Tông Ngọc Long nhanh chóng gửi ảnh chụp Hạ Vân qua điện thoại di động. Ở bên trong một khuôn viên trang trọng, Lý Thanh Đức, con trai của nhà họ Lý ở cảng thành mở điện thoại, nhìn thấy ảnh chụp bên trong, nháy mắt ánh mắt chợt biến đổi. Hạ Vân, trước đây anh từng đến nhà họ Hạ cầu hôn nên đã gặp qua Hạ Vân. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1087. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1087. Một nhân vật như Lý Thanh Đức căn bản không cần dùng đến đồ gì xa xỉ để làm nổi bật thân phận của mình. Bộ vest trên người anh ta mặc được cắt bởi nhà thiết kế hàng đầu của Ý, mà đồng hồ trên cổ tay anh cũng là hàng cao cấp, một cái mấy chục triệu và toàn là số lượng có hạn. Có thể nói, đồ đạc trên người anh, người thường nhìn không ra có gì đặc biệt, nhưng trong mắt người hiểu biết sẽ biết. Đừng nói người thường, cho dù là gia đình hạng nhất, hạng hai muốn mua được toàn thân như vậy cũng phải phấn đấu cả đời. Mà gia đình họ Lý ở cảng thành tuy không phải một trong 10 gia tộc lớn nhất, nhưng cũng không kém mấy. Nhân vật như vậy đi đến, đừng nói người đứng đầu Dương Thành, cho dù là người đứng đầu Đà Nẵng cũng phải nể mặt anh ta. Giờ phút này, Lý Thành Đức không thèm nhìn Bùi Nguyên Minh mà chậm rãi đi tới trước mặt mỉm cười, nói, đây không phải là cô Hạ Vân sao? Sao cô Hạ Vân đến chỗ của tôi ăn cơm lại không gọi điện cho tôi? Nếu cấp dưới tiếp đại không chu đáo chẳng phải có lỗi sao? Là anh, Lý Thành Đức. Hạ Vân thấy người tới, ánh mắt nhanh chóng thay đổi. Cô biết Lý Thành Đức, anh ta dẫn đâu những người đến nhà họ Hạ cầu hôn. Hơn nữa theo như ý định của Yến Kinh nhà họ Hạ, nhất định để cô kết hôn với Lý Thành Đức. Tuy lần trước ở nhà hàng Trà Đen, Bùi Nguyên Minh đã gặp người nhà họ Hạ ở Yến Kinh, nhưng hai bên lại giả vẻ không vui vẻ. Mà sau này, Lý Thành Đức nhiều lần đến cửa, cho nên với đứa con trai nhà họ Lý này, Hạ Vân cảm thấy hơi phiền phức. Sao vậy? Biểu cảm của cô Hạ thế này là không hài lòng với đồ ăn sao? Lý Thành Đức mỉm cười, sau đó anh vỗ tay, kêu người gọi đầu bếp nhà hàng Tây đến. Chắc. Ngay sau đó anh ta tắt vào mặt đầu bếp, lạnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1088. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1088. Khi đang trong giai đoạn thảo luận việc cưới xin mà cô lại dám nên ngang dạo chơi với một người đàn ông khác ở bên ngoài sao? Tôi sẽ đến nhà họ Hạ, nếu như bọn họ không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì người đàn ông này sẽ chết chắc. Trên mặt của Lý Thành Đức cười như không cười, ánh mắt của anh ta khi nhìn Bùi Nguyên Minh tràn đầy vẻ khinh thường. Trước kia, anh ta không muốn tính toán với con dẹp nhỏ bé như Bùi Nguyên Minh, nhưng bây giờ con sâu đã leo đến trước mặt, dù sao thì cũng phải tiện tay ấn nó chết chứ. Nghe anh ta nói như thế, sắc mặt của Hạ Vân bỗng nhiên trắng nhợt. Cô ấy hiểu rõ sức mạnh của nhà họ Hạ ở Yên Kinh, nếu như nhà họ Lý ở cảng thành thực sự tìm tới cửa, vậy cho dù chỉ vì thể diện thì nhà họ Hạ ở Yên Kinh cũng phải ra tay đối phó với Bùi Nguyên Minh. Mà Bùi Nguyên Minh đã xuất ngũ, dù sao anh đã từng chỉ huy trưởng, anh thật sự có thể đối phó hai dòng họ hàng đầu sao? Đặc biệt là nhà họ Hạ ở Yên Kinh, đây chính là một trong 10 dòng họ hàng đầu. Một người nào đó của nhà họ Hạ ở Yên Kinh là một trong 9 vị trưởng lão cấp cao. Nghĩ đến đây, Hạ Vân nhắm mắt lại và hít sâu một hơi, sau đó cô ấy chậm rãi nói, "Lý Thanh Đức, chuyện giữa tôi và anh không hề liên quan. Đến bất kỳ tôi có đồng ý gả cho anh hay không thì đó là chuyện của tôi. Nếu như anh là đàn ông thì anh cũng không cần phải làm phiền đến những người khác. Nếu như tôi nói không thì sao?" Lý Thành Đức cười như không cười. Hạ Vân lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Thành Đức một hồi lâu, sau đó cô ấy mới thấp giọng nói, "Chủ tịch, anh đi trước đi, chuyện này tôi có thể tự mình xử lý được." Bùi Nguyên Minh nở một nụ cười. Anh đứng lên, dùng tay xoa nhẹ đầu của Hạ Vân, nói, "Cô gánh ốc, em nghĩ cái gì vậy? Không phải vừa nãy anh đã nói với em rồi hay sao? Sau này nếu có người nào muốn động đến em thì trước hết hãy bước qua xác của anh." Đôi mắt lạnh lẽo của Lý Thành Đức nhìn Bùi Nguyên Minh, ở trong mắt của anh ta thì hành vi của con dẹp này là muốn tìm cái chết. Lúc này, Tống Ngọc Long từ góc nhà hàng đi tới, sau khi chào hỏi một cách đầy kính trọng, anh ta nghiêm trang nói, "Thế tử, người này quá kiêu ngạo, một chút cũng không để cậu vào mắt. Nhưng dùng dao nổ trâu để giết gà. Một nhân vật nhỏ bé như thế này, tôi thay cậu giải quyết là được rồi. Anh ta không đủ tư cách để cho cậu phải giơ tay." Lý Thành Đức liếc nhìn Tống Ngọc Long, cười lạnh và nói, "Tốt. Ra tay sạch sẽ gọn gàng một chút, đừng để lại bất cứ nhược điểm gì. Bất cứ ai cũng không thể động đến người. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1089. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1089. Bùi Nguyên Minh cũng nhìn Tống Ngọc Long một cái, anh thản nhiên nói, "Tôi không có hứng thú giết chết loại nhân vật nhỏ như anh, nhân lúc tâm trạng của tôi tốt, anh chỉ cần quỳ xuống rồi cút ra ngoài cho tôi. Nếu không, tôi dám đảm bảo nửa đời sau của anh cũng không thể ăn cơm được." Những lời đe dọa xuất hiện không ngớt trong lời nói của anh nhỉ. Bùi Nguyên Minh không chỉ không sợ hãi, trái lại anh còn nói ra những lời này, trực tiếp làm cho mọi người đều trợn tròn mắt. Sau khi sững sờ hàng chục giây, mọi người mới có phản ứng. "Ha ha ha, từ đâu lại mọc ra một kẻ ngu ngốc vậy, anh có biết giám đốc Tống là người đại diện của Lý Thế Từ không? Nếu anh ta xin lỗi anh thì anh dám tiếp nhận sao?" "Đúng vậy, anh là thứ gì chứ? Lý Thế Tử đã ra lệnh là ngày hôm nay anh nhất định phải bỏ ra ngoài. Nếu anh không muốn bỏ thì để chúng tôi giúp anh." Những tên côn đồ và người phục vụ đều là người giúp việc của nhà họ Lý ở Cảng Thành, lúc này bọn họ có mặt tại đây để giúp đỡ bạo hành người khác, bọn họ không hề xấu hổ mà còn vô cùng tự hào. Đây là một cơ hội tốt để định bợ Lý Thành Đức và Tống Ngọc Long, bọn họ làm sao có thể bỏ qua được. Mà Hạ Vân ở bên cạnh lại thở dài một hơi, cô ấy biết chuyện của ngày hôm nay không có cách nào bỏ qua được. Những người này căn bản không biết chỗ đáng sợ của chủ tịch nhà bọn họ. ở trước mặt chủ tịch nhà bọn họ mà dám lớn lối như vậy, đơn giản là tự tìm đường chết. Tống Ngọc Long rất tức giận khi nghe thấy Bùi Nguyên Minh kêu anh ta bỏ ra ngoài. Sau đó, anh ta tự tay tát vào mặt của Bùi Nguyên Minh. Thế nhưng trong giây tiếp theo, Bùi Nguyên Minh ra tay nhanh như một tia chớp, anh trực tiếp bắt lấy cổ tay của anh ta, sau đó dùng sức vặn một cái. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1090. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1090. Sau khi vẻ mặt của Hạ Vân thay đổi một hồi, cô ấy mới thấp giọng nói, "Chủ tịch, đêm nay tôi sẽ đến chỗ của ông nội để nhờ ông ấy đứng ra hỗ trợ dẹp yên chuyện này." Bùi Nguyên Minh cười cười, "Tại sao lại muốn dẹp yên chuyện này? Vừa rồi nếu như không phải do Lý Thành Đức chạy trốn nhanh thì tôi dám đảm bảo nửa đời sau của anh ta cũng không cần ăn cơm nữa." Hạ Vân thở dài một hơi, trong lúc nhất thời cô ấy cũng không biết nói cái gì cho phải. Đợi đến khi Bùi Nguyên Minh đưa cô ấy về nhà, Hạ Vân lặng lẽ đi về nhà họ Hạ. "Ông nội, đã xảy ra chuyện, xin ông hãy giúp Bùi Nguyên Minh một tay đi. Hiện tại toàn bộ đàn ông này, chỉ có ông mới có thể giúp anh ấy." Hạ Vân phủ phù một tiếng rồi quỳ gối dưới chân của Hạ Trung Hưng. Cô ấy chưa từng chịu khuất phục dù cho đó có là chuyện của bản thân, nhưng cô ấy không muốn Bùi Nguyên Minh vì cô ấy mà trêu chọc nhà họ Lý ở Cảng Thành và nhà họ Hạ ở Yên Kinh. Đặc biệt nhà họ Hạ ở Yên Kinh. Hạ Vân là người của nhà họ Hạ ở Yên Kinh, cho nên cô ấy hiểu rõ sức mạnh của nhà họ Hạ ở Yên Kinh rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Dù cho Bùi Nguyên Minh đã từng là chỉ huy trưởng ở doanh trại Quý Đức, nhưng hiện tại anh đã xuất ngũ. Ở trong suy nghĩ của Hạ Vân, quá khứ của Bùi Nguyên Minh có thể rất huy hoàng, nhưng bây giờ anh cũng chỉ là chủ tịch của tập đoàn Thiện Nhân mà thôi. Ở trong mắt của người bình thường thì một tập đoàn như vậy quả thực rất lớn mạnh, nhưng đối mặt với những dòng họ lâu năm như nhà họ Hạ ở Yên Kinh và nhà họ Lý ở Cảng Thành quả thực vẫn chưa đủ. "Hạ Vân, cháu lại vì một người ngoài mà quỳ xuống." Hạ Trung Hưng sửng sốt một chút. "Hạ Vân, một tên ngại danh như cậu ta có gì tốt? Có đáng giá để cháu phải làm như vậy không? Cho dù cậu ta có chút bản lãnh, nhưng ở trong mắt của nhà họ Hạ chúng ta thì cậu ta chỉ là một cái đánh rắm. Cháu gả cho Lý Thế Tử không tốt sao?" "Cháu..." "Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1091. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1091. "Được, cháu đồng ý." Mặc dù Hạ Vân rất không muốn, nhưng vì để cho Bùi Nguyên Minh không rơi vào vòng nguy hiểm thì cô ấy sẽ trả bất cứ giá nào. Lúc này cô ấy đã hạ quyết tâm, cho dù Lý Thành Đức có thể lấy được cô ấy thì anh ta cũng tuyệt đối không có cách nào chiếm được cô ấy. Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Lúc này, Triệu Anh Thi, chị dâu của Hạ Vân cười lạnh một tiếng và nói, "Ông nội, chỉ hứa thôi thì chưa đủ, chúng ta cần phải ký vào thỏa thuận trước, có đúng không ông?" Nghe cô ta nói như thế, một đám người nhà họ Hạ đều liên tục nói đúng. Một phần thỏa thuận nhanh chóng được viết ra, dựa theo ước định, chỉ cần nhà họ Hạ có thể giải quyết mối nguy của Bùi Nguyên Minh thì Hạ Vân nhất định sẽ lấy Lý Thành Đức làm chồng. Vẻ mặt của Hạ Vân u ám, cuối cùng cô ấy vẫn cắn răng ký tên. Người nhà họ Hạ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có thể trở thành xui gia của nhà họ Lý ở Cảng Thành thì nhà họ Hạ ở Y Ẩn Kinh tuyệt đối có cơ hội vùng lên một lần nữa. Thân phận của bọn họ có thể cao hơn, có thể nắm giữ quyền lợi lớn hơn nữa. Có phần thỏa thuận này, bọn họ cũng không cần chờ đến ngày ước định, Hạ Vân nhất định sẽ gả cho Lý Thành Đức. Bởi vì người nhà họ Hạ đều hiểu rõ, nhà họ Hạ ở Yến Kinh bên kia nhất định sẽ đáp ứng điều kiện trao đổi này. Mà về phía của nhà họ Lý ở Cảng Thành, chỉ cần Hạ Trung Hưng đồng ý đứng ra phối hợp thì cũng sẽ không có chuyện gì quá lớn. Hạ Trung Hưng nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Thành Đức. Lý Thành Đức đã nhận được tin tức đám người Tống Ngọc Long bị người ta đánh cho tàn phế, anh ta đang chuẩn bị nghĩ cách dạy dỗ Bùi Nguyên Minh. Lúc này lại nhận được điện thoại, giọng điệu của anh ta uy nghiêm đáng sợ, "Ông Hạ, không biết có cái gì chỉ bảo. Chuyện của hôm nay, cậu hẳn là đã biết phải không?" Hạ Trung Hưng có chút xúc động nói, "Cháu đương nhiên biết, chuyện này nhà họ Hạ của ông phải cho cháu một lời giải thích." Lý Thành Đức lạnh giọng nói. Sau khi Hạ Trung Hưng đắn đo một lúc, ông ta mới chậm rãi nói, "Hiện tại tôi muốn thảo luận chuyện này với cậu. Hạ Vân nói chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua chuyện của ngày hôm nay thì con bé có thể gả cho cậu." Lý Thành Đức sửng sốt một chút, anh ta không nghĩ đến việc hạnh phúc lại có thể tới đột nhiên như thế. Có điều anh ta nhanh chóng phản ứng lại, vẻ mặt lạnh lùng nói, "Cô ấy vì tên tình nhân kia ư?" "Đúng vậy." "Được, cháu đồng ý." Lý Thành Đức lạnh lùng nói, "Có điều cháu có một yêu cầu, cháu phải xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1092. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1092. Tất cả mọi người của nhà họ Hạ ở Đà Nẵng đều không biết đến thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh. Bây giờ nghe được tin đồn, những người này đều gật đầu lia lịa. Lý Thành Đức đúng là người biết nhìn xa trông rộng, chính vào thời điểm này mà tuyên bố về chuyện liên hôn giữa chúng ta, đây cũng giống như là công khai mối hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ Hạ. Có tổng giáo đầu, Trung Nam Sơn, cục trưởng cục quân sự mới của Đà Nẵng làm người chứng hôn, đây có thể nói là sự kiện lớn chấn động cả nước. Qua chuyện này, địa vị của nhà họ Hạ chúng ta khẳng định sẽ ngày một được nâng cao. Lúc này, căn bản không ai để ý đến biểu cảm của Hạ Vân. Đối với họ, gả Hạ Vân đi mà có thể đổi lại được nhiều lợi ích như vậy thì cảm thấy điều này là xứng đáng. Cùng lúc đó, trong biệt thự hào hoa đông đúc, Lý Thành Đức đang tiếp khách. Người này là một bà con xa của nhà họ Lý, tên là Lý Đình Duy. Nơi mà cả dòng họ của Lý Đình Duy đang ở chính là một nơi nhỏ của nhà họ Lý ở Hà Nội nhưng không được nhà họ Lý xem trọng. Nhưng bản thân Lý Đình Duy lại khác. Anh ta là phó thống lĩnh của cục quân sự Yến Kinh, cũng được tính là một nhân vật lớn có quyền thế. Điểm mấu chốt là, tiểu đoàn mà anh ta tham gia có tên là Lãnh Phong, một trong 9 đội quân chủ lực của Đại Hạ, với tên gọi doanh trại Quý Đức. Sau khi Lý Thành Đức đến Dương Thành, thì liền dùng trăm phương ngàn kế để tạo mối quan hệ với Lý Đình Duy, cuối cùng thì hôm nay cũng mời được anh ta đến đây. Thống lĩnh Lý, hai người chúng ta đều là người nhà họ Lý, lần này tôi gặp một chút khó khăn cần đến sự giúp đỡ của anh. Lý Thành Đức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cùng lúc đó, anh ta khua tay một cái thì liền thấy mấy tên thuộc hạ bưng trên tay chiếc hộp đi tới, bên trong chiếc hộp đựng đầy châu báu. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1093. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1093. Trên mặt Lý Đình Duy lộ rõ vẻ ngưỡng mộ và sùng bái. Tổng giáo đầu của doanh trại Quý Đức, đó là một thần thoại của quân đội, một thần thoại sống. Lý Thành Đức lúc này toàn thân hơi chấn động nói, cái gì? Tổng giáo đầu có thể sẽ đảm nhận chức vị ông lớn trong quân đội sao? Chuyện này là thật sao? Tuyệt đối chính xác, ngoài ông ta ra, còn có ai có cái tư cách đó nữa chứ? Lý Đình Duy cảm khái trả lời. Lý Thành Đức hít một hơi thật sâu và nói, nếu mà như vậy thì chúng ta càng nên tranh thủ lấy được sự đồng ý của ông ta. Chỉ cần ông ta có thể đồng ý, vậy thì lần này không chỉ là hôn sự của tôi mà đặc biệt là từ đó nhà họ Lý của ta ở Hà Nội có được mối quan hệ thân thiết với ông lớn tương lai của quân đội. Nói không chừng dựa vào mối quan hệ này, nhà họ Lý chúng ta ở Hà Nội sau này sẽ có thể lọt vào hàng ngũ 10 dòng họ lớn có sức ảnh hưởng nhất. Lý Thành Đức vẫn còn một câu chưa nói ra, nếu như mình có thể tạo dựng được mối quan hệ với tổng giáo đầu vậy thì nhà họ Lý ở Hà Nội sẽ không còn ai dám đe dọa đến địa vị của mình nữa. Lý Đình Duy trầm mặc trong chốc lát rồi nói, được rồi, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Chứng hôn, loại chuyện nhỏ này, tôi nghĩ tổng giáo đầu chắc sẽ không từ chối đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Lý Thành Đức kích động không gì có thể sánh được. Vậy xem ra, nghi lễ lần này thật đúng là cơ hội tốt để cho mình chính thức lên nam quyền. Không những có thể liên hôn cùng với nhà họ Hạ, mà đặc biệt còn có thể kết thân với tổng giáo đầu. Đến lúc đó, cái gì mà Bùi Văn Kiên, Thế Tử Minh, đều sẽ bị tôi giẫm đạp dưới chân. Nhà họ Lý, nhất định sẽ nằm trong tay tôi. Lý Thành Đức đưa tay ra sau lưng, trên mặt đầy vẻ mong chờ, như thể đã nhìn thấy một tương lai huy hoàng của bản thân. Ở vườn hoa hoàng gia, Bùi Nguyên Minh cút cuộc điện thoại trong tay mình. Vừa nãy bên phía đường Nhân Đô mới gọi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1094. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1094. Cùng lúc đó, tại nhà họ Thanh, bà cụ Thanh Tiểu, Vân Khởi Hải, là Thành Côn đứng đó, là những gia tộc đứng đầu ở Dương Thành, ba người này mà xuất hiện thể hiện một điều đó chính là đã có chuyện lớn xảy ra. Mà trước họ không xa, có một bóng người mặc một bộ quần áo tôn trung sơn đứng chắp tay ra sau đang nhìn vào tay trái của chính mình. Trên người anh ta toát lên một loại khí chất khó nói thành lời, mặc dù không hề làm gì cả nhưng loại khí chất đó có thể khiến cho sắc mặt của bà cụ Thanh Tiêu và những người khác trở nên nghiêm nghị đến thở cũng không dám thở mạnh. Rất lâu sau đó, đợi người này bỏ tay bàn tay trái xuống, bà cụ Thanh Tiêu mới có dũng khí mà nói, "Cậu hai, không biết ngọn gió nào đưa cậu từ Hà Nội đến đây vậy? Cậu đến mà cũng không báo trước cho tôi một tiếng để tôi đi đón." Bùi Văn Kiên lãnh đạm nói, "Nếu tôi còn không đến thì 4 dòng họ lớn các người toàn bộ sẽ sụp đổ mất." Nghe thấy lời này của anh ta thì sắc mặt của bà cụ Thanh Kiều cùng với mọi người có chút thay đổi. Anh ta tức giận rồi. Vào thời khắc này, ba người còn lại cũng không dám nói gì. Tôi đã rời khỏi đây một khoảng thời gian, để các người đối phó với một tên Thế Tử Minh, vậy mà không những không thành công ngược lại còn làm tổn thất cả một nhà họ Tô. Các người thật đúng là có bản lĩnh, Bùi Văn Kiên nói với vẻ mặt lạnh lùng. Nghe đến đây, tất cả mọi người càng thêm run rẩy, căn bản không dám mở miệng. Vẻ mặt anh ta trở nên sâu xa, đột nhiên chuyển chủ đề nói. Các người đều sẽ tham gia nghỉ lễ thay đổi phương pháp phòng vệ của một quan chức cấp cao ở Đà Nẵng đúng không? Đúng vậy. Bà cụ Thanh Tiểu và mọi người không dám phủ nhận, bọn họ sợ rằng Bùi Văn Kiên sẽ không để mình đi tham dự nghi lễ này. Dù sao trong mắt của anh ta, 4 gia tộc bậc nhất của Dương Thành chẳng qua chỉ là cấp dưới của anh ta. Các người cứ đi tham gia đi, tôi không có ý kiến gì nhưng trước lúc đó tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho các người. Bùi Văn Kiên nói, cậu hai cứ căn dặn, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Trên mặt Bùi Văn Kiên hiện lên một nụ cười kỳ lạ, anh ta chậm chậm nói, cháu rể của nhà họ Thanh, Bùi Nguyên Minh, các người đều biết đúng không? Biết chứ. Người này là người mà nhiều lần phá hoại việc lớn của nhà họ Thanh của tôi, nếu không phải hắn thì nhà họ Thanh của chúng ta bây giờ đã trở thành gia tộc đứng đầu Đà Nẵng rồi. Bà cụ Thanh Kiều vô thức lên tiếng nói. Người này rất là phiền phức. Tôi đã từng điều. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1095. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1095. Lời này của cậu hai là thật sao? Nếu đã như vậy, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành. Trước lúc diễn ra đại lễ chúng tôi sẽ cho cậu hai một bất ngờ. Lúc này bà cụ Thanh Kiều và mọi người đều đầy phấn khởi. Chỉ giải quyết một tên Bùi Nguyên Minh thì có thể đổi lấy sự tự do, đây chính là vụ làm ăn hời nhất trên đời mà không gì có thể sánh bằng. Đặc biệt đối với nhà họ Thanh, họ vốn còn luyến tiếc không thể quên công ty Bạch Vân kia, chỉ là do vướng phải quan chức cấp cao của bộ quân sự ở lĩnh Nam nên không dám ra tay. Nhưng bây giờ nếu có Bùi Văn Kiên chống lưng, họ sẽ không còn lo gì nữa. Nhìn thấy sự vui mừng phấn khởi của mấy người này, vẻ mặt của Bùi Văn Kiên lại lạnh lùng. Anh ta cũng đã nhận được tin về sự thất bại của La Hàn Trác. Chuyện tổng giáo đầu doanh trại Quý Đức muốn tham dự lễ nghi thay đổi phương pháp phòng vệ của quan chức cấp cao anh ta cũng biết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta lại đột ngột xuất hiện để ra lệnh cho ba dòng họ lớn này. Bởi vì, một ngày nào đó thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh mà bại lộ, thì liệu ba dòng họ lớn này có còn dám ra tay với anh ta hay không? Có cho họ chục lá gan thì họ cũng không dám. Đần lúc đó, sự bố trí trước đó của nhà họ Bùi ở Đà Nẵng có thể sẽ thất bại. Vì vậy nên anh ta mới chuẩn bị để cho những người này nhanh chóng hành động. Có thể thành công dĩ nhiên là chuyện tốt, mà nếu có thất bại thì dòng họ nhà họ Bùi cũng không chịu thiệt thòi. Vì chỉ có như vậy, mọi người mới có thể đoàn kết cùng nhau. Dù cho có biết được thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh thì họ cũng không thể không tiếp tục đứng về phía dòng họ nhà họ Bùi. Đợi đến khi Bùi Văn Kiên rời đi, ba người đứng đầu của ba dòng họ lớn này mới có thể ngồi xuống. La Thành Côn do dự lên tiếng, "Bà cụ Thanh, xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4." Chương 1096. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1096. Bà cụ Thanh tiểu nhất quyết lắc đầu nói, "Không thể, tôi nghe nói tân vương mới của Đà Nẵng chính là Ngô Kim Hổ, con cháu nhà họ Ngô. Chúng ta muốn lợi dụng người này để ra tay, căn bản là tự tìm đường chết." Đúng lúc này, một thanh niên đang đứng trong góc, Vân Khiếu Định, con trai nhà họ Vân bỗng đi tới, trầm giọng nói, "Ba vị trưởng bối, Khiếu Định có chuyện muốn nói." Ba vị trưởng bối đồng thời nhìn về phía anh ta, một lát sau Vân Khởi Hải mở miệng nói, "Con có ý tưởng gì?" Vân Khiếu Định chắp hai tay vào sau lưng, lạnh lùng nói, "Nếu chúng ta không có biện pháp lợi dụng người ở Đà Nẵng, vậy cũng có thể đổi bước đi, đưa người ngoài đến Đà Nẵng. Con nghe nói có rất nhiều lính đánh thuê ở biên giới Quy Nhơn, chỉ cần cho những người này một chút tiền, bảo bọn họ làm cái gì cũng được, ba dòng họ chúng ta kết hợp với nhau, mời những người này đến, chắc hẳn bọn họ có thể giải quyết Bùi Nguyên Minh một cách quỷ không hay thân không biết." La Thành Côn cùng bà cụ Thanh Tiểu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người họ là sự tán thành. La Thành Côn thở dài nói, "Ông Hải, đứa con nhà họ Vân các ông đúng là một thiên tài. Suy nghĩ của chúng ta có điểm cứng nhắc, thật không ngờ còn có thể nghĩ ra được kế sách này." Vân Khởi Hải vỗ râu, vẻ mặt hiện lên sự tự hào. Vân Khiếu Định là đứa con trai được ông ta xem trọng nhất, trong trường hợp cấp bách lại có thể đưa ra được chủ kiến như vậy, thật sự khiến ông ta nở mày nở mặt. Trầm ngâm một lúc, bà cụ Thanh Tiểu mới chậm rãi lên tiếng, "Nếu như cậu Vân Khiếu Định đã có ý tưởng đó, tôi cảm thấy việc này cứ giao toàn quyền quyết định cho cậu ấy xử lý đi. Nếu việc này thành công, nhà họ Thanh chúng tôi nợ nhà họ Vân một ân nghĩa. Nhà họ La cũng nợ nhà họ Vân một ân tình." La Thành Côn nói, "Nếu có thể mời những người kia đến giúp, nhà họ La chúng tôi tình nguyện phụ trách nơi ở, nhất định nơi đó rất bí mật, không ai có thể phát hiện ra." Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1097. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1097. Bùi Nguyên Minh bật cười thành tiếng, nói, "Anh là người đến từ Campuchia. Tại sao tôi lại phải đi cùng các anh?" Người đàn ông nói một cách lạnh lùng, "Bởi vì anh đã đắc tội với người không thể đắc tội." Bùi Nguyên Minh nhíu chặt mày lại, "Tôi đã đắc tội với ai? Anh mau đi theo chúng tôi, đừng ép nhóm chúng tôi phải động thủ, nếu không có thể sẽ khiến hai người phụ nữ ở phía sau bị thương, lúc đó anh đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc." Lời này của người đàn ông đã chứng tỏ anh ta không còn sức kiên nhẫn. Mặc dù đây là ngoại ô của thành phố, nhưng cũng sẽ có người qua lại, sợ nếu bọn họ nhìn thấy sẽ gọi điện báo cảnh sát. Nếu gặp phải chuyện này, sẽ vô cùng phiền phức. Tôi có thể đi cùng các anh, nhưng ít nhất mấy người cũng phải nói cho tôi biết, tôi đã đắc tội với ai." Bùi Nguyên Minh vẫn cố chấp hỏi. "Được, vậy để tôi nói cho anh biết, người mà anh đắc tội chính là cậu chủ nhà họ Vân, tên Vân Khiếu Định, chính anh ta thuê chúng tôi đến bắt anh đi." Người đàn ông đi đầu mở cửa xe, đưa Bùi Nguyên Minh lên xe tải. Bùi Nguyên Minh cũng không phản kháng, bởi vì anh sợ những người này sẽ bóp cò nổ súng. Đến lúc đó sẽ làm tổn thương đến Trịnh Tuyết Dương và Lục Diêu Kỳ. Mấy chiếc xe ô tô tải này đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, chiếc xe phóng như bay, biến mất tại một khúc cua. Một lúc lâu sau, Trịnh Tuyết Dương và Lục Diêu Kỳ mới phản ứng lại, nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. "Tuyết Dương, phải làm sao bây giờ? Lúc trước khi tớ ra nước ngoài, nghe thấy mọi người nói người Campuchia giết người không gây tay, nếu bọn tội phạm này đến đây bắt Bùi Nguyên Minh, nhỡ may bọn họ ra tay giết anh ấy thì làm sao?" Lúc này, trên mặt Lục Diêu Kỳ hiện lên sự lo lắng, giọng nói cũng vì thế mà run rẩy. Tuy rằng cô ta không thích Bùi Nguyên Minh, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người quen biết bị mấy tên tội phạm bắt đi, trong lòng cô ta vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này, sắc mặt Trịnh Tuyết Dương xanh xao, thiếu chút nữa là ngất đi. Cô kiên cường đứng dậy, nói, "Diêu Kỳ, cậu có nghe rõ ai là người bắt Bùi Nguyên Minh đi không? Rốt cuộc anh ấy đã đắc tội với ai? Người phạm tội dẫn đầu kia hình như có nói anh ấy đắc tội với cậu chủ nhà họ Vân, tên Vân Khiếu Định." Lục Diêu Kỳ nhớ lại, nói. Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. "Nhà họ Vân? Dòng họ Vân quyền thế? Nghe nói người nhà họ Vân thế lực lớn mạnh, ngoài kinh doanh sản nghiệp vốn có còn quen biết rộng rãi, tại sao Bùi Nguyên Minh lại đắc tội với bọn?" Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1098. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1098. Giờ phút này, người đàn ông tùy ý châm một điếu thuốc, phun ra một làn khói trắng, sau đó mới cười nói, "Bùi Nguyên Minh, thế tử Minh quyền lực nhất, người ở rể của nhà họ Trịnh, đúng chứ? Anh là ai?" Sắc mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng hỏi. "Xin tự giới thiệu một chút, tôi họ Vân, Vân Khiếu Định." Vân Khiếu Định dùng dáng vẻ nho nhã đáp lại, "Tôi đã đắc tội gì với anh sao?" Bùi Nguyên Minh nhíu mày, anh thật sự không biết bản thân đã chọc vào nhà họ Vân từ lúc nào. Anh quả thật không đắc tội với nhà họ Vân, nhưng anh ngàn vạn lần cũng không nên đắc tội với cậu hai. Vân Khiếu Định vừa cười vừa nói, "Cậu hai?" Bùi Nguyên Minh nhíu mày, "Không phải anh đang nói đến tên rác rưởi Bùi Văn Kiên kia chứ?" "Ồ, anh dám nói cậu hai là tên rác rưởi?" Vân Khiếu Định sững sờ một chút. "Ở Đà Nẵng, Bùi Văn Kiên có thân phận như thế nào chứ? Cho dù hiện tại anh ta đã bại trận ở hải cảng, cho dù có vậy cũng không có mấy người dám tùy ý bình luận anh ta. Dòng họ Bùi đúng là con rết đã chết nhưng không cứng. Nhưng không ngờ Bùi Nguyên Minh lại có thể nói thẳng Bùi Văn Kiên là một tên rác rưởi. Vân Khiếu Định không phải kẻ ngu dốt, mà ngược lại còn là người vô cùng thông minh. Cho nên ngay lúc này, có một cảm giác bất an hiện lên trong lòng anh ta. Tự nhiên bản năng của anh ta nói với anh ta rằng, bản thân bắt cóc Bùi Nguyên Minh là một nước cờ sai lầm. Cùng lúc đó, Trịnh Tuyết Dương và Lục Diêu Kỳ đã phóng xe đến cửa nhà họ Thanh. Thật vất vả mới có thể gọi người ra mở cửa, vẻ mặt của Thanh Khánh lạnh lùng nói, đây không phải tổng giám đốc tài chính, Trịnh Tuyết Dương hay sao? Không biết cơn gió nào đã thổi cô đến đây. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1099. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1099. Nhóm người này không làm gì sai, Bùi Nguyên Minh đắc tội với bọn bỏ, hơn nữa còn bị bắt đi, như vậy cậu ta nhất định phải chết. Cháu chờ ngày tái hôn đi. Khoe miệng Thanh Quốc Lai nhếch lên nụ cười tươi, hiện tại anh ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Theo thỏa thuận, tên rác rưởi Bùi Nguyên Minh kia sẽ nhanh chóng bị giết chết. Tên phế vật đó dám bắt anh ta quỳ xuống. Hiện tại bị những tên tội phạm bắt, đúng là xứng đáng. Nhìn thấy tất cả mọi người đều cười chế giễu, Trịnh Tuyết Dương tuyệt vọng, nháy mắt, cô liên quỳ gối xuống trước mặt bà cụ Thanh Tiểu, khóc nói, bà ngoại, cho dù Bùi Nguyên Minh có là người như thế nào thì anh ấy cũng vẫn là cháu rể nhà họ Thản Hỉ. Chẳng lẽ bà quên rồi sao? Lúc trước vào sinh nhật làm anh ấy còn dốc hết tâm sức để tặng quà cho bà. Cho dù bà không coi trọng anh ấy, nhưng cầu xin bà, hãy ra tay cứu anh ấy đi. Bà cụ Thanh Tiểu cũng chỉ cười lạnh, một viên thuốc mà muốn mua chuộc lòng bà. Cậu ta đang nằm mơ. Tuyết Dương, nếu cháu còn coi chúng ta là người nhà, vậy thì đừng để tâm đến chuyện này. Đợi sau khi tin tức cậu ta chết truyền ra, cháu làm thủ tục mất chồng, bà ngoại sẽ an bài cho cháu lấy một người tốt hơn. Đây là mục đích của nhà họ Thanh. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh chết, liền ép Trịnh Tuyết Dương tái hôn. Như thế có thể tiến gần hơn đến mục đích chính của bọn họ, giành lấy đống cổ phần của công ty Bạch Vân. Trịnh Tuyết Dương không nhận ra âm mưu của người nhà họ Thanh, giờ phút này cô ôm lấy chân của bà Thanh Tiểu, nước nở nói, bà ngoại, hiện tại cháu xin bà cứu anh ấy. Xin bà đó. Không phải bà muốn cổ phần của công ty Bạch Vân sao? Chỉ cần bà đồng ý cứu anh ấy, cháu sẽ đem cổ phần công ty cho bà. Nghe thấy Trịnh Tuyết Dương nói vậy, bà Thanh Tiểu sửng sốt trong giây lát. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1100. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1100. Đám người nhà họ Thanh đã đợi chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Nhà họ Thanh vốn là một gia đình quan chức, không có chút thành tựu gì trong kinh doanh. Bởi vì không đủ tiền cũng như quan hệ không rộng nên không có biện pháp khiến cho dòng họ trở lên lớn mạnh. Hiện tại có cổ phần công ty Bạch Vân trong tay, nhà họ Thanh sẽ trở thành dòng họ quyền lực nhất trong thời gian sắp tới. Thậm chí trong mắt nhà Thanh, vào giờ phút này, dòng họ của bọn họ chính là dòng họ cao quý nhất. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương tự tay ký vào bản hợp đồng, Thanh Khánh Liên cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi một dãy số, "Thanh tra sở cảnh sát Đà Nẵng, Việt Thế Long phải không? Tôi là Thanh Khánh. Cháu rể của tôi tên Bùi Nguyên Minh bị một thể lực phạm tội ở Campuchia lẻn vào bắt cóc, chuyện này giao cho các ông xử lý, sau 24 giờ phải cho tôi kết quả." "Được." Đầu dây bên kia, Việt Thế Long không nói hai lời liền trực tiếp đồng ý, sau đó đi điều tra mọi chuyện. Cúp điện thoại, Thanh Khánh thản nhiên nói, "Cứ bình tĩnh đợi tin tức đi, Việt Thế Long là cục trưởng cục cảnh sát ở Đà Nẵng, nếu ông ta ra tay, khẳng định trong một thời gian ngắn liền có thể giải quyết được vấn đề." Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Thanh Khánh, Trịnh Tuyết Dương và Lục Diêu Kỳ cuối cùng đều có thể thở nhẹ nhõm. Nhưng thực tế, Thanh Khánh căn bản không có ý muốn giúp đỡ. Chuyện này có liên quan đến nhà họ Thanh, cho nên Thanh Khánh rất rõ ràng, nếu lệnh cho Việt Thế Long phá án trong vòng 24 giờ, tuyệt đối không có khả năng tra ra chuyện gì. Rồi cuối cùng cũng chỉ có thể mang một thi thể trở về. Mà trong bản hợp đồng Trịnh Tuyết Dương vừa ký kia, Thanh Khánh đã động chân tay vào. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh có thể trở về, cho dù là sống hay chết, Trịnh Tuyết Dương đều phải giao cổ phần công ty Bạch Vân cho nhà họ Thanh. Hiện tại thì chính là một hòn đá ném trúng hai con chim. Cùng lúc đó, Bùi Văn Kiện thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, Bùi Minh Nguyên đã bị xử lý. Vào giờ phút này, trong lòng Thanh Khánh tràn ngập sự vui sướng. Có công ty Bạch Vân trong tay, kế tiếp anh ta sẽ đánh thẳng vào vị trí chỉ huy thứ hai của Đà Nẵng. Về phần Bùi Minh Nguyên sống hay chết, đối với anh ta căn bản là không có ý nghĩa gì. Nếu như Trịnh Tuyết Dương đã hết giá trị lợi dụng thì cũng cần phải xử lý cô, anh ta tuyệt đối không nể mặt ai cả. Cùng lúc đó, trong căn hầm bí mật của biệt thự nhà họ La. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1101. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1101. Bang. Một thân ảnh không biết từ đâu bay ra, vừa hay va thẳng vào người Vân Khiếu Định. Vẻ mặt đang mỉm cười của Vân Khiếu Định lập tức tối sầm lại, trong vô thức anh ta phản xạ theo bản năng quay người lại. Nhưng khi anh nhìn thấy một màn xảy ra trước mặt này, liền trực tiếp bị dọa sợ run lên. Tình huống gì thế này? 35 tên lính đánh thuê cứ như vậy lần lượt ngã xuống. Anh, rốt cuộc anh là ai? Vân Khiếu Định vô thức mở miệng nói. Tôi là ai? Tôi là người mà anh đắc tội không nổi. Giúp tôi tặng phần quà này cho người đứng phía sau anh, nói với bọn họ rằng đây là kết cục của việc đắc tội với tôi. Bùi Nguyên Minh đi tới trước mặt Vân Khiếu Định. Vân Khiếu Định bị dọa sợ lảo đảo lùi ra phía sau, sợ hãi nói, anh không được qua đây. Giang giác. Bùi Nguyên Minh không có hứng thú nói nhảm với anh ta, Bùi Nguyên Minh bước lên phía trước mấy bước một chân đá vào đùi phải của anh ta. A a a. Vân Khiếu Định bị Bùi Nguyên Minh đá gãy đùi phải kêu vai vái lăn lộn trên mặt đất, thân xác của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng tiếp tục đạp thêm mấy cái nữa, trực tiếp đạp gãy tay chân của anh ta. Vân Khiếu Định luôn ăn sung mặc sướng có bao giờ gặp phải chuyện như thế này đâu. Rất nhanh, anh ta vì quá đau đớn mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bùi Nguyên Minh gọi Ngô Kim Hổ tới, dặn dò anh ta tra rõ ràng người đứng sau chuyện này là ai, sau đó nhanh chóng rời đi tìm Trịnh Tuyết Dương. Dù sao chuyện hôm nay cũng xảy ra trước mặt Trịnh Tuyết Dương, anh sợ cô ấy sẽ lo lắng. Nhà họ Thanh, cậu, rốt cuộc là đến khi nào Bùi Nguyên Minh mới trở về? Trịnh Tuyết Dương giống như kiến bò trên chảo nóng, vẻ mặt sốt ruột hỏi. Cậu đã nhờ người của đồn cảnh sát Dương Thành đi lục soát khắp thành rồi, chắc chắn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ có kết quả. Thanh Khánh nhấc tách trà lên ung dung mở miệng. Vừa rồi ông ta đã gửi đi tin tức, bảo Vân Khiếu Định tạo ra một hiện trường ngoài ý muốn. Có lẽ rất nhanh thôi sẽ tìm thấy xác của Bùi Nguyên Minh vì chết ngoài ý muốn. Lục Diêu Kỳ lại rất tỉnh táo, cô luôn cảm thấy thái độ của người nhà họ Thanh không đúng lắm, giờ phút này cô càng cảm nhận được điều đó rõ hơn, cô có chút cảnh giác mở miệng, "Tuyết Dương, hay là chúng ta cứ về trước đi, nếu vẫn không được thì chúng ta đi tìm Thế Tử Minh giúp." Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1102. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1102. Bùi Nguyên Minh, anh không sao chứ? Bọn họ có làm gì anh không? Trịnh Tuyết Dương không để ý tới xung quanh, trực tiếp ôm lấy Bùi Nguyên Minh xem xét anh từ trên xuống dưới có bị thương chỗ nào không. Chuyện lần này đã khiến cô lo lắng đến mức suýt chút nữa hôn mê, nếu như cô không cố gắng chống đỡ, chỉ sợ bây giờ cô đang nằm ở trong bệnh viện. "Bà xã, anh không sao, em đừng khóc, chúng ta trở về đi." Bùi Nguyên Minh ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của Trịnh Tuyết Dương. Chuyện này anh khẳng định sẽ truy cứu tới cùng, nhưng lúc này không nên nói ra những thứ này ở trước mặt Trịnh Tuyết Dương. "Trước tiên anh cứ đưa Diêu Kỳ đến sân bay đã, cô ấy vì chuyện của anh mà sắp trễ chuyến bay rồi. Em có chuyện muốn bàn với cậu và mọi người một chút." Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi, mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, anh liền nghe theo lời của Trịnh Tuyết Dương dẫn Lục Diêu Kỳ rời đi, anh đưa cô đến sân bay quốc tế Dương Thành. Một bên khác, Thanh Khánh đã sai người đi tìm một vị luật sư tới làm chứng. "Hai vị, dựa theo hiệp nghị của hai người bắt đầu từ giờ phút này, cổ phần trong tay của cô Trịnh Tuyết Dương đều chuyển nhượng sang tên của nhà họ Thanh." Luật sư vừa nói, vừa lấy ra một văn kiện để hai bên ký tên. "Được rồi, tôi biết rồi." Trịnh Tuyết Dương cố nén khó chịu ở trong lòng, ký tên của mình vào văn kiện. Đây là công ty mà cô đã cố gắng phấn đấu rất lâu mới có được, nhưng hôm nay lại phải chắp hai tay nhường cho người khác. Người nhà họ Thanh khi nhìn thấy bản hợp đồng được ký, thì ai nấy cũng mỉm cười vui vẻ ra mặt. Giờ phút này Thanh Khánh còn mèo khóc chuột giả vờ từ bi mỉm cười nói, "Tuyết Dương à, cháu đã quá quen thuộc với công ty Bạch Vân rồi, hơn nữa còn có một số hạng mục đang hợp tác với những công ty khác. Cậu cảm thấy cháu có thể tới công ty làm quản lý, mỗi tháng cậu sẽ phát cho cháu 70 triệu Việt Nam đồng tiền lương thế nào?" "70 triệu Việt Nam đồng đó?" Người nhà họ Thanh cười cười mở miệng nói. "Đúng đó, bây giờ đi ra bên ngoài làm công, một tháng có thể kiếm được mấy triệu Việt Nam đồng cũng đã rất tốt rồi. Vì mọi người xem cháu là người một nhà, cho nên mới trả lương cao như vậy cho cháu đấy. Cháu nhất định phải trân trọng cơ hội này." Đương nhiên là nhà họ Thanh chẳng những muốn có được công ty Bạch Vân, họ còn muốn bóc lột tất cả sức lao động của Trịnh Tuyết Dương. "Cậu à, cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng cháu xin được từ chối ý tốt này." Trịnh Tuyết Dương cố. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1103. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1103. "Ý của con là năm." Bà cụ Thanh tiểu trầm âm. "Mẹ, đã diễn phải diễn cho tròn chứ, hôm nay chúng ta vừa mới có được công ty Bạch Vân, nếu như trong mấy ngày này Bùi Nguyên Minh bị người ta giết chết, vậy thì Trịnh Tuyết Dương sẽ hoài nghi là chúng ta làm. Tuy là chúng ta không sợ con nhỏ đó, nhưng lỡ như chuyện này mà cha ra chúng ta làm, thì không phải là tự chuốc lấy phiền phức cả. Lần này nhà họ Thanh chúng ta đã được hời lớn từ con nhỏ đó, cho nên tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút." Thanh Khánh không vì có được công ty Bạch Vân mà nóng đầu làm chuyện bồng bột, ngược lại giờ phút này ông ta rất tỉnh táo. Bà cụ Thanh tiểu nói, "Nhà họ Thanh chúng ta thì không sao cả, thế nhưng nhà họ La và nhà họ Vân thì khác, bọn họ sao có thể cứ như vậy bỏ qua chứ? Còn hai cậu bên kia nữa, chúng ta phải giải thích thế nào đây?" Thanh Khánh trầm ngâm một lát, sắc mặt giống như ra cắt lượng khi bày mưu tính kế, "Con sẽ cho sở cảnh sát tăng cường tuần tra Dương Thành, người bên ngoài có hỏi thì chúng ta cứ nói là vì quân đội Đà Nẵng chuẩn bị làm nghi thức đội quân. Còn phía hai cậu kia thì cứ nói là bởi vì với liên quan đến thất bại của nhà họ Vân, bây giờ toàn bộ Dương Thành đã tăng cường an ninh, lúc này không phải thời cơ thích hợp để ra tay, tất cả mọi chuyện đợi đến khi thực hiện xong nghi thức đội quân rồi tính tiếp." "Được, cứ làm thế đi." Bà cụ Thanh Tiêu cũng rất quả quyết, dù sao lần này nhà họ Thanh cũng đã chiếm được món hời lớn, mọi thứ phải lấy bảo vệ lợi ích kinh doanh đặt lên hàng đầu. Thế là, Thanh Khánh lần lượt gọi điện cho La Thành Côn và Vân Khởi Hải. Đối diện điện thoại là La Thành Côn và Vân Khởi Hải đang ngồi cạnh nhau, sắc mặt của cả hai đều khó coi vô cùng. "Thất bại, Vân Khiếu Định thất bại rồi." Đối với yêu cầu mà Thanh Khánh đưa ra, bọn họ xem xét một chút nhưng sau đó vẫn đồng ý. Bởi vì Thanh Khánh nói rất có đạo lý. Điểm quan trọng nhất là giờ phút này bọn họ vẫn chưa biết tin tức Vân Khiếu Định đã bị phế. Nếu không, với phong cách làm việc của nhà họ Vân mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Một bên khác, Lô Kim Hổ đã tra rõ ràng chuyện xảy ra lần này, anh ta lập tức gọi cho Bùi Nguyên Minh một cuộc điện thoại. "Tổng giám đốc Nguyên Minh đã tra được rồi, những người này đều đến từ khu vực biên giới Quy Nhơn, bọn họ chuyên làm lính đánh thuê, bọn họ nhập cảnh bằng cách giả dạng thành tội phạm. Người thuê bọn họ là dòng họ đứng đầu là nhà họ Vân, mà khu nhà đám lính đánh thuê này ở trong thời gian này đứng dưới danh nghĩa của gia. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1104. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1104. Trải qua những ngày chung sống cùng nhau, Trịnh Tuyết Dương mới phát hiện ra thật ra ở sâu trong nội tâm của cô đã tiếp nhận Bùi Nguyên Minh rồi. Chỉ là giữa hai người còn có một số chuyện ngăn cách, không có cách nào sinh hoạt giống như những đôi vợ chồng bình thường được. Nhưng trải qua chuyện này, Trịnh Tuyết Dương mới phát hiện ra hình như mình đã không thể sống thiếu Bùi Nguyên Minh được nữa. Đặc biệt là khi nhìn thấy anh bị bọn tội phạm bắt đi, loại cảm giác bất lực đau khổ tột cùng này, Trịnh Tuyết Dương không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Dù sao cũng thế rồi, hay là nhân cơ hội này, đêm nay động phòng luôn. Xem như lưu lại ký ức cuối cùng trong căn phòng này. Vốn dĩ khuôn mặt của Trịnh Tuyết Dương tái nhợt không có sức sống, những giờ phút này trên mặt cô lại hiện lên vẻ thẹn thùng, hai gò má cũng ửng đỏ lên. Bùi Nguyên Minh đứng ở bên cạnh thấy một màn này thì không sao hiểu nổi, rốt cuộc trong đầu của con gái đang nghĩ cái gì. Một lúc thì khóc, một lúc thì cười, một lúc sau lại bắt đầu thẹn thùng. Bà xã, rốt cuộc em làm sao thế? Không phải anh cũng không sao đứng đây rồi à? Bùi Nguyên Minh vô thức an ủi cô. Không có gì, chỉ là em muốn khóc một chút. Thôi, đúng rồi, đêm nay anh muốn ăn cái gì em làm cho anh ăn. Trịnh Tuyết Dương chủ động đổi đề tài. Sao cũng được, chỉ cần là đồ mà bà xã của anh làm, anh đều thích ăn. Bùi Nguyên Minh cười. Mặc dù tay nghề của Trịnh Tuyết Dương thuộc vào loại thảm họa, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn quyết định phối hợp với cô một chút. Ngay lúc hai vợ chồng cười cười nói chuẩn bị nấu cơm, thì đột nhiên có người đến điên cuồng gõ cửa nhà bọn họ. Bùi Nguyên Minh mở cửa, Trịnh Tuấn và Thanh Linh giống như bị điên hâm hầm vọt vào trong nhà. Trịnh Tuyết Dương, có phải đầu óc con có vấn đề hay không? Loại chuyện này mà con cũng làm ra được. Trước khi làm chuyện này sao không hỏi qua ý kiến của chúng ta trước? Có phải con muốn để hai người chúng ta ra ngoài làm ăn mày xin cơm hay không? Thanh Linh giống như pháo liên thanh, mở miệng ra là quát Trịnh Tuyết Dương âm thanh rất chói tai, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Trịnh Tuấn thì vẻ mặt thất vọng, không biết nói cái gì cho phải. Trịnh Tuyết Dương thấy ba mẹ đang phẫn nộ liền thay đổi sắc mặt, không biết làm sao mở miệng. Ba, mẹ, Tuyết Dương làm sao vậy? Sao hai người lại mắng em ấy? Bùi Nguyên Minh nhíu mày. Nếu như người đang mắng chửi Tuyết Dương không phải ba mẹ vợ của mình, anh nhất định sẽ. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1105. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1105. Nghe được lời của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương có chút choáng váng. Chẳng lẽ mình thật sự bị lừa rồi? Bùi Nguyên Minh là tự mình thoát ra ư? Cẩn thận nghĩ lại thì, hình như thời gian không được khớp cho lắm, bởi vì Thanh Khánh nói là trong vòng 24 giờ sẽ có kết quả. Thế nhưng Bùi Nguyên Minh mất tích chỉ tròn đúng 1 giờ đồng hồ liên xuất hiện. Bùi Nguyên Minh, đến lúc nào rồi cậu còn ở đây nói khoác? Cậu biết người bắt cậu đi là ai sao? Chính là đám tội phạm ở biên giới Quy Nhơn trong truyền thuyết đó. Thủ đoạn của bọn chúng tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Nếu như không phải nhà họ Thanh vừa hay là chỉ huy cảnh sát Đà Nẵng huy động lực lượng đi tìm cậu, gây áp lực cực lớn cho những tên tội phạm này, thì cậu nghĩ là cậu còn có thể sống sót mà đi ra ngoài sao? Chỉ sợ hiện tại cậu đã là một cái xác. Cậu không thấy trên đường đều là người của sở cảnh sát sao? Vì chuyện của cậu, an ninh toàn bộ Dương Thành đều được tăng cường. Trịnh Tuấn và Thanh Linh tự cho mình là biết rõ chân tướng, lúc này nổi giận đùng đùng. Theo như bọn họ nghĩ, thì cái tật thích nói mạnh miệng của Bùi Nguyên Minh đã hết thuốc cứu chữa rồi. Rõ ràng là Trịnh Tuyết Dương cố gắng làm mọi chuyện để cứu anh ra ngoài, vậy mà anh vẫn còn dám nói là dựa vào bản lĩnh của chính mình giải quyết. Lúc này Trịnh Tuyết Dương mới mở miệng nói, "Ba, mẹ, chân tướng như thế nào căn bản không quan trọng nữa, hiện tại chuyện quan trọng nhất là cả nhà chúng ta đều an toàn không sao cả." Nghe được Trịnh Tuyết Dương nói như vậy, Bùi Nguyên Minh cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cũng không thể nói với Trịnh Tuyết Dương rằng đám người gọi là tội phạm kia đều bị anh tay không giải quyết được. Chuyện như vậy, thực sự rất giống như chuyện cổ tích. Người bình thường tuyệt đối sẽ không tin, có người có thể một thân một mình đối đầu với mười mấy tên tội phạm. Phim truyền hình cũng không quay hảo như thế. Mà phía bên Thanh Khánh, không thể không nói kỹ xảo diễn xuất của ông ta quá siêu. Ít nhất là từ bên ngoài nhìn vào Bùi Nguyên Minh có thể bình an trở về, là bởi vì mệnh lệnh của ông ta. Nói chẳng ra là, tất cả chuyện này quá mức trùng hợp. Bùi Nguyên Minh, Tuyết Dương vì cậu cố gắng nhiều như vậy, cậu không thể vì nó mà ngẫm nghĩ lại một chút sao? Còn dám nói ra những lời này. Vốn dĩ cổ phần công ty Bạch Vân của Tuyết Dương có giá trị ít nhất là 2 tỷ. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1106. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1106. Nghe được những lời nói hùng hồn của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều đứng được ra đấy. Một lúc sau, Trịnh Tuấn mới thở dài một hơi, nói, thôi bỏ đi, chuyện đã đến mức này, chúng ta có nói cái gì cũng không có tác dụng gì. Hôm nay các con cũng không dễ dàng gì, thôi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Trịnh Tuấn liền dắt Thanh Linh rời đi. Thất vọng. Trong lòng hai người bọn họ chỉ có sự thất vọng vô cùng. Đã đến mức này rồi mà Bùi Nguyên Minh còn nói khoác lác được, giờ phút này bọn họ thật sự mệt mỏi chẳng muốn nói cái gì nữa. Trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh là loại người chỉ biết gây họa mạnh miệng, thật sự không còn thuốc nào có thể chữa nổi nữa rồi. Trịnh Tuyết Dương thì cười cười nói, ông xã, anh đừng lấy em ra làm trò cười. Sau này, chúng ta vẫn là nghĩ cách làm một chút kinh doanh gì đó đi, tuy là phải sống khuôn phép một chút, nhưng vấn đề cơm áo gạo tiền cũng coi như không cần phải suy nghĩ. Thực sự không được, vậy thì chúng ta đi bày hàng vỉa hè bán đi. Gần đây không phải đang thịnh hành loại hình kinh tế đó sao? Hay là chúng ta bắt đầu làm từ tối hôm nay luôn đi? Trịnh Tuyết Dương là người có tính tình thẳng. Hắn nói là làm, tính chấp hành rất mạnh. Nói xong cô trực tiếp lên mạng tra tìm sản phẩm của mấy cái quầy bán hàng gần đây, sau đó cô hào hứng dắt theo Bùi Nguyên Minh đi nhập hàng về bán. Bùi Nguyên Minh thật sự cạn lời rồi. Rất nhanh, Trịnh Tuyết Dương đã chuẩn bị xong một số thứ có thể bán được, sau đó tìm một chỗ thích hợp trên vỉa hè bày một quầy hàng nhỏ. Dựa theo cách nói của Trịnh Tuyết Dương, thì hôm nay coi như là ngày hai vợ chồng bọn họ khai trương quầy hàng. Mà địa điểm mà Trịnh Tuyết Dương chọn là đường dành riêng cho người đi bộ ở trung tâm thành phố, ban ngày số lượng người đi đi lại chỗ này đã rất đông rồi, đến đêm số lượng người càng nhiều hơn. Bởi vì Trịnh Tuyết Dương rất có mắt chọn đồ vật, hàng đẹp giá lại rẻ, lại cộng thêm nhan sắc cấp độ yêu nghiệt của cô nữa. Cho nên khi bọn họ vừa bày hàng ra, liên hấp dẫn không biết bao nhiêu người vây xem. Người hỏi cái này, người hỏi cái kia, rất nhanh hai người đã bán sạch sản phẩm. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương nhiệt tình nói chuyện với khách hàng, anh cũng mỉm cười, cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần vợ anh vui vẻ thì được rồi. Bán hàng vỉa hè thì thế nào? Bán hàng vỉa hè cũng là một loại nghề nghiệp mà. Hả? Đây không phải là tổng giám đốc Tuyết Dương, Trịnh Tuyết Dương sao? Tôi nghe nói giá trị hiện tại của công ty tổng giám đốc Tuyết. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1107. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1107. Mặt của Trịnh Tuyết Dương đen lại, cô không ngờ là ra đây bán hàng vỉa hè lại gặp phải người bị ổi buồn nôn như Lý Đức Tài. Quản lý Đức Tài, tôi lại cảm thấy đôi tất đang ở trong tay ngài chất lượng không được tốt lắm thì phải, không phải ngài thích hàng chính hãng sao? Hay là chúng ta mua đôi tất trên đùi của cô ấy đi. Đúng đó. Chỉ cần cô chịu, giá của đôi tất cô đang đi bao nhiêu tiền chúng tôi đều sẽ mụ án. Đương nhiên, nó phải được cô tự tay cởi ra, nếu không như vậy thì sẽ không có ý nghĩa. Chắc là Lý Đức Tài đã rất nhiều lần nhắc đến. Trịnh Tuyết Dương trước mặt cấp dưới của anh ta. Rất rõ ràng, anh ta không chỉ hận Trịnh Tuyết Dương vì đã đuổi mình ra khỏi công ty Bạch Vân, mà từ lâu anh ta đã có ý đồ với Trịnh Tuyết Dương. Lúc này Bùi Nguyên Minh từ phía sau đi ra, nhíu mày nhìn Lý Đức Tài. Trịnh Tuyết Dương đang bán hàng vui vẻ như vậy, anh còn không dám làm phiền. Vậy mà không biết cái gã này từ đâu chui ra phá hủy tất cả, còn dám chọc ghẹo Trịnh Tuyết Dương, chuyện này khiến Bùi Nguyên Minh có chút tức giận. Ánh mắt của Bùi Nguyên Minh vô cùng băng lạnh, chỉ một ánh mắt mà thôi, liền có thể khiến cho đám người Lý Đức Tài phát lạnh cả người đều nổi da gà. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đi ra, Trịnh Tuyết Dương giật nảy mình vội vàng thấp giọng nói, "Bùi Nguyên Minh, không cần để ý tới mấy người này làm gì, chúng ta ra đây làm ăn chứ không phải đi gây chuyện, dị hòa vi quý." Trịnh Tuyết Dương sợ Bùi Nguyên Minh nhịn không được lại ra tay đánh người thì sẽ rất phiền phức. Bây giờ cô không còn là tổng giám đốc của công ty Bạch Vân nữa, lỡ như Bùi Nguyên Minh thật sự ra tay đánh bị thương người ta, bị cảnh sát an ninh khu vực bắt đi thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ cô không một xu dính túi, nếu Bùi Nguyên Minh mà vướng phải phiền phức gì đấy cô sợ mình không cứu nổi anh. Bùi Nguyên Minh nghe thấy Trịnh Tuyết Dương nói như vậy, cũng gật đầu nói, "Được rồi, anh nghe em." Nói xong anh quét mắt mình Lý Đức Tài một cái, lạnh lùng nói, "Quay hàng của chúng tôi không chào đón loại khách hàng này, cút đi." Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, biểu tình trên mặt Lý Đức Tài đột nhiên trở nên rất kỳ dị. Anh ta đánh giá từ trên XUONG dưới Bùi Nguyên Minh một phen, đột nhiên buột miệng cười, "Người này, chắc là người chồng trong truyền thuyết của tổng giám đốc Tuyết Dương đúng không nhỉ? Nghe nói anh ăn bám rất giỏi, tổng giám đốc Tuyết Dương gả cho anh cũng đã được 3 năm, vậy mà anh lại không làm nên trò trống gì, ngay cả một chút cống hiến cho nhà họ Trịnh cũng không có. Bây giờ, công ty của tổng giám đốc Tuyết Dương cũng đã chuyển sang cho người khác, khổ thân cô ấy còn phải ra đây bán hàng vỉa hè nuôi anh." Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1108. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1108. Thấy Trịnh Tuyết Dương ăn nói khép nép như thế, vẻ mặt Lý Đức Tài càng thêm đắc ý. "Tổng giám đốc Trịnh, nếu cô đã nói đến mức này rồi, vậy thì tôi nhất định sẽ thường xuyên đến ủng hộ việc buôn bán của hai người. Mấy cái thứ tất lụa và đồ lót này của cô tôi đều mua hết, nhưng tôi có một yêu cầu, đó chính là cô phải đích thân mặc cho tôi xem." Nói xong, biểu tình của Lý Đức Tài muốn bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu hèn mọn. "Còn có chuyện tốt như thế sao? Vậy tôi cũng phải mua một đôi mới được. Tôi cũng muốn một cái quần lót." Ha ha ha sáu. Đám cấp dưới của Lý Đức Tài hèn mọn nở nụ cười, bọn họ đều nhìn Trịnh Tuyết Dương với ánh mắt tràn đầy dục vọng bẩn thỉu. Lý Đức Tài càng cười to hơn nói, "Trịnh Tuyết Dương, tôi nghe nói cô đã chuyển nhượng cổ phần công ty Bạch Vân cho người khác, nói cách khác là bây giờ cô đã trở thành người nghèo không một xu dính túi, nói không chừng đến cả tiền phòng cô cũng trả không nổi." "Ấy, vừa hay gần đây công ty của chúng tôi đang muốn tuyển một thư ký, lương là 5.000 nhân dân tệ một tháng. Tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp, nếu như cô biết điều một chút, vị trí này tôi có thể để cho cô làm. Nhưng, làm thư ký của tôi cần phải nhớ kỹ. Một cái nguyên tắc, đó chính là có công việc thư ký phải làm. Không có công việc thì phải chơi với tôi." Bùi Nguyên Minh nhịn không nổi nữa rồi. Cái thằng chó má này quá bị ổi, giờ phút này anh chỉ muốn tát anh ta một cái bạc hai, sau đó nhét đầu của anh ta vào trong buôn câu xả đi mấy cái ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu anh ta. Nhưng Trịnh Tuyết Dương lại lắc đầu nói, "Ông xã bỏ đi, chúng ta đi là được rồi. Sau này chúng ta còn phải dựa vào việc bán hàng vỉa hè này kiếm sống, khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện giống như vậy phát sinh, nếu như anh không nhịn được ra tay đánh người, thì sau này chúng ta phải buôn bán kiểu gì?" Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh không đành lòng khiến cô thất vọng, thế là anh chỉ có thể dùng ánh mắt băng lãnh liếc nhìn Lý Đức Tài một chút. Nhìn thấy bộ dạng này của Bùi Nguyên Minh, Lý Đức Tài cười to ha ha ha. "Trịnh Tuyết Dương, thằng trông của cô đúng là không được rồi, ở ngay trước mặt anh ta cắm sừng anh ta, vậy mà anh ta vẫn có thể nhịn được. cô không cảm thấy anh ta là một tên vô dụng sao? Tốt xấu gì cô cũng được coi là người đẹp, đi theo tên vô dụng này làm gì? Cô phải đi theo tôi mới đúng. Nếu không, cái khuôn mặt xinh đẹp này của cô coi như lãng phí rồi. Lần này Lý Đức Tài không những nói, anh ta còn dám dùng vẻ mặt hèn mọn đó tiến lên phía trước giơ tay ra sờ mặt của Trịnh Tuyết Dương. Bút. Rốt cục Bùi Nguyên Minh đang đứng ở bên. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1109. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1109. Lý Đức Tài luống cuống tay chân từ dưới đất bò lên. Trên mặt anh ta đều là biểu tình thẹn quá hóa giận, anh ta trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ấn một số điện thoại. Anh Thương Răng, là em đây, em là Lý Đức Tài đây. Em bị một tên bán hàng vỉa hè đánh. Đây là địa bàn của anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Nghe được cái tên Thương Răng, người xung quanh vây xem liền biến sắc. Một lúc sau, có người nhịn không được nói, ông chủ này, cho tôi hỏi một chút người mà anh vừa gọi là anh Thương Răng đó, có phải là Thương Răng đại ca chuyên cai quản vỉa hè hay không? Coi như mày có kiến thức, người mà tôi vừa nói chuyện chính là anh Thương Răng mà mày đang nghĩ. Anh Thương Răng là một trong những đại ca xã hội đen khét tiếng, tất cả vỉa hè trong thành phố này đều là địa bàn do anh ta cai quản. Anh ấy là đại ca của tôi. Vẻ mặt của Lý Đức Tài rất đắc ý. Nghe Lý Đức Tài nói như vậy, không ít người đang vây xem náo nhiệt đều biến sắc, đặc biệt là một số quầy hàng vỉa hè nhỏ bên cạnh, lúc này thần sắc của bọn họ vô cùng khó coi. Lập tức, có mấy chủ quán có lòng tốt nhịn không được mở miệng, "Này cô gái, cô mau rời khỏi nơi này nhanh lên. Cái tên đại ca Thương Răng này thật sự không dễ chọc đâu. Chúng ta bán hàng vỉa hè ở đây, đều phải nộp phí bảo an cho anh ta. Nếu như không nộp, nhẹ thì anh ta sẽ đập sạch sạp hàng của cô, nặng thì đánh cô một trận. Hơn nữa tên Thương Răng này rất háo sắc, rất nhiều cô gái bày hàng bán trên vỉa hè đều bị anh ta bắt nạt. Còn anh bạn này nữa, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, các người nhanh chóng rời khỏi đây đi, những đồ vật này cũng đừng lấy nữa, cứ chạy lấy thân mình trước đi. Nếu không đợi khi đại ca Thương Răng tới, các người muốn chạy cũng chạy không thoát." Đương nhiên, trong đám người vây xem cũng có không ít người có lòng tốt nhắc nhở bọn họ. Tuy lời nói của bọn họ có chút khoa trương, nhưng mỗi lời họ nói ra đều là sự thật. Tầng dưới cũng có cuộc sống sinh hoạt của tầng dưới, cũng có quy luật của riêng nó. Chuyện mấy quầy hàng vỉa hè này bị một đại ca xã hội đen thu phí bảo an cũng chuyện rất bình thường. Vừa rồi mọi người chỉ là muốn xem náo nhiệt, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều không đành lòng nhìn một cô gái xinh đẹp như Trịnh Tuyết Dương bị loại người như tên Thương Răng chà đạp. Lúc này, Lý Đức Tài lại cười lạnh một tiếng, nhìn lướt mọi người xem một cái nói, "Đi." Lúc này mới muốn rời đi không phải là quá muộn rồi sao? Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1110. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1110. Anh Thương Răng lạnh lùng cười một cái, dám bày hàng tại địa bàn của ông đây, lại còn dám không nộp tiền bảo hộ hả? Có chút thú vị đấy. Đã lâu rồi không gặp qua loại người không biết tốt xấu như vậy rồi. Đang nói chuyện, anh Thương Răng phụt một cái phun ra một vũng nước miếng xuống dưới đất, sau đó ung dung nói, thằng nhóc hôi ham kia, liếm sạch vũng nước miếng này mau, rồi sau đó quỳ xuống dưới đất mà nói chuyện với ông đây. Nếu không thì hôm nay ông đây sẽ chặt bỏ đi cái chân của mày đấy. Nghe đến đây, Lý Đức Tài và đám thuộc hạ của anh ta đều lộ ra vẻ cười cợt. Lý Đức Tài trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, rồi nói, tên nhóc thối kia, mày có nghe thấy hay chưa? Còn không mau quỳ xuống ngay đi. Bây giờ mày chịu ngoan ngoãn nghe lời, anh Thương Răng may ra sẽ không có giết mày. Còn nếu mày không chịu nghe lời, thì tao sợ rằng một lát nữa thôi mày có bỏ cũng không bỏ ra ngoài nổi đâu. Thân sắc của Bùi Nguyên Minh vô cùng lạnh nhạt nhìn màn trình diễn của Lý Đức Tài, căn bản là anh không có lấy một chút động đậy nào. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương mới vội vàng đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, đem anh chặn lại ở phía sau, rồi mới nhỏ giọng nói, "Bùi Nguyên Minh, đây đều là những tên trên giang hồ cả, hiện tại chúng ta không chọc vào bọn chúng nổi đâu." Nói xong, cô quay sang xin lỗi anh Thương Răng và nói, "Anh Thương Răng, chúng tôi lần đầu tới đây, không biết quy củ nơi này của các anh. Không biết là chúng tôi cần phải nộp tiền như thế nào đây, một lát nữa tôi sẽ trả toàn bộ phí dùng ngay." Vốn dĩ anh Thương Răng chưa có nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương, nhưng hiện tại anh ta lại nhìn thấy vẻ đẹp mê người này của cô, cả người anh ta đều có chút sửng sốt. Một lúc sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười xấu xa và nói, "Em gái nhỏ à, cái sạp hàng này là do em bày ra hay sao hả? Cái tên đánh người chính là chồng của em." "À, đúng vậy, nếu cần tiền thuốc than gì đó thì chúng tôi sẽ đền ngay," Trịnh Tuyết Dương nói. "Tiền thuốc than sao? Cái thứ đó không cần đâu." Anh Thương Răng ha ha ha cười lớn. "Thế này đi, tối nay em đi cùng với anh trai, cùng với anh đây vui vẻ một đêm. Sau này, anh đây sẽ bảo kê cho em. Còn về chuyện chồng em đánh người thì cũng cho qua đi." Nói xong câu này, cả khuôn mặt của anh Thương Răng đều hiện lên vẻ quyết tâm phải giành cho bằng được. Ở cái phố đi bộ này, anh ta đã sử dụng cái thủ đoạn tương tự như thế này không biết là bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu cô gái nhỏ cũng vì vậy mà đã bị hủy hoại. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1111. Ngay lúc này, bạn gái nhỏ của anh Thương Răng là Lý Phán Phán, cô ta đột nhiên cười nhẹ và nói, "Chồng à, tên này thật là kiêu ngạo quá đi, hoàn toàn không để anh vào mắt một tí nào cả. Tên này chính là đang không biết tốt xấu gì mà." Nghe xong lời này, ánh mắt của anh Thương Răng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn ta ở cái phố đi bộ này làm càng bao nhiêu năm như vậy rồi, cho dù là lãnh đạo của công an quận nếu gặp phải anh ta thì cũng phải nhìn sắc mặt của hắn ta. Kết quả là cái tên đần độn này lại không biết là từ đầu mới lên, thế mà lại dám không cho anh ta mặt mũi như vậy sao? Còn bắt anh ta phải vào trong thùng rác mà quỳ nữa cơ chứ? Đùa kiểu gì vậy hả? tao nói lại một lần nữa, quỳ xuống và liếm sạch đồng này ngay. Anh Thương răng cười giễu cợt và nói. Một mảng yên lặng. Lúc này đây, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, không một ai dám lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám nữa là. Bởi vì, tất cả mọi người đều có thể nhận ra được, anh Thương răng thực sự đang rất tức giận. Và lại, ở cái con phố đi bộ rộng 1/3 mẫu đất này, chọc giận anh Thương răng thì chắc chắn sẽ không có cái kết cục tốt đẹp gì đâu. Chỉ có mỗi Bùi Nguyên Minh vẫn không có động đậy gì cả, sắc mặt của anh vô cùng lạnh lẽo. Lý Phán Phán đột ngột bước tới, một chân đạp đổ toàn bộ quầy hàng mà Trịnh Tuyết Dương đã cất công dựng lên. Không nghe hiểu tiếng người hay sao hả? Têu mày quỳ xuống liếm sạch xe đống này mà. Mày điếc rồi hay sao? Lý Phán Phán này rõ ràng là kiểu gái giả dựa hơi đàn ông mà, lúc này cô ta giống hệt một tả phụ nữ vô cùng ngang ngược và vô lý. Không ai nghĩ đến sẽ xảy ra một cảnh tượng như thế này, bởi vì đạp đổ hết cái sạp này sẽ đồng nghĩa với việc bọn họ đã hoàn toàn lật mặt nhau rồi à. Sau đó, tất cả ánh mắt kỳ lạ của mọi người đều rơi vào người của Trịnh Tuyết Dương. Lý Phán Phán này đột nhiên lại kích động đến như vậy, thật ra là vì đang muốn nhằm vào cô mà, không phải sao? Có lẽ Lý Phán Phán sợ cái vị trí của mình ở bên cạnh anh Thương Răng sẽ bị Trịnh Tuyết Dương đột nhiên xuất hiện này mà thay thế cô ta. Tại thời điểm đó, có một người tốt bụng mở miệng ra nói, tên tiểu tử này, còn không mau mà quỳ xuống đi. Nếu cậu mà không chịu quỳ xuống thì chuyện ngày hôm nay sẽ không thể kết thúc được đâu. Đúng vậy đó, cánh tay thì làm sao có thể đấu lại với cái chân được cơ chứ? Người trẻ tuổi thì phải biết tiến biết lùi chứ. Lúc này mà cậu chịu túi đầu với anh Thương Răng, thì may ra anh ta sẽ còn chịu tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của cậu đấy. Cho dù phải mất đi tôn nghiêm, thì vẫn tốt hơn với việc bị ăn đập một trận, trực tiếp bị đánh cho tàn phế, có đúng hay không hả? Nghe thấy những tiếng nói của những người xung quanh này, trên mặt của Trịnh Tuyết Dương lộ ra vẻ vô cùng khó tin. Ngay từ khi bắt đầu, rõ ràng là đám người Lý Đức Tài kiếm chuyện gây sự với họ trước cơ mà. Bùi Nguyên Minh chẳng qua cũng chỉ là phản kháng lại một tí thôi mà, vậy mà bây giờ lại còn bắt Bùi Nguyên Minh phải quỳ xuống để xin lỗi hay sao chứ? Đây là cái đạo lý gì vậy hả? Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là nằm ở đám người này, trong mắt của bọn họ thì anh Thương Răng mới chính là ông vua của khu vực phố đi bộ này. Nếu như mà anh ta đã xuất hiện rồi thì cho dù có đúng đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành sai ngay lập tức. Anh ta kêu xin lỗi thì buộc phải xin lỗi ngay. Nếu không thì số phận của mấy người sẽ trở nên vô cùng thê thảm, không thể nào mà tưởng tượng được đâu. Bùi Nguyên Minh nhìn cái quầy hàng bị lật đổ đó mà vô cùng thương xót, mặc dù những thứ này đều không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nó đều là những thứ mà Trịnh Tuyết Dương đã cất công lựa chọn. Bây giờ thì lại bị bọn người anh Thương Răng kia phá hoại thành ra như vậy, lần khởi nghiệp này của Trịnh Tuyết Dương xem như là đã thất bại rồi. Bùi Nguyên Minh thở dài ra một hơi, nhàn nhạt nhìn anh Thương Răng một cái rồi nói, nếu mày đã không muốn tự mình chui vào, vậy thì đổi một cách thức khác vậy, ai là đại ca của mày, kêu anh ta đến đây để tự tay đánh gãy tay chân của mày, sau đó xin lỗi với vợ của tao, nếu không thì chuyện này sẽ không có kết thúc đâu. Cái gì cơ chứ? Kêu đại ca của anh Thương Răng ra đây xin lỗi sao? Tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ khi nghe xong những lời nói này của Bùi Nguyên Minh. Họ đã từng gặp qua những kẻ kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo đến cái mức này thì đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy. Chồng, cũng đã là lúc nào rồi mà anh còn nói những lời như thế này chứ? Đại ca của cái tên anh Thương Răng này, chắc chắn phải là một lão côn đồ trên giang hồ, nếu mà để loại người đó đến đây thì mọi chuyện chắc chắn sẽ còn phức tạp hơn nữa đấy. Trịnh Tuyết Dương vô cùng lo lắng, cô không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa, một chút thái độ gặp chuyện phải bình tĩnh giải quyết anh cũng không có. Chương 1112. Cái tên họ Bùi kia, mày bị điên rồi sao? Mày có biết đại ca của anh Thương Răng là người nào hay không hả? Kêu người ta tới xin lỗi mày, bọn mày có nhận nổi hay không hả? Người đó mới thực sự là đại ca của xã hội đen đấy, là loại người ngửa tay làm mây, út tay làm mưa, mày còn dám kêu loại nhân vật lớn này túi đầu trước mặt mày hay sao hả? Mày chỉ là cái loại ở rể ra ngoài bày sạp bán hàng rong mà thôi, mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Mày mà cũng xứng hay sao hả? Đám người Lý Đức Tài lúc này đều đang chỉ tay chửi bới Bùi Nguyên Minh, hiển nhiên là bọn họ chưa từng gặp qua loại người nào mà không biết tốt xấu như vậy. Trịnh Tuyết Dương càng thêm gấp gáp hơn nữa, hệt như một con kiến đang nằm trên cái nồi nóng vậy. Để đại ca xã hội đen đến đây để xin lỗi mình hay sao hả? Rốt cuộc thì Bùi Nguyên Minh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh đây là đang muốn tự tìm đường chết hay sao hả? Trịnh Tuyết Dương vội vàng lấy điện thoại di động ra, run rẩy gửi một tin nhắn đi cho Thanh Khánh và Thanh Quốc Lai. Mặc dù cô thật sự không muốn đi nhờ vả người khác, nhưng mà trong tình huống như thế này, nếu không nhờ người nhà họ Thanh ra mặt giải quyết, thì Trịnh Tuyết Dương thực sự sợ rằng Bùi Nguyên Minh sẽ bị lũ người của anh Thương Răng đánh chết tại chỗ mất thôi. Còn về phần anh Thương Răng, khi mà anh ta nghe được Bùi Nguyên Minh muốn anh ta kêu đại ca đến để đánh gãy chân hắn, hơn nữa còn bắt lao đại của hắn phải cúi đầu đi xin lỗi một con đàn bà. Lúc này, anh Thương Răng đã tức đến mức muốn nổ tung cả phổi ra rồi. Tao nói cả nhà của mày, anh Thương Răng vừa chửi rủa vừa bước tới, một bạt thai nhắm về phía Bùi Nguyên Minh mà tát tới. Bụp. Giây tiếp theo, đã thấy Bùi Nguyên Minh trở tay ném một cái, một bạt thai trực tiếp tát thẳng vào mặt của anh Thương Răng. Bang. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh nhấc một chân lên đá thẳng vào bụng dưới của Thương Răng. A a a a a a a a a a a. Cái tên anh Thương Răng khi nãy còn đang khí thế hùng hồn, ngay lúc này đây đã hét lên vô cùng thảm thiết, hệt như tiếng của một con heo vừa bị cắt cổ vậy, cả người anh ta quỳ rạp xuống ngay trước mặt của Bùi Nguyên Minh. Bụp. Bùi Nguyên Minh lại tát thêm một cái vào mặt của Lý Phán Phán, khiến cô ta ngay lập tức cũng ngã rạp xuống đất. Rất nhanh, cả hai người họ đều đã quỳ rạp xuống ngay trước mặt của Bùi Nguyên Minh. Cảnh tượng này đều khiến những người đang vây quanh xem đều phải choáng váng. Cái tên ở rể này cũng thật độc ác quá phải không? Anh ta thực sự đã chủ động ra tay đánh cho anh Thương Răng và người phụ nữ của anh ta đều phải nằm rạp trên mặt đất hay sao hả? Tiểu tử thối kia, mày điên rồi sao? Mày dám ra tay với lão đại của bọn tao sao hả? Mày không muốn sống nữa à? Cùng nhau lên đi. Ở phía sau, mười mấy tên côn đồ lúc này đang la lối om sòm và xông tới phía anh, trên tay bọn họ còn cầm cả ống thép muốn đập xuống đầu của anh. Chỉ nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đá ra một cước, trực tiếp đá bay cái tên côn đồ đang đứng đầu nhào tới kia. Sau đó, anh ta chộp lấy cây ống thép trên tay của một tên côn đồ rồi trực tiếp đâm thẳng vào đùi của một tên côn đồ khác. Bang, bang, bang. A a a a a. Không cần tốn bao nhiêu công sức, những tiếng hét thê thảm cùng lúc phát ra, những tên côn đồ nhỏ bé này đều đã lăn lộn và rên rỉ trên mặt đất rồi. Tất cả mọi người đều dùng cái ánh mắt không thể tin được mà nhìn Bùi Nguyên Minh, họ đều không ngờ được rằng anh lại có thể đánh đến như vậy. Trịnh Tuyết Dương cũng ngây người ra cả rồi, cô vẫn luôn sợ Bùi Nguyên Minh sẽ gây ra chuyện, nhưng lại không ngờ được chuyện này đã động trời đến như vậy rồi. Bùi Nguyên Minh không có giải quyết mâu thuẫn, mà anh vươn tay ra vô vô vào mặt của anh Thương Răng, nhàn nhạt nói, mau chóng kêu đại ca của mày đến đây đi, tao còn rất bận đấy. Cả khuôn mặt của anh Thương Răng đều là oán hận, anh ta nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh và nói, mày có biết lão đại của tao là ai hay không hả? Lão đại của tao là cái người vô cùng nổi danh, tên là Tô Sư ra đấy. Mày xong đời rồi. Nói xong, anh Thương Răng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và bấm số gọi lão đại à. Nhanh đến cứu em với. Không đợi người bên kia kịp lên tiếng, Bùi Nguyên Minh đã giật lấy điện thoại di động của hắn ta, anh nhàn nhạt nói, Tô Sư ra đúng chứ hả? Tao cho mày thời gian là 3 phút, nhanh chóng bỏ qua đây mà xin lỗi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh liền cúp điện thoại. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều vô cùng chấn động. Điên rồi. Thằng nhóc này tuyệt đối là bị điên rồi. Tô Sư ra là ai cơ hả? Đó là một ông trùm thực sự của thực sự đấy. So với cái tên côn đồ nhỏ nhoi anh Thương Răng kia thì đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau đấy. Bùi Nguyên Minh làm như vậy, chính là đang động thủ trên đầu Thái Tuế mà. Chương 1113. Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh lúc này, trên Thương Răng cũng hiện lên khát máu, thằng nhóc cả, mày xong rồi. Đợi lão đại của tao đến rồi thì mày sẽ biết cái từ chết được viết như thế nào. Không chỉ có mỗi mình mày thôi đâu, bao gồm cả vợ của mày, tao cũng sẽ không bỏ qua đâu. Bùi Nguyên Minh không nói gì, chỉ thuận tay cầm lên một cây ống thép, trực tiếp đập thẳng vào mặt của anh Thương Răng. Ó a a a. Cái răng của anh Thương Răng cũng trực tiếp bị đánh bay thẳng ra bên ngoài, anh ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng khó hiểu. Lúc này, khi anh ta nhìn về phía của Bùi Nguyên Minh, trong mắt anh ta đã sớm tràn ngập nỗi oán hận. Anh ta muốn tiếp tục uy hiếp anh, nhưng lại không dám mở lời, vì sợ rằng Bùi Nguyên Minh sẽ tiếp tục ra tay đánh anh ta. Còn trong mắt của mọi người xung quanh, thì lần này Bùi Nguyên Minh hoàn toàn xong đời rồi. Chuyện này e rằng không phải chỉ cần đánh gãy tay gãy chân là có thể xong chuyện được đâu. Trịnh Tuyết Dương sợ tới mức cũng sắp khóc ra rồi, cô không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh lại có thể nóng nảy đến như vậy. Lần này, cho dù nhà họ Thanh có chịu ra mặt giúp đỡ bọn họ đi chăng nữa, thì cũng sẽ không dễ dàng gì mà giải quyết được đâu. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương đột nhiên nắm lấy tay của Bùi Nguyên Minh và nói, "Chồng à, chúng ta chạy mau thôi. Chúng ta sẽ rời khỏi Dương Thành này, trở về Nam Hải. Sau này cũng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cho dù là chân trời góc bể, em cũng sẽ đi cùng với anh." Bùi Nguyên Minh cười nhẹ một cái và nói, "Tại sao chúng ta lại phải bỏ chạy chứ hả? Mọi người đều là người nói lý lẽ mà, chuyện này anh cũng đâu có làm gì sai. Đương nhiên là phải đợi bọn họ đi xin lỗi chúng ta rồi. Hiện tại, nếu mà chúng ta bỏ chạy, thì không phải sẽ xem như chúng ta không có khí phách hay sao hả?" Trịnh Tuyết Dương nhìn cái dáng vẻ bình tĩnh hệt như không có chuyện gì của Bùi Nguyên Minh, trong giây phút đó, cô đột nhiên không biết phải nói gì mới phải. Một lúc sau, cô khẽ thở dài ra một hơi, chỉ hy vọng sau khi nhìn thấy được tin nhắn đó, nhà họ Thanh có thể nhanh chóng đến đây. Ngay lúc này, tại nhà họ Thanh, Thanh Khánh nhìn lướt qua tin nhắn trong điện thoại di động, sau đó đột nhiên bật cười, cái tên Bùi Nguyên Minh này đầu óc không có vấn đề gì đây chứ? Chỉ là bày một cái sạp bán hàng mà thôi, vậy mà còn chạy tới trêu chọc cả Tô Sư gia hay sao? Thanh Quốc Lai ở một bên ngẩng đầu lên, nói, bà à, Tô Sư gia này chính là cái người trong giới đó sao? Không sai, chính là ông ta. Thanh Quốc Lai suy nghĩ một chút rồi nói, bà à, người nhà đó thật sự quá biết cách kiếm chuyện phiền phức mà. Hôm nay đắc tội với Tô Sư gia, ngày mai không biết lại đi đắc tội với ai nữa. Nói không chừng, vài ngày nữa còn đắc tội cả Ngô Kim Hổ nữa đấy. Con nghĩ rằng, chúng ta tốt hơn hết vẫn là nên phân rõ ranh giới với người nhà bên đó đi. Nếu không thì một hôm nào đó bị bọn họ đào cho một cái hố nhảy vào cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào nữa đấy. Lữ Lâm cũng gật đầu mà nói, đúng vậy đấy, không sai tí nào. Bây giờ người nhà của bọn họ cũng không có chút giá trị lợi dụng nào đối với chúng ta còn duy trì quan hệ với bọn họ để làm gì chứ? Thanh Nhã cũng nói, kể từ khi Thanh Linh gả cho cái người gọi là Trịnh Tuấn gì đó, tôi liền biết ngay cuộc đời của cô ta xem như là đã bị hủy rồi. Bây giờ nhà họ Trịnh cũng xem như là đã tán ra bại sản, không còn như trước nữa, chúng ta còn giữ cái mối quan hệ người thân này để làm gì chứ? Bây giờ không cắt đứt quan hệ với bọn họ, sau này cái nhà này sẽ còn nhờ vả đến chúng ta nhiều đấy. Đúng vậy, bày một cái sạp cũng có thể gây ra chuyện lớn như vậy, lần sau, nói không chừng đi ăn xin cũng có thể gây ra cả một đống chuyện nữa đấy. Nhà họ Thanh của chúng ta bây giờ cũng xem như là một gia tộc bậc nhất rồi. Thật quá xấu hổ khi có loại họ hàng nghèo nàn như vậy. Người nhà họ Thanh đang bàn tán xôn xao, sớm đã quên mất tài sản của nhà họ Thanh là giành lấy từ tay của Trịnh Tuyết Dương. Bà cụ Thanh Kiều ngồi ở vị trí chủ tọa mở miệng nói, mọi người nói cũng có lý. Gia tộc bậc nhất như chúng ta quả thật là không thích hợp để có loại người họ hàng nghèo nàn như vậy. Hay là như vậy đi, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ chọn ngay ngày mai đi. Mở một cuộc họp báo để thông báo với tất cả mọi người rằng chúng ta đã gạch bỏ Thanh Linh ra khỏi tên của người nhà họ Thanh rồi. Từ nay về sau, gia đình bên đó sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta nữa. Ha ha ha, bà cụ à, bà thật đúng là anh minh sáng suốt mà. Thật tốt quá đi. Cả đám người nhà họ Thanh đều ha hả cười to, quả nhiên phải như vậy chứ. Vốn dĩ bọn họ còn có chút lo lắng Trịnh Tuyết Dương sẽ một lần nữa quật dậy. Nhưng bây giờ xem ra thì bà cụ sẽ không cho bọn họ cái này cơ hội đó nữa đâu. Chương 1114. Trên phố đi bộ, nhưng chỉ vài phút liền thấy một chiếc xe tải dừng lại bên đường, sau đó có một đám người phóng nhanh qua. Lúc nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt anh Thương Giang tràn đầy nỗi buồn. Ngay cả vẻ mặt đầy mong chờ của đám người Lý Đức Tài. Chẳng bao lâu, có một nhóm người xuất hiện. Đám người này ai nấy đều mặc Âu phục đen, nhưng rất cao to, nhìn là biết họ đều là côn đồ. Mà người đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc trang phục nhà đường, thoạt nhìn quả thực rất phi phàm. Ông ta chính là đại lao Tô Sư Gia nổi tiếng ở Dương Thành. Đám người Tô Sư Gia bước đến trước mặt bọn họ, đặc biệt là khi nhìn thấy anh Thương Giang đang quỳ trước mặt Bùi Nguyên Minh, bọn họ ai nấy đều thay đổi sắc mặt rõ rệt. Đại ca, cứu em với. Tên này dám đánh em. Vậy là không nể mặt anh rồi. Thương Giang ca vừa nhìn thấy cứu tinh, liền nhịn không được mà nói. Kết quả lại thấy Tổ Sư Gia bước thẳng tới trước mặt Bùi Nguyên Minh và hỏi, cậu không sao chứ? Lúc này, những tên sát thủ kia ai nấy đều buông bỏ hai tay, không dám nhìn anh Thương Giang trên mặt đất, mà sợ hãi nhìn Bùi Nguyên Minh. Cậu không sao thì tốt rồi, lúc vừa mới nghe được điện thoại, tôi suýt chút nữa bị dọa chết. Tô Sư Gia đầu đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, ông ta hận không thể bóp chết Thương Giang, ngay cả vị này cũng dám trêu chọc. Cho đến ngày hôm nay, Tổ Sư Gia vẫn nhớ rõ sự việc ngày hôm đó, nếu như không phải mình nhanh chóng quỳ xuống, thì bây giờ đã chết lâu rồi. Hơn nữa, bây giờ chàng trai trẻ trước mắt này đã trở thành vua của đường Nam Hải. Vị này rốt cuộc có thân phận gì, địa vị gì, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Thái độ cung kính của Tô Sư Gia khiến tất cả mọi người phải trợn tròn mắt. Nhất là anh Thương Giang, lúc này vẫn chưa thể tin được những chuyện trước mắt. Đại ca, em mới là người bị thương. Anh Thương Giang vô cùng ngất ức đến mức sắp xong rồi. Đại ca của mình đã đến, nhưng lại không chống đỡ giúp mình, mà ngược lại chỉ để tâm tới Bùi Nguyên Minh. Tôi không sao, nhưng bày hàng của vợ tôi bị người ta phá tan rồi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Mọi người đều nhìn thấy những đồ trên mặt đất, rất nhiều hàng bị bẩn rồi, rõ ràng là không thể bán được nữa. Lúc này Tô Sư Gia sợ tới mức run rẩy, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn lướt qua toàn bộ hiện trường, giận dữ quát, ai? Là ai đã làm? Những người khác cũng biến sắc, là ai? Không biết đây là địa bàn của ai sao? Các ngọa làm như vậy còn có đúng phép không? Ánh mắt mọi người đều hướng tới Lý Phán Phán. Lý Phán Phán quỳ trên mặt đất, giờ phút này khuôn mặt đầy vẻ mặt khó tin, cả người đều run rẩy. Tô Sư Gia nhìn thấy cảnh này, hắn run rẩy một chút, liền đoạt lấy cái ống thép từ trong tay thủ hạ, trực tiếp rút lên mặt anh Thương rằng, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đi ra xã hội phải có nghĩa khí. Tao đây khinh thường nhất chính là những kẻ đê tiện như vậy. Mày ở trên phố đi bộ này có một chút danh tiếng, liền coi mình là một củ hành tây rồi sao? Còn mỗi ngày đều bắt nạt mọi người, khi nam bà nữ, mày muốn chôn chết tao đúng không? TNG. Tô Sư Gia càng nói càng tức giận, lúc này liền thẳng tay, ống thép trực tiếp đập vào đầu gối của anh Thương Giang. Á! Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, chân của anh Thương Giang bị gãy rồi. Nhưng Tô Sư Gia hoàn toàn không có ý dừng lại, mà tự tay cắt đứt tứ chi của anh Thương Giang, lúc này mới ngừng lại và thở hổn hển. Anh Thương Giang chỉ còn lại chút sức mà rên rỉ, anh ta không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Chương 1115. Chương 1115. Giờ phút này không chỉ anh Thương Giang cảm thấy mơ hồ, mà những người khác cũng đều như vậy. Ánh mắt mọi người nhìn Bùi Nguyên Minh cũng khác chứ rồi. Chuyện gì vậy chứ? Đến cả Trịnh Tuyết Dương cũng có chút mờ mịt. Cô ấy đã cầu xin sự giúp đỡ từ nhà họ Thanh. Chẳng lẽ mặt mũi nhà họ Thanh lớn như vậy sao? Một cuộc điện thoại có thể đẻ chết Tô Sư Gia. Nhưng suy nghĩ cũng đúng, nhà họ Thanh tiết chế lĩnh nam cảnh giới vừa đúng là khắc tinh của người trên đường. Chẳng qua Bùi Nguyên Minh đã tính được chuyện này, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy. Lúc này, bên ngoài lại có một đám người đi tới, người đi đầu chính là Ngô Kim Hổ. Đây là lãnh đạo mới nhậm chức trên đường Đà Nẵng, Ngô Kim Hổ a. Đúng, chính ta anh ta. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Tất cả mọi người há hốc mồm, hôm nay một chuyện nhỏ như vậy lại có thể chọc giận một người lớn mạnh như vậy. Ngô Kim Hổ căn bản không để ý tới những người khác, mà bước nhanh tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, nói, cậu Nguyên nhận được điện thoại, tôi đã rất lo lắng. Mấy tên không có mắt này lại dám trêu chọc cậu sao? Sau khi trở về nhất định sẽ quản giáo bọn họ thật tốt. Phụ. Vào lúc này, tất cả mọi người đều có một sự thôi thúc để nhổ máu. Tên này không phải là con rể thượng môn, không phải chính là một tên ăn cơm mềm sao? Làm cho cả lãnh đạo trên đường Đà Nẵng, Ngô Kim Hổ cũng phải cung kính với anh ta như vậy. Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người thực sự không thể tưởng tượng nổi thân phận của Bùi Nguyên Minh. Đây không phải là chuyện trêu chọc ai. Dân chúng bình thường làm chút việc làm ăn nhỏ, đều là vì sinh tồn, các cậu ra đường, mỗi ngày đều khi nam bà nữ, bắt nạt người khác như vậy mà được sao? Nên xử lý như thế nào, anh nhìn mà làm đi. Nghe vậy, Ngô Kim Hổ có chút run rẩy. Đại ca tức giận rồi sao? Ngay sau đó, anh ta quay đầu lại tát một cái vào mặt Tô Sư Gia, chuyện gì xảy ra vậy? Tô Sư Gia, lúc họp tôi không phải đã nói rồi sao? Người trên đường đều phải chuyển, thu phí bảo hộ, bắt nạt người khác, loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Chả lẽ ông chỉ coi lời nói của tôi như gió bên tai sao? Tô Sư Gia bạt một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, ngài hổ, đều là lỗi của tôi, đều trách tôi quản giáo không nghiêm, đụng phải cậu Nguyên Minh là sai lầm lớn nhất của tôi. Nói xong, Tô Sư Gia trực tiếp bỏ tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, liên tục dập đầu nói, cậu Nguyên Minh, xin lỗi, là lỗi của tôi, cậu muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt tôi đi. Xì. Nhìn thấy cảnh này, trong sân đều là thanh âm của gió. Dù là ai cũng không nghĩ tới, đường đường là đại ca Tô Sư Gia, lại phải trực tiếp cúi đầu với Bùi Nguyên Minh. Chương 1116. Hai người chạy một mạch tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Dương Định Quốc nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không sao, liền thở dài một hơi. Hơn nữa Việt Thể Long lại chào Bùi Nguyên Minh. Việc này làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn. Bùi Nguyên Minh này rốt cuộc là người như nào, mà khiến cho vị đại ca này tôn trọng hắn như vậy? Đặc biệt là đại ca Dương Định Quốc, nhân vật lớn này phải xuất hiện. Vậy là nói rõ điều gì chứ? Nói rõ vị con rể thượng môn này quyền thể ngập trời a. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn Bùi Nguyên Minh đều thay đổi, thậm chí chất chứa một chút hoảng sợ. Vừa rồi trong mắt mọi người, người con rể thượng môn chỉ biết ăn cơm mềm, bây giờ lắc người một cái, đã trở thành nhân vật lớn có thân phận thần bí. Trịnh Tuyết Dương lúc này cảm thấy mơ hồ đến cực hạn. Nhà họ Thanh cho mình mặt mũi như vậy, Tô Sư Gia xuất hiện cô ấy có thể hiểu được, Nô Kim Hổ xuất hiện nàng có thể lý giải, thậm chí Việt Thế Long xuất hiện, nàng đều có thể hiểu được. Thế nhưng, ngay cả đại thủ lĩnh Dương Định Quốc ở Dương Thành cũng tìm tới. Trịnh Tuyết Dương có chút khó hiểu, nhưng trong tình huống này, cô cũng không tiện hỏi. "Cậu Nguyên Minh, cậu không sao chứ?" Dương Định Quốc vẻ mặt cung kính nhìn Bùi Nguyên Minh. Việt Thế Long kính lễ, đầu đầy mồ hôi lạnh nói, "Cậu Nguyên Minh, chuyện này xảy ra ở trong địa bàn của tôi, đều là lỗi của tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Đem người đi đi, sau này đừng để tôi biết nơi này còn có chuyện tương tự xảy ra." Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Lời này nói ra, một đám người liền hướng mắt nhìn Tô Sư Gia. Tô Sư Gia có chút run rẩy, nhanh chóng nói, "Cậu Nguyên Minh, tôi bảo đảm sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa. Hơn nữa tên Thương Răng không có mắt này, nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm trên giường." Nghe được những lời này, trước mắt anh Thương Răng như tối đen, trực tiếp ngất xỉu. Về phần Lý Phán Phán, các đại lao các phương thản nhiên nhìn cô ta một cái, cô ta trong nháy mắt liền bắt đầu dập đầu, dập đến chảy cả máu. Lý Đức Tài và đám thuộc hạ của anh ta lúc này cũng quỳ xuống. Bọn họ run rẩy không nói nên lời, nhưng rõ ràng mình xong đời rồi. Cho dù Bùi Nguyên Minh không ra tay, sau chuyện này, Tô Sư Gia nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học. "Được rồi, không có việc gì thì cũng đi thôi, đừng quấy nhiễu dân ở chỗ này." Bùi Nguyên Minh phất phất tay, dẫn Trịnh Tuyết Dương rời đi. Trở về đế cảnh hoa viên, Trịnh Tuyết Dương mới bình tĩnh lại. Cô lấy điện thoại di động ra đưa cho Bùi Nguyên Minh, nói, "Chồng à, anh mau gọi điện thoại cho cậu, cảm ơn ông ấy. Lần này nếu như không phải cậu phái nhiều người tới đây như vậy, chúng ta đã gặp phiền phức lớn rồi." Bùi Nguyên Minh cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua tin nhắn Trịnh Tuyết Dương gửi, nhịn không được cười khổ một tiếng. Chương 1117. Sảnh lớn nhà họ Thanh. "Ba mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại gấp gáp như vậy chứ?" Bùi Nguyên Minh hỏi. "Cũng không rõ, sáng sớm hôm nay nhà họ Thanh gọi điện thoại cho mẹ, nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Mẹ cảm thấy, có thể là chuẩn bị trả lại một phần cổ phần của công ty Bạch Vân cho chúng ta." Thanh Linh vẻ mặt đầy mong chờ. "Đúng vậy. Dù sao nhà họ Thanh cũng là nhà mẹ đẻ của bà, bọn họ hờn là lương tâm trỗi dậy, không đành lòng nhìn thấy chúng ta uống gió Tây Bắc." Trịnh Tuấn cũng rất kích động. Mấy ngày nay hắn ngủ không ngon, lo LNG sau này dựa vào cái gì sinh sống, không ngờ hôm nay sẽ có tương lai tươi sáng. Mà Trịnh Tuyết Dương thì lặng lẽ ghé sát vào tai Bùi Nguyên Minh nói, "Chồng, hôm nay anh phải nhân cơ hội cảm ơn cậu, em cảm thấy bọn họ biết chúng ta đang bày hàng, bán khoan không được, cho nên mới cho chúng ta cơ hội này." Hiển nhiên, Trịnh Tuyết Dương cũng có chút chờ mong vào nhà họ Thanh. Dù sao cũng là thân tình huyết thịt thế nào cũng không thể bỏ được. Trịnh Tuyết Dương không tin nhà họ Thanh sẽ đối xử tàn nhẫn đối với gia đình cô như vậy. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại hơi cau mày, anh ta hiểu rất rõ ràng tính cách của người nhà họ Thang. Nhà họ Thanh sẽ không bao giờ làm chuyện tốt như từ bỏ vốn chủ sở hữu. Nhưng rốt cuộc họ muốn làm gì thì không ai biết. Không lâu sau, liền nhìn thấy dưới sự dẫn dắt của bà cụ Thanh Tiểu, người nhà họ Thanh từng người bước ra từ phía sau. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một phóng viên truyền thông mặc âu phục dày da, hẳn là nhà họ Thanh đặc biệt mời tới. Mà lúc nhìn về phía gia đình Trịnh Tuyết Dương, đám người Thanh Khánh đều nở nụ cười lạnh lùng. Điều này làm gia đình Trịnh Tuyết Dương có chút nghi hoặc, nhưng sự tình đã đến bước này, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, bà cụ Thanh Tiểu ngồi ở trên ghế cao, sau đó những người nhà họ Thanh cũng ngồi xuống theo. Nhưng bà cụ Thanh Tiểu lại không có ý mời gia đình Trịnh Tuyết Dương ngồi xuống. Thanh Khánh lúc này mỉm cười nhìn phương tiện truyền thông vội vàng liếc mắt một cái, nói, "Phóng viên Trần, thiết bị và hồ sơ của anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có thể bắt đầu rồi, tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình." Phóng viên Trần nói rất chuyên nghiệp. Thanh Khánh gật đầu nói, "Tốt, cảm ơn nhiều." Sau đó hắn nhìn bà cụ Thanh Tiểu một cái, nói, "Bà Thanh Tiểu, mọi người đều ở đây, có thể bắt đầu rồi." Bà cụ Thanh Tiểu vẻ mặt tâm trầm, sau đó cười nói, "Đã lâu rồi nhà họ Thanh chúng ta mới tụ tập nhiều người như vậy. Mà lần này đặc biệt mời phóng viên truyền thông tới đây, chính là muốn mở một cuộc họp báo. Có một chuyện vô cùng quan trọng cần tuyên bố." Vừa nói, ánh mắt của bà cụ Thanh Tiểu vừa hướng về đám người Thanh Linh. Qua quyết định thương lượng của nhà họ Thanh chúng tôi, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi cùng gia đình Thanh Linh đoạn tình đoạn nghĩa. Từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa. Sau này nếu nhà bọn họ có gặp chuyện gì ở bên ngoài, thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Thanh chúng tôi. Nói tóm lại, người nhà họ, từ nay về sau không có quan hệ với nhà họ Thanh chúng tôi nữa. Lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều im lặng. Tuy rằng rất nhiều người nhà họ Thanh đều biết chuyện hôm nay sẽ xảy ra, nhưng không ai ngờ rằng, mọi chuyện lại đi đến bước này. Mặt Trịnh Tuyết Dương biến sắc. Sắc mặt Trịnh Tuấn cũng thay đổi. Thanh Linh không thể tin nổi. Chỉ có Bùi Nguyên Minh đôi mắt lạnh lùng, hắn đã sớm đoán được nhà họ Thanh sẽ không làm chuyện tốt gì, nhưng không ngờ nhà họ Thanh lại tuyệt tình như vậy. Thậm chí ngay cả tình thân cũng không chút quan tâm. Chương 1118. Thanh Linh kinh ngạc nhìn bà cụ Thanh Tiểu, đây là mẹ ruột của bà ta sao? Sao lại có thể nói ra lời như vậy? Vì điều này mà đặc biệt mời các phóng viên truyền thông đến sao? Đây là hoàn toàn không để cho người nhà con đường sống sao? Trịnh Tuấn sợ đến mức trắng bệnh cả mặt, hậu quả của sự việc này quá là nghiêm trọng, có khả năng làm cho gia đình bọn họ sẽ không còn nơi nào để xin ăn. Mà Trịnh Tuyết Dương chính là một sắc mặt khó có thể tin được. Bà ngoại và cậu đã lấy đi 7.000 tỷ cổ phiếu vốn chủ sở hữu, hiện tại cũng không chừa cho gia đình mình một con đường sống. Điều quan trọng nhất là phải thông báo ra bên ngoài để mọi người cùng biết. Điều này tương đương với việc nói với mọi người rằng từ nay về sau, nhà họ Thanh sẽ không còn là chỗ dựa vững chắc cho nhà Trịnh Mẫn nữa. Bà ngoại, cậu, tại sao chứ? Tối hôm qua hai người không phải muốn giúp chúng con sao? Tại sao hôm nay bà lại đối xử với chúng con như thế này? Trịnh Tuyết Dương nói với vẻ không thể tin được. Thanh Khánh tuy rằng cảm thấy được có điểm kỳ lạ, nhưng anh ta vẫn cười lạnh nói, tôi không biết ông đang nói cái gì. Tóm lại, từ khi bà cụ đã ăn nói như vậy, vậy thì mọi chuyện hãy giải quyết như thế này đi. Các người tốt nhất là tư lo mà giải quyết cho ổn thỏa, vì từ nay về sau, gia tộc cao quý nhà họ Thanh chúng tôi với cái gia đình xa cơ thất thế của ông không còn một chút quan hệ gì nữa. Mong rằng sau này ông làm việc gì cũng sẽ không dính líu đến nhà họ Thanh của chúng ta nữa. Kể cả khi tình cờ gặp nhau trong một số trường hợp, gia đình hai bên hãy coi như không quen biết là được rồi. Nhanh chóng cút đi. Thanh Khánh vẻ mặt lạnh lùng, tràn đầy sự vô tình. Đi ra khỏi nhà họ Thanh của chúng tôi. Chúng tôi ở đây không cần các người. Nhân tiện, Thanh Linh, nếu cô đã muốn kết hôn với Trịnh Tuấn, hãy đổi họ của mình đi. Cô không đủ tư cách để mang họ Thanh. Một đám người nhà họ Thanh bật cười ha hả, lạnh lùng mà lại vô tình. Cả người Trịnh Tuyết Dương run lên, cô đột nhiên hiểu được sản nghiệp trước đây của mình là giao cho một bầy sói mắt trắng. Không, cho đám người đáng khinh bị này, có thể kết cục sẽ tốt hơn bây giờ. Đám người nhà họ Thanh này, còn không bằng cả cầm thú. Hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều lung lay sắp sụp đổ, bọn họ hôm nay đến còn mong chờ nhà họ Thanh có thể thương tâm một xíu mà phân lại cho bọn họ một ít cổ phần. Nhưng không ngờ mọi thứ lại phản tác dụng, chờ đợi bọn họ tự nhiên lại nhận được một cái kết như vậy. Cái gọi là tình cảm gia đình vào lúc này đã tan thành mây khói. Đặc biệt là Thanh Linh, hiện tại ngay cả tư cách mang họ Thanh thậm chí cũng không có. Thử hỏi, đối với đại gia đình, còn có điều gì thê thảm hơn thế này? Phụt. Thanh Linh thân thể lắc lư, luôn luôn kiêu ngạo, lấy họ Thanh mà tôn vinh, bà ta không nhịn được nữa mà một ngụm máu phun ra. Vợ, mẹ. Trịnh Tuấn và Trịnh Tuyết Dương nhanh chóng đỡ Thanh Linh. Lúc này, Thanh Linh vẫy vẫy tay áo, nhìn chằm chằm bà cụ Thanh Tiểu, nét mặt phức tạp lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Thế nào? Cô còn có ý kiến đối với cách giải quyết của lão già này không? Từ 20 năm trước, ta nên đuổi cô ra ngoài, để cô hưởng sự vinh quang của nhà họ Thanh 20 năm, cô còn không biết cảm ơn sao? Hay là, các người cảm thấy mình bị ủy khuất sao? Các người liền không phục sao? Thanh Linh không nói nên lời, Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Tuấn cũng trông có vẻ buồn bã và tuyệt vọng. Còn có thể nói gì trong tình huống này? Hay nói cách khác, trong trường hợp này, dù bạn có nói gì cũng vô ích, đúng không? Đúng vậy, chúng con không phục. Ngay ở phía sau Bùi Nguyên Minh lúc này bị cả nhà họ Thanh coi khinh, đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói. Mẹ không phục sao? Mẹ của tên con rể vô dụng, có tư cách gì không phục? Nói đến chuyện này, mẹ có xứng không? Cậu có tư cách gì mà hít thở ở nhà họ Thanh chúng tôi sao? Cũng ngay. Chương 1119. Bùi Nguyên Minh đứng ra mở miệng, nhưng kết quả bị một đám người nhà họ Thanh hết lần này tới lần khác chế nhạo. Ở trong mắt bọn họ, gia đình nhà Trịnh Tuyết Dương căn không có địa vị gì, mà con rể Bùi Nguyên Minh lại càng kém hơn. Bà cụ Thanh Kiều, Thanh Khánh, các người có tin hay không, các người sẽ hối hận cả đời vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Còn về gia tộc đỉnh cao nhà họ Thanh, tôi e rằng các người ngay cả hào quang của gia tộc hạnh nhất cũng không thể duy trì được. Bùi Nguyên Minh cười nói, hôn lão, thật sự là dám nguyền rủa gia tộc nhà họ Thanh của chúng ta, cậu thật hôn lão. Thanh Khánh lạnh giọng mở miệng nói, cậu muốn nhà họ Thanh của chúng tôi phải hối hận sao? Đây là chuyện không thể. Bây giờ toàn bộ tài sản của Trịnh Tuyết Dương đều nằm trong tay nhà họ Thanh của chúng tôi. Nhà họ Thanh của chúng tôi hiện tại là gia tộc quyền thế vô song, tài phú cũng vô song. Làm sao chúng tôi có thể hối hận? Cậu cái đồ vô dụng này, nhà họ Thanh chúng ta bây giờ lớn mạnh đến mức nào rồi? Một đám người nhà họ Thanh lại tiền tục cười nhạo. Ở trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh lúc này nói chuyện giống như là một tên ngu xuẩn. Câm miệng. Lúc này Thanh Linh mới hoàn hồn, bà ta quát một tiếng, đứng thẳng người nhìn chằm chằm lão phu nhân nhà họ Thanh. Mẹ, con muốn hỏi mẹ, nhà chúng con đã từng làm gì có lỗi với nhà họ Thanh chưa? Vậy mà mẹ muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà chúng con. Chúng con đã làm gì sai? Thậm chí nếu chúng con chết thì hãy để chúng ta chết một cách minh bạch. Trịnh Tuấn cũng chậm rãi nói, mẹ à, cho dù chúng con không có đóng góp gì cho nhà họ Thành, nhưng chúng con cũng không nên bị đối xử như thế này, đúng không? Huống chi, chúng con đối với nhà Hòn Thang không có công lao thì cũng có khổ lao. Trịnh Tuyết Dương càng thêm kiên định nói, bà ngoại, các người muốn cổ phần, con cuối cùng không phải cũng đã chia cho các người rồi sao? Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Nghe được một nhà sắp chết đến nơi mà còn rõ ràng nói của Trịnh Tuyết Dương, bà cụ nhà họ Thanh và Thanh Khánh liếc mắt nhìn nhau, cả người đều bật cười. Bà cụ nhà họ Thanh lúc này cũng không thèm nói gì nữa, mà phất tay ra hiệu cho cả nhà Trịnh Tuyết Dương cút ra ngoài. Thanh Khánh lại càng giễu cợt, các người còn chưa rõ à? Trước đây, tôi đã thay mặt nhà họ Thanh cùng các người thảo luận qua rồi, để nhà họ Thanh sáp nhập cổ phần với công ty Bạch Vân. Nhưng cô, Trịnh Tuyết Dương, dám cự tuyệt. Cô có được thành tích này là dựa vào nhà họ Thanh. Kết quả là lúc nhà họ Thanh cần cô cũng không có tỏ vẻ trung thành, còn dám làm trái lời. Sau đó, Thanh Khánh chỉ vào Trịnh Tuấn và Thanh Linh rồi tiếp tục chửi rủa, còn có hai người, nhà họ Thanh đã bỏ ra 2 triệu để thâu tóm toàn bộ vốn liếng trong tay Trịnh Tuyết Dương. Đây là thành ý của nhà họ Thanh và cũng là lòng từ bi của nhà họ Thanh đấy. Còn các người thì sao, cư nhiên lại tin lời gièm pha của con rể liền từ chối chúng tôi. Các người đáng chết. Hôm nay, chỉ là để hoàn toàn cắt đứt quan hệ của hai người với nhà họ Thanh. Chuyện này coi như là đã có lợi cho các người rồi. Còn không mau rời đi, đừng trách nhà họ Thanh chúng tôi hoàn toàn trở mặt kêu người đánh gãy chân chó của các người. Đúng. Nhanh mà cút ngay. Mặt khác những người nhà họ Thanh cười quát chói tai, thậm chí có người còn cầm chổi đuổi người ta đi. Thanh Linh cười đến bị thảm nhìn bà cụ nhà họ Thanh nói, mẹ, con hỏi mẹ câu cuối cùng, mẹ trả lời con. Mẹ thật sự đối với nhà chúng con tuyệt tình như vậy sao sao? Bà cụ nhà họ Thanh im lặng đến lúc này liền lên tiếng và lạnh lùng nói, cút cút đi, đây là lần cuối cùng, sau này nếu cô còn gọi tôi là mẹ, tôi sẽ cho người xé miệng cô. Nghe đến đây, Thanh Linh lảo đảo lui về phía sau. Một biểu hiện khó tin trên khuôn mặt của bà ta, liền ngã xuống đất và thật lâu cũng không thể đứng lên được. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh này liền thở dài, tiến lên đỡ Thanh Linh, "Mẹ, đi thôi, chính là nhà họ Thanh, cũng không cần ở lại." Chương 1120. Bùi Nguyên Minh một hàng bốn người rời đi. Mặc dù những lời cuối cùng của Bùi Nguyên Minh thực sự rất cứng rắn, nhưng trong mắt người nhà họ Thanh, đây chẳng qua là mạnh miệng thôi, vẫn không ngốc là được. Hiện tại có thể gia nhập nhà họ Thanh, thật là một điều vinh quang. Cái tên vô dụng ở rể này, chết đến nơi cũng không đổi được thói quen mạnh miệng. Nói đi, dù sao cái nhà này cũng không liên quan gì đến nhà họ Thanh của chúng ta nữa. Tốt nhất là mạnh miệng hơn nữa đi, trực tiếp bị người khác giết đi, chúng ta cũng an tâm hơn. Cảm giác đem ôn thân đuổi đi thật tuyệt vời. Kể từ hôm nay, nhà họ Thanh của chúng ta đã chính thức trở thành một gia tộc hàng đầu. Hạ hạ hạ hạ, một đám người họ Thanh lúc này đều đang cười nhạo, muốn bao phóng khoáng thì có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu ngang ngược liền có bấy nhiêu. Người phóng viên họ Trần lúc này rất hiểu việc, anh ta đi thẳng tới, nịnh nọt, chúc mừng bà cụ Thanh tiểu, chúc mừng, từ hôm nay nhà họ Thanh là gia tộc đứng đầu duy nhất ở Đà Nẵng. Hoặc là, nên đổi tên là nhà họ Thanh Đà Nẵng. Bà cụ nhà họ Thanh cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, giây phút này nở nụ cười nói, lời này của phóng viên Trần quả là không sai, người đâu, thưởng. Thưởng nhiều nhiều. Chẳng bao lâu sau, cả nhà họ Thanh liền trở thành một cảnh tượng cả nhà hòa thuận. Trên đường đi, Trịnh Tuấn, Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương sự hồn bay phách lạc đều hiện rõ trên nét mặt của cả ba người. Gia đình cô thực sự coi trọng tình cảm gia đình. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến ngày đó nhà họ Trịnh liên tục đối phó Trịnh Tuyết Dương, Trịnh Tuyết Dương chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Sau khi đoạn tuyệt hoàn toàn với nhà họ Trịnh, gia đình Trịnh Tuyết Dương rất coi trọng phần tình cảm của gia đình họ Thanh. Tuy nhiên, khó có thể tưởng tượng được hôm nay nhà họ Thanh trực tiếp tổ chức họp báo, cùng với gia đình cô đoạn tuyệt quan hệ, chấm dứt hoàn toàn. Cho dù đã xảy ra chuyện rồi, một nhà Trịnh Tuyết Dương vẫn là có chút không thể chấp nhận được. Bùi Nguyên Minh phụ trách lái xe, lúc này chỉ có thể vừa lái xe vừa an ủi, ba mẹ, Tuyết Dương, thật sự không cần buồn. Ngay từ đầu bọn họ đã không coi gia đình chúng ta là người thân mà đối đãi. Ban đầu bọn họ quan tâm đến chính là vốn cổ phần của công ty Bạch Vân trong tay Tuyết Dương. Tuy nhiên, bỏ ra một số tiền để nhận ra bộ mặt thật của nhà họ Thanh cũng là chuyện tốt. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lại. Con tin tưởng gia đình của chúng ta nhất định có thể vươn lên, nhất định có thể khiến nhà họ Thanh hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay. Tin tưởng con, chỉ cần 3 năm, không, chỉ 3 tháng, nhà họ Thanh sẽ nhất định quỳ trước mặt ba mẹ cầu xin các người tha thứ. Cái gì gia tộc lớn mạnh hơn nhà họ Thanh, chỉ là trò cười. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt anh, nhà họ Thanh không còn nhất thiết phải tồn tại. Ba người Trịnh Tuyết Dương ngẩn ngơ, bọn họ sẽ luôn Bùi Nguyên Minh mạnh miệng. Nhưng hôm nay bọn họ lấy lời của Bùi Nguyên Minh làm trụ cột tinh thần, coi như ngày đó sẽ đến. Khi gia đình của Trịnh Tuyết Dương vừa trở lại Hoa Viên Hoàng Gia, tin tức từ các phương tiện truyền thông đã lan rộng. Theo các phương tiện truyền thông, gia đình Trịnh Tuyết Dương đã cố gắng độc chiếm tài sản của gia đình họ Trịnh. Hôm nay, nhà họ Thanh vì đại nghĩa mà không quản người thân đã cùng gia đình của Trịnh Tuyết Dương đã hoàn toàn phân rõ ranh giới. Các phương tiện truyền thông còn cố vũ, bất luận doanh nghiệp hay cá nhân, dù sao cũng đừng cho gia đình tâm địa độc ác này bất kỳ cơ hội nào. Khi tin tức được đưa ra, vô số lời mắng mỏ đồng loạt vang lên. Gia đình Trịnh Tuyết Dương trở thành lũ chuột chạy qua đường, mọi người hò hét đánh đập. Khả năng đảo ngược trắng đen của gia đình nhà họ Thanh vô cùng điêu luyện và có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Chương 1121. Trong một khoảng thời gian gia đình Trịnh Tuyết Dương đều vây nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ có thể trốn nhà căn bản không thể ngoài. May mắn thay, ngày nghi thay quân của bộ đội đã. Tin tức gia đình Trịnh Tuyết Dương chỉ kéo dài một ngày, thay bằng tin tức nghi thay quân. Một chỗ trong trang viên của nhà họ Cảng Thành, Lý Thanh Đức chuẩn lưỡng một món quà, sau liền mời Đình Duy đến đưa món quà này ra. Sĩ quan Đình Duy, anh nghĩ sao nếu ngày mai thứ này được giao cho Tổng giáo? Thanh Đức chắp tay nói. Sau khi xem một hồi, Đình Duy nói, đúng vậy, người của bộ đội. Tuy rằng đã nghỉ hưu, nhưng hắn thích mấy thứ được rồi, tốt lắm. Lý Thanh Đức cười, đúng rồi, không biết chuyện để Tổng giáo làm người chứng hôn cho chúng ta, sắp xếp như thế nào rồi. Đình Duy mím cười nói, chuyện này không có vấn đề gì. Tôi sớm đã liên với Đường Đao Chiến Thần Đường Nhân Đồ, anh đã mời Tổng giáo rồi và lời rằng không có vấn đề gì. Thanh Đức sốc nói Đường Nhân Đồ. Đó Đường Nhân Đồ, người thể ngang vai ngang về với người đứng đầu Đà Nẵng, đứng đầu bộ đội Đà Nẵng, lại phải mời Tổng giáo. Đình Duy lấy đó làm điều đương nhiên, đây đương nhiên, bao gồm cả bốn chiến thần của bộ đội Đà Nẵng, còn có viên Cảnh Thiên nhậm chức ngày hôm nay, mọi người chúng tôi đều binh lính của Tổng giáo. Nếu không có Tổng giáo, không có chúng tôi. Vì vậy, Lý Thanh Đức, ngày mai cậu phải chú ý, ngàn vạn lần đừng đụng độ với Tổng giáo. Địa vị của anh ta cao hơn chúng ta, tuyệt đối là dưới một người trên vạn người. Chỉ cần anh ta nguyện ý, trong phút chốc anh ta có thể trở thành đội trưởng của bộ chiến. Người như vậy, nhà họ Lý ở Cảng Thành quả thật không có khả năng xúc phạm. C. Lý Thanh Đức thở dài một hơi. Tuyệt, ông ta biết rằng Tổng giáo rất quyền lực vô song, tiền tài cũng vô song. Vậy, nhưng vấn đề ông ta không biết rằng Tổng giáo lại lợi hại như. Lúc này, anh ta nghiêm nghị nói, sĩ quan Đình Duy, chúng ta chính là người một nhà, đến lúc đó cậu nhất định phải giúp tôi nói vài lời hay ý tốt. Lần này có thể nhờ vả vào Tổng giáo hay không là tùy thuộc vào cậu. Lý Đình Duy mím cười nói, đây là đương nhiên. Dù sao nhà họ Lý ở Cảng Thành cũng là chủ của tôi, để cho Thành Đức thăng chức, có thân phận cao hơn so với người ngoài thì tốt hơn nhiều. Rõ ràng, Lý Đình Duy cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được tâm tư Lý Thành Đức khẩn cấp muốn làm quen với Tổng giáo là vì cái gì. Lúc này, Lý Thành Đức nghe vậy cũng cười to, ông ta nóng lòng đợi đến ngày mai. Sau ngày mai, tôi có thể đem Bùi Văn Kiên dâm dưới lòng bàn chân rồi, Cảng Thành nhà họ Lý cuối cùng cũng rơi vào tay nhà họ Lý rồi. Nhà họ La, nhà họ Vân, nhà họ Thanh, chủ nhân của ba nhà một lần nữa lại ngồi cùng nhau. La Thành Côn và Vân Khởi Hải liếc nhìn bà cụ Thanh Tiểu trước, cười nói, chúc mừng bà, một công ty trị giá hàng tỷ đã vào tay, nhà họ Thanh bây giờ có thể bước vào hàng ngũ gia tộc hàng đầu rồi. Khi nói lời này, La Thành Côn và Vân Khởi Hải vẫn có chút tò mò. Đặc biệt là Vân Khởi Hải, sắc mặt vô cùng khó coi. Vân Tiểu Định bởi vì việc này mà đã bị đánh gãy tay chân, nhưng mà may thay, hiện nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh nhưng hiện nay nhà họ Thanh vì chuyện này mà chiếm được tiện nghi lớn. Lúc này, bà cụ Thanh Tiểu cười nói, tôi biết hai vị đây có chút ý kiến về chuyện này, nhưng nhà họ Thanh chúng tôi định nói cho hai vị một lời giải thích về vấn đề này. Bùi Nguyên Minh, nhất định phải chết, nhưng không phải là hiện tại, bởi vì ngày mai là lễ thay quân đại điển, vào thời khắc mấu chốt này, tốt hơn hết chúng ta không nên gây chuyện. Chương 1122. Nghe bà cụ Thanh Tiểu nói như vậy, sắc mặt Vân Khởi Hải khôi phục được vài phần. La Thành Côn cười nói, bà cụ Thanh Tiểu không biết an bài chuyện của ngày mai sao? Bà cụ Thanh Tiểu nói, nghi thức thay quân ngày mai sẽ được cử hành ở đại lễ đường của cơ quan Đà Nẵng. Ngoài người đứng đầu bộ đội Đà Nẵng viên Cảnh Thiên, còn có Trung Nam Sơn và Tổng giáo đến tham dự. Ngày mai, Thanh Khánh sẽ sắp xếp vị trí trong sân cho mọi người trong hội trường, đến lúc đó có thể kết thân với Tổng giáo hay không là phụ thuộc vào hai người. Nghe nói đến điều này, La Thành Côn và Vân Khởi Hải thực sự kích động. Bọn họ sớm đã biết đến Tổng giáo trong truyền thuyết. Những ngày này, lại đặc biệt tìm đến người của bộ binh để dò hỏi một phen, mới hiểu rõ được địa vị của Tổng giáo. Chỉ cần có thể tận dụng cơ hội này để làm quen với Tổng giáo, ba nhà La, Vân, Thanh sẽ không còn phải phụ thuộc vào người khác nữa. Hừ. Đến lúc đó, nhà họ Đùi và gia tộc họ Lý ở Cảng Thành sẽ bị ba người chúng ta dẫm nát dưới lòng bàn chân. Bọn họ đã có chút không chờ đợi được nữa. Một trang viên ẩn trong ngọn đồi phía sau núi Bạch Vân. Bùi Văn Kiên và Bùi Sâm La ngồi đối diện chơi cờ với nhau. Khi con cờ cuối cùng của Bùi Văn Kiên được đặt xuống, toàn bộ bàn cờ đã được bao phủ bởi các quân cờ đen. Bùi Sâm La cười nói, anh hai thật sự là quá lợi hại. Tay này quả thực thay đổi như trong chóng không biết đâu mà lần, nắm chắc thời cơ, đi trước một bước. Quan sát theo bàn cờ, cả Đà Nẵng không phải nằm trong tay của anh hai à? Bùi Sâm La thở ở nói, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. E rằng là không hẳn. Ít nhất, sau lễ thay đổi quân đội ngày mai, sắc trời Đà Nẵng sẽ thay đổi. Nghe đến đây, sắc mặt Bùi Sâm La liền đen lại, bọn họ cũng đều biết thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh. Thể tử Minh và Tổng giáo đều đang nói về cùng một người. Và chính vì điều này mà Bùi Sâm La có chút đứng ngồi không yên. Bùi Văn Kiên thản nhiên nói, đây không phải là chuyện xấu. Có người cho rằng nếu cứng cánh liền có thể có ý nghĩ riêng. Sau ngày mai, những người này có lẽ sẽ lại phải bỏ tới trước mặt nhà họ Bùi của chúng ta. Những người đó đang đợi đến ngày mai, Bùi Văn Kiên tôi chẳng lẽ lại không đợi? Ngoại trừ những đại gia tộc này, đêm nay toàn bộ Dương Thành mà nói tuyệt đối cả đêm khó ngủ. Mỗi gia đình đều chuẩn bị suốt đêm. Ngay cả những người của quan phủ, đối với bản thân mà chọn ra những lễ vật vừa nhìn lại muốn nhìn. Rốt cuộc, ngày mai, Tổng giáo đầu doanh trại Quy Đức sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong một dịp trang trọng như vậy kể từ khi ông ta xuất ngũ. Cho dù không thể làm thân với Tổng giáo, cho dù chỉ có thể cùng Tổng giáo nói một câu nói, nếu nói ra, chính là khiến người khác ghen tị. Tất cả mọi người đều không thể chờ đợi. Ngày hôm sau, toàn bộ phủ Đà Nẵng đều rất bận rộn, bởi vì buổi lễ hôm nay cho tân chỉ huy của quân khu Đà Nẵng, tức là nghi thức thay binh, sẽ bắt đầu đúng giờ vào lúc 10 giờ sáng. Chính quyền Đà Nẵng chịu trách nhiệm sắp xếp quy trình của toàn bộ buổi lễ. Thanh Khánh là người tổ chức toàn bộ buổi lễ, cuối cùng đã xác định được rằng tại buổi lễ thay binh, đích thân tổng giáo sẽ ra mặt và tuyên bố Giang Viên Cảnh Thiên sẽ đảm nhận chức vụ tổng tư lệnh kiêm chi huy quân đội Đà Nẵng vì Viên Cảnh Thiên mà trao tặng danh hiệu cho anh ta. Thanh Khánh vô cùng kích động, bởi vì ông ta chịu trách nhiệm sắp xếp quy trình, ông ta biết rất rõ từng bước. Nói như vậy, có thể sắp xếp cho bà cụ Thanh Kiều cùng những người khác một sự tình cờ gặp tổng giáo. Điều này đối với nhà họ Thanh mà nói thì rất là quan trọng, chỉ cần có thể làm thân với tổng giáo, Thanh Khánh ông ta trong tương lai nhất định sẽ một bước lên mây, liên tiếp thăng chức. Thanh Khánh nghĩ đến đây, nước miếng suýt nữa thì trào ra. Chương 1123. Bùi Nguyên Minh thay một bộ quần áo tương đối chính tề, đánh thức mấy người Trịnh Tuyết Dương dậy, "Ba mẹ, Tuyết Dương, mọi người cũng thay quần áo đi, con đưa mọi người đi một cho giải sầu." Mặc dù ba người Trịnh Tuyết Dương có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ bọn họ cũng không cần phải đi làm và không có nơi nào để đi. Từ khi Bùi Nguyên Minh hỏi, bọn họ không có hỏi han, mà lên xe sau khi thay quần áo. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh đã lái xe hướng về phía khu vực mới Dương Thành. Trịnh Tuyết Dương cũng không quan tâm, khu vực Dương Thành là một khu chức năng mới khai thác, có nhiều cơ quan của chính phủ và các khu phức hợp thương mại quy mô lớn ở đó. Trong tiềm thức cô cảm thấy rằng Bùi Nguyên Minh sắp đưa mình đi mua sắm và thư giãn. Nhưng ngay sau đó Trịnh Tuyết Dương cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bởi vì ở nhiều ngã tư, cô nhìn thấy những quân sĩ mang súng có đạn thật đứng gác ở đó. Sau đó, ở trên đường có rất nhiều xe hơi sang trọng, cũng như một số xe địa hình quân sự màu xanh lá cây lớn. Tất cả mọi người đều ở cùng một hướng. Không lẽ nào, có những hoạt động thương mại quy mô lớn nào sao? Trịnh Tuyết Dương tò mò. Ông xã, chúng mình đi đâu vậy? Bùi Nguyên Minh cười nói, nghe nói Dương Thành có rất nhiều nhân vật lớn sẽ tham gia một sự kiện, mọi người đi giải sầu, thuận tiện có thể quen một người, đối với việc sau này của chúng ta sẽ có sự giúp đỡ. Bùi Nguyên Minh nói thẳng, ngay sau đó xe dừng lại ở cổng của một tòa nhà lớn. Nhìn thấy nơi này, gia đình của Trịnh Tuyết Dương đều bị dọa cho một phen. Sảnh lớn của cơ quan Đà Nẵng. Nơi này thường chỉ khi nào có những sự kiện lớn mới mở ra, và mỗi sự kiện sẽ chỉ phát hành một số lượng nhỏ thư mời. Nhìn tình hình hiện tại, nhất định phải có một sự kiện hoành tráng trong cái lễ đường này. Tên Bùi Nguyên Minh này không phải xem tin tức trên mạng liền mang theo cả nhà cô đến sao? Vào lúc này, một nhóm trung sĩ chạy tới, và sau khi chào họ một cách kính cẩn, sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định. Gia đình Trịnh Tuyết Dương làm gì gặp qua cảnh tượng như vậy, ngay lúc này liền bị dọa không nhẹ. Vào ngày thường, một thanh tra đã đủ đáng sợ, chứ đừng nói đến những trung sĩ đã từng xông pha trên chiến trường. Cả nhà Trịnh Tuyết Dương cho rằng những trung sĩ này đến để kiểm tra thư mời, bọn họ đều nhắm mắt như sắp chờ chết. Dù sao, theo suy nghĩ của bọn họ, Bùi Nguyên Minh tuyệt đối không đủ tư cách nhận được thư mời ở đây. Hơn nữa phần lớn là vì đầu óc không bình tĩnh liền mang bọn họ đến đây. Nhưng không ngờ những vị quân sĩ này không hề kiểm tra mà chỉ chào hỏi, "Thưa ngài, ngoại trừ xe của bộ binh, xe của mọi người công chúng chỉ có thể đậu ở bãi đậu xe bên ngoài, sau đó đi bộ vào trong lễ đường." Bùi Nguyên Minh gật đầu, sau đó quay người cho xe đậu ở bãi đậu xe gần đó. Lúc bước xuống, cả nhà Trịnh Tuyết Dương thấy rằng nơi không phải là một chiếc rồn rợn sở thi cũng là một chiếc mười bạch đang đỗ ở đây. Chiếc bèn nỉ của bản thân không dễ làm người khác chú ý hiện tại, chiếc bèn nỉ này đã là thứ quý giá nhất của bản thân Trịnh Tuyết Dương. Nhưng mà Trịnh Tuyết Dương cũng gặp may, cũng may chiếc bèn nhì này làm cho các quân sĩ lầm tưởng cô cũng có chút thân phận, nếu không sớm đã có người đem cả nhà cô đọa ra khỏi cửa. Mà Trịnh Tuấn và Thanh Linh ngay lúc này lại rất tỉnh táo. Ngày hôm qua bọn họ đã từng trải qua cảnh tượng như vậy, giờ phút này tâm trạng đều có chút tan nát cõi lòng. Cho dù là hôm nay lại lần nữa mất mặt, còn có thể bị toàn bộ truyền thông sỉ nhục đen mất mặt như vậy. Vào lúc này, vẻ mặt Trịnh Tuấn và Thanh Linh tò mò bước đến lễ đường. Ngày thường nơi này không có một ai ra vào, càng có không khí trang nghiêm, uy nghiêm. Lúc này mọi người đều rất tò mò. Hôm nay ở đây rốt cuộc diễn ra đại sự gì vậy? Chương 1124. Lúc này, có một giọng nói khá ngạc nhiên truyền đến. Trịnh Tuyết Dương quay lại, lập tức nhìn thấy nhà họ Thanh lúc này đang sải bước chạy tới. Thanh Khánh không có mặt, nhưng người dẫn đội lần này chính là bà cụ Thanh Tiểu. Đứng bên cạnh bà cụ Thanh Tiểu là mỹ nhân tóc nâu Thanh Tiểu Trinh mê hoặc. Cô ta đang du học ở Mỹ và mới về nước 2 ngày này, được nhà họ Thanh đón khi cô vừa xuống máy bay vào sáng sớm hôm nay. Mặc dù bộ dạng Thanh Tiểu Trinh rất xinh đẹp, nhưng đôi môi mỏng và đôi mắt cáo của cô ta trông có vài phần không tốt. Lúc này cô ta mới cười nói, đây không phải là Trịnh Tuyết Dương sao? Nghe nói gia đình cô bị bà ngoại đuổi ra khỏi nhà rồi, sao dám xuất hiện ở một nơi như vậy? Đây là nơi có thể cho gia đình chó của cô đến sao? Nghe đến lời này, mọi người nhà họ Giang đều cười ha hả. Có đạo lý, a loại cấu tang gia như gia đình cái người này đến một nơi trang trọng như vậy để làm phải biết rằng, nghi thức thay quân ngày hôm nay buộc phải có thư mời, và những người không có thư mời căn bản sẽ không thể vào cổng. Theo như lời Thanh Khánh thì, thư mời hôm nay không phải thứ người bình thường có thể có được. Nghe nói gia đình họ Lý ở Càng Thành chỉ nhận được 3 thiếp mời. Về phần nhà họ Thanh sử dụng cái cớ gì mà có thể đến nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì mọi thứ ở nghi thức thay binh này đều do Thanh Khánh sắp xếp. Ông ta lấy về công làm việc riêng, mới làm được nhiều thiệp mời như vậy. Nhưng gia đình Trịnh Tuyết Dương đã là một chuột qua đường bị mọi người đánh MNG, còn gọi là cao tăng gia, bọn họ có tư cách gì để đến đây? Lúc này nhà họ Thanh với vẻ hiểu kỳ nói, nghe nói bởi vì tổ chức lễ nghi thức này nên ở đây tạm thời thuê một số người dọn dẹp. Gia đình này không phải đến đây xin làm người dọn dẹp sao? Lời này nói ra, có người ra mặt ghét bỏ, nói,

Lúc gặp Thể Tử Minh bọn họ liền trực tiếp quỳ xuống ngay, đúng là ra dưới. Lần này Trịnh Tuấn không thấy Bùi Nguyên Minh khoác lác nữa, nhưng ông ta cũng chỉ thở dài và nói, hy vọng Thể Tử Minh có bản lĩnh giống như cậu nói, nếu không những lời nói này của cậu sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Trạng thái của Thanh Linh cũng trở lại bình thường sau cú sốc, lúc này bà ta liền đổi chủ đề hỏi, Bùi Nguyên Minh, cậu chuẩn bị đưa chúng tôi đi đâu vậy? Tham gia lễ đổi quân mà bọn họ nói sao? Trịnh Tuyết Dương cũng nhìn về phía của Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đầy nghi hoặc, anh ấy thì có cách gì chứ? Ba mẹ, Tuyết Dương nếu như con đã đến rồi thì con nhất định sẽ đưa mọi người vào. Những quân sĩ đó đều biết con. Như vậy đi. Trịnh Tuấn và Thanh Linh quay ra nhìn nhau. Xem ra Bùi Nguyên Minh thực sự là một tài xế và anh phải thường xuyên cùng Thể Tử Minh ra vào chỗ này. Nếu không thì những quân sĩ đó làm sao có thể quen biết với anh ấy được chú. Quả nhiên Bùi Nguyên Minh đã thuận lợi đưa ba người Trịnh Tuyết Dương vào trong hội trường lớn, trong quá trình đó còn có ba quân sĩ vẻ mặt đầy kính cẩn đi theo bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thanh Linh và Trịnh Tuấn có thêm vài phần tin tưởng Thể Tử Minh hơn. Xem ra Thể Tử Minh ở Đà Nẵng cũng rất ngạo mạn nhưng không đến mức không thể chịu đựng được như La Thành Quân và những người khác nói. Vừa đi vừa dừng lại để nghe quân sĩ giới thiệu về các công trình kiến trúc nổi tiếng ở bốn phía. Đây là lần đầu tiên Trịnh Tuyết Dương và những người khác đến đây, cho nên họ đều rất tò mò và thích thú theo dõi. Mặc dù Bùi Nguyên Minh đã rất quen thuộc với nơi này nhưng anh vẫn phải kiên nhẫn để đi theo. Cuối cùng là nghi lễ đổi quân Bùi Nguyên Minh chuẩn bị cho ba người nhà Trịnh Tuyết Dương ngoài để làm quen và kết bạn với những người quyền quý. Đây chính là mục đích của anh ấy khi đưa Trịnh Tuyết Dương đến đây. Còn về buổi lễ thay quân thì anh cảm thấy sẽ hợp lý hơn nếu Trịnh Tuyết Dương không tham gia vào. Bởi vì nói không chừng sẽ có một cảnh đẫm máu ở đó nên Bùi Nguyên Minh không muốn Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy. Mặt khác, bà cụ Thanh Tiểu và những người khác đã cùng nhau tiến vào bên trong. Khi họ ngồi xuống thì người phụ trách tổng thể Thanh Khánh liền đi tới và chào hỏi bà cụ. Khánh à, lần này anh có nhầm lẫn gì không mà sao lại đưa Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương vào trong danh sách khách mời hả? Lúc này bà cụ Thanh Tiểu liên cẩn thận ti mi hỏi thêm một câu. Thanh Khánh lắc đầu nói, không thể nào, danh sách là do đích thân con làm, vốn dĩ là không có tên của Bùi Nguyên Minh và cũng không có người nhà Trịnh Tuyết Dương. Đừng có nói là không thể, cho dù là thật đi chăng nữa thì có thể dùng quyền lực của ta mà xóa bỏ. Ô, quả nhiên là như vậy. Người nhà họ Thanh đều bật cười. Vậy tại sao nhà bọn họ lại đang ở bên ngoài của hội trường hả? Thanh Tiểu Chỉnh tò mò hỏi cho ra lẽ. Anh nói bọn họ ở bên ngoài hội trường sao? Mỗi lần có hoạt động gì thì đều được đăng tải lên trên mạng để cho những người bình thường có thể đến tham gia. Tôi nghĩ có lẽ là do bọn họ may mắn có thể biết được chỗ này ở trên mạng. Nghe lời này những người nhà họ Thanh đều bật cười. Không ngờ gia đình ăn xin này lại may mắn đến vậy. Chương 1127. Bên trong hội trường. Lúc này các khách mời có mặt đều đã ngồi vào chỗ. Ấn tượng ở đầu nhất chính là Hạ Trung Hưng rồi đến khổng. Văn Hưu, Trung Nam Sơn và những người khác. Sau đó mới là các gia tộc hạng nhất như nhà họ Thanh, nhà họ La và nhà họ Vân. Ngoài ra các nhà lãnh đạo từng lĩnh vực khác nhau của chính quyền Đà Nẵng cũng đã đến. Chỉ huy thứ hai Vương Thái Hợp và người đứng đầu Dương Thành cũng đã có mặt. Lý Đình Duy với vẻ mặt đầy kính cẩn cũng đã đến. Những người này đều lần lượt vào chỗ ngồi. Hàng đầu tiên có 6 vị trí. Mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Ngoài cục trưởng cục bộ binh Đà Nẵng và tổng tư lệnh viên Cảnh Thiên mới được bổ nhiệm thì chỗ khác là của tổng giáo đầu và 4 người có công ở bộ binh Đà Nẵng. Những người này khi xuất hiện có thể khiến cho toàn bộ giới thượng lưu ở Đà Nẵng phải run rẩy. Chưa nói đến lần này tổng giáo đầu trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Mọi người đều vô cùng thích thú. Kể từ sau khi giải ngũ thì tổng giáo đầu vẫn luôn không xuất đầu lộ diện, vì vậy mà căn bản không có một ai biết được thân phận thực sự của anh ấy. Hơn nữa người ta nói rằng Đại Long Đầu luôn muốn mời anh ấy về làm tổng giáo đầu cho 9 đội bộ binh lớn và sau này có thể kế thừa chức vị đội trưởng đội bộ binh. Người như vậy, chỉ cần anh ấy đồng ý thì có thể dưới một người trên vạn người. Có thể có tư cách gặp gỡ một nhân vật lớn như vậy, ai mà không phấn khích cơ chứ? Người đã đi qua nhiều nước trên thế giới và Lý Thành Đức là cũng gặp không ít các vị quốc vương lớn nhỏ nhưng lúc này cũng đang cảm thấy rất phấn khích. Cả người anh ta đang trở nên run rẩy, bởi vì ý nghĩa của lần này không giống với lần trước. Sau nghi lễ đổi quân tổng giáo đầu sẽ chứng hôn cho hôn lễ của bản thân. Có người chứng hôn này thì bản thân thật sự trở thành người thừa chính thức của nhà họ Lý. Hơn nữa với mối quan hệ của nhà Diêm Kinh Hạ này thì cho dù họ Lý ở thành phố Hồng Kông không thể trở thành một trong 10 gia tộc đứng đầu, thì họ cũng nhất định sẽ xếp hạng nhất ở thành Hồng Kông. Đối với Lý Thành Đức mà nói đây chính là khoảnh khắc hào quang nhất của cuộc đời anh ta. Ngoài ra những người thuộc các gia tộc lớn khác cũng vô cùng hào hứng. Đặc biệt là những người trẻ, lúc này phấn khích đến mức khó có thể lại được. Ở Dương Thành và thậm chí toàn bộ Đà Nẵng, có rất ít người trẻ tuổi có thể tới tham gia nghi lễ quân này. Những người này sẽ quyết định sự thịnh suy của Đà Nẵng trong tương bọn họ chỉ cần thuận lợi nắm bắt được sợi dây của tổng giáo đầu thì kinh nghiệm của họ đã vượt trội hơn những người cùng trang lứa rất nhiều rồi. Sau này sẽ có nhiều cơ hội ở Đà Nẵng hơn và thậm chí là cả ở Đại Hạ. Bởi vậy mà tất cả những người hôm nay ai nấy cũng đều hăm he muốn bám vịn vào vị tổng giáo đầu quyền cao chức trọng này. Còn mấy vị cô chủ các gia tộc lớn đang trang điểm thật đậm, ăn mặc đẹp đẽ và hiên ngang ngẩng đầu lên. Nghe nói rằng vị huấn luyện viên vẫn còn trẻ và chưa kết hôn, nếu như có thể gả cho anh ấy thì nhất định là do kiếp trước đã cứu thế giới rồi. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người thì lúc này Viên Cảnh Thiên mặc bộ quân phục và xuất hiện ở hội trường. Cả người anh ta toát lên một ánh hào quang rất tự nhiên nhưng cũng mang theo một chút mùi giết người. Đương nhiên vị này đây không thể so sánh với loại tướng lĩnh mà chỉ ngồi trong văn phòng được,

lão già ta đã cảm thấy trẻ hơn vài tuổi. Đại hạ của chúng ta có một vị thần bảo hộ như vậy, là chuyện may mắn của đại hạ ta, là chuyện may mắn của dân tộc ta. Những người nhà họ Thanh cũng đều cười trộm không thôi, bởi vì bọn họ cũng biết kế hoạch của Thanh Khánh. Rất nhanh thôi, tổng giáo đầu sẽ là cháu rể của nhà họ Thanh. Cái vinh quang này, bọn họ tất nhiên cũng sẽ được hưởng lây. Lúc này, Thanh Quốc Lai bỗng nhiên nhíu mày nói, "Cụ cổ tổ, cụ có cảm thấy hay không? Nhìn trông tổng giáo đầu hình như có chút quen mở tờ đất. Vị trí của nhà họ Thanh không coi là ở trước nhất. Họ cách phía của tổng giáo đầu ít nhất hơn 10 mét, cho nên nhìn đến không rõ ràng lắm." Giờ phút này nghe vậy, không chỉ là cụ cổ tổ nhà họ Thanh, ngay cả đám người La Thành Côn, Vân Khối Hải cũng lấy ra kính viễn thị, đặt lên trên mũi mà nhìn cẩn thận. "Ờ, cái bóng người đó hình như rất quen thuộc đó, chúng ta rốt cuộc đã nhìn qua ở chỗ nào?" Vẻ mặt của cụ cố tổ nhà họ Thanh cũng mang theo sự suy tư. "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy quen thuộc, nhưng mà sao nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi." La Thành Côn và Vân Khởi Hải hai mặt liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Loại người như bọn họ, có trí số thông minh tốt hơn so với người bình thường, trí nhớ tất nhiên cũng không tồi. Tự hỏi sẽ không nhìn lầm. Nếu cảm thấy quen mắt, chắc chắn là đã gặp nhau ở một lúc nào đó. Trong giờ phút này chỉ có Thanh Tiểu Trinh nhíu lại đôi mày đẹp, dùng đôi môi hơi mỏng, lạnh lùng nói, "Những người như các ông sao có thể quen với chồng tương lai của tôi? Anh ấy chính là thần thoại của binh bộ, một sự tồn tại đầy tính truyền kỳ, ngày thường sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào liên quan tới các ông." Nghe được lời nói Thanh Tiểu Trinh, tuy rằng mọi người không được vui cho lắm, nhưng mà cũng không tự chủ được gật đầu. Lời Thanh Tiểu Trinh nói đúng là không sai chút nào. Tổng giáo đầu là ai cơ chứ? Mọi người ngày thường chắc chắn là không có tư cách gặp được. Lúc này, Thanh Khánh ở phía trước nhất vẻ mặt ân cần đến chỗ tổng giáo đầu rót một ly trà. Tuy rằng ông ta là một trong ba vị đệ tam tư lệnh ở Đà Nẵng, nhưng mà không cảm thấy cái hành vi này quá hèn mọn, trái lại vẻ mặt còn mang cảm xúc vinh dự. Chương 1130. Vốn dĩ loại việc nhỏ như thế này, tuy sắp xếp để một người phục vụ tới làm là được, nhưng mà Thanh Khánh lại quyết định rằng chính mình phải giữ gìn phần vinh dự này. Ông ta chuẩn bị tự mình bưng một ly trà cho tổng giáo đầu, muốn nhân đây mà có được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Vì giờ khắc này, Thanh Khánh đã phải huấn luyện rất. Từ từng số bước đi, tần suất bước chân, lại đến góc độ người hành lễ, vẻ mặt như nào. Những thứ này ông ta đã mời những vị thầy dạy lễ nghi chuyên nghiệp nhất tiến hành huấn luyện một cách chuyên nghiệp. Vì một phút trên đài, dưới đài tốn 10 năm công. Thang Thánh GNG sức tập luyện suốt đêm, chi vì là bưng tốt ly trà này. Rất nhanh, ông ta đầu hai tay nâng trà đi tới phía trước tổng giáo đầu, sau khi hành lễ, đặt ngay ngắn ly trà xuống. Dựa theo lễ nghi, lúc này Thanh Khánh không được phép ngẩng đầu nhìn mặt của tổng giáo đầu. Nhưng mà ông ta thật đúng là nén không được lòng kỳ trong lòng, muốn nhìn xem con rể tốt nhất trong cảm nhận của chính mình rốt cuộc có ngoại hình như thế nào. Trong nháy mắt ngẩng đầu, bích bích, Thanh Khánh không đứng vững một cái, nhã ngồi ngay ở trên mặt đất, khắp người toàn là mồ hôi lạnh. Bùi Nguyên Minh? Sao có thể là Bùi Nguyên Minh? Giáo đầu chính là Bùi Nguyên Minh? Sao có thể? Trong nháy mắt này, toàn thân Thanh Khánh đều dại ra. Cho dù cả đời của ông ta đã từng qua vô số sóng gió, nhìn được vô số người lên xuống, nhưng mà chưa từng có một khắc ông ta bị chấn động tới tình trạng này. Mồ hôi lạnh ở trong một khắc này một phát dị ra. Khắp người Thanh Khánh bủn rủn vô lực, muốn nói gì đó, nhưng mà trong cổ họng truyền ra âm tiết ở không hề có ý. Đường Nhân Đồ vẻ mặt ghét bỏ ông ta, đứng lên xách ông ta rơi về trên vị trí của mình. Nhưng mà toàn thân Thanh Khánh đều đang ở trong trạng thái mất hồn, rõ ràng là phản ứng không kịp. Một màn này khiến cho tất cả mọi người chấn động. Ngài Khánh bị làm sao vậy? Hình như ông ấy đã bị dọa mất rồi, phải ông ấy vừa mới nhìn trộm khuôn mặt của tổng giáo đầu hay không? Bị chấn động ngay lập tức à? Nói tổng giáo đầu là võ khúc tinh trên bầu trời hạ phàm, người thường vốn là không có tư cách nhìn thẳng khuôn mặt của ngài, ngài Khánh không thèm tin, vậy mà đã bị dọa rồi. Có vẻ như ông ta không được mấy vị quan phủ thai to mặt lớn của Đà Nẵng, chỉ có ông ta bị ngã ngửa ngay lập tức. Giữa sân toàn tiếng bàn luận nhỏ giọng. Cả đám người nhà họ Thanh đều mang sắc mặt khó coi. Bọn họ rõ ràng là nghĩ không rõ, làm nào mà lại xảy ra một màn như vậy. Cụ cố tổ nhà họ Thanh còn hiện lên một chút tức giận trên mặt, quát khẽ nói, đồ vô dụng. Làm sao mà lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp đã xảy ra loại sự cố nhỏ này, giữa sân không có người lại dám đi mặt thật của tổng giáo đầu. Nghi thức đội quân cũng không thể nào mà tạm dừng vì Thanh Khánh. Lúc này, dựa theo sự sắp xếp của quan phủ, các loại công văn bắt đầu được bàn giao, đủ các loại người sôi nổi lên đài đọc diễn vở. Đương nhiên, tất cả những thứ này không phải là màn trình diễn chính. Màn trình diễn chân chính để ở sau cùng. Vẻ mặt của Viên Cảnh Thiên trở nên nghiêm nghị bước lên đài chủ tịch, đứng chờ ở một bên. Hạ Trung Hưng cũng bước lên đẳng, trầm giọng nói, ở bên dưới, xin cho mời cựu tổng giáo đầu của doanh trại Quý Đức, tất cả mọi người cùng chào mừng. Tổng giáo đầu. Một loạt quân sĩ đồng thời hộ trói thai, ngay cả những vị đế đốc, thống lĩnh trong quân, thống lĩnh cũng phải kích động không thôi. Có thể nhìn thấy tổng giáo đầu trao tặng cho Viên Cảnh Thiên. Một màn như vậy chắc chắn có thể ghi vào sử sách. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh ngồi ngay ngắn ở hàng thứ nhất chậm rãi đứng dậy, sau đó đi ra đi về phía trước, đi tới bên trên đài chủ tịch. Giờ này khắc này Bùi Nguyên Minh chậm rãi xoay người. Tại một khắc này, vô số người đều kích động đến run run lên. Bọn họ vậy mà có thể thấy gương mặt thật của tổng giáo đầu. Đây là thù vinh cỡ nào? Chương 1131. Chương 1131, lão sược. Mọi người ở đây đều ngẩng đầu muốn nhìn cho rõ chân dung của tổng giáo đầu dù chỉ trong nháy mắt. Nhưng cùng lúc đó, Viên Cảnh Thiên đang đứng trên đài cao cũng đột nhiên gào lên một tiếng, tựa như tiếng sấm giữa trời quang.

cầm thứ này đến để xi nhục tổng giáo đầu nhà chúng tôi, anh muốn chết sao? Đầu nghe thấy Đường Nhân Đồ nói vậy, đầu gối Lý Thành Đức mềm nhũn suýt nữa thì quỳ xuống. Anh ta vội vàng túi người 90 độ, cả người toát mồ hôi lạnh nói, tôi không dám, tôi chỉ đánh bạo mời tổng giáo đầu làm người chứng hôn, tôi cảm thấy rất áy náy cho nên mới tặng một món quà nhỏ. Lúc này trong lòng Lý Thành Đức cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu anh ta biết tổng giáo đầu uy nghiêm như thế thì anh ta sẽ không chuẩn bị gì hết. Bởi vì một nhân vật lớn với quyền thế có 102, tài nguyên cũng có 102 thì sao có thể thiếu tiền tài vật trợ chú. Nếu như bản thân đã cầu xin người ta đến nhà thì cần phải mang theo lòng trung thành và hiếu thuận của nhà họ Lý ở Càn Thành. Ngay khi lưng Lý Thành Đức ướt đẫm mồ hôi lạnh, Bùi Nguyên Minh đang ngồi ngay thẳng ở trên ghế xạ lòn thản nhiên nói, anh là người muốn tôi làm người chứng hôn sao? Hơn nữa còn muốn tôi làm người chứng hôn cho anh với người phụ nữ của tôi. Nghe thấy câu này Lý Thành Đức hơi sững sờ, một lúc sau anh ta theo bản năng ngẩng đầu lên. Thế nhưng trong nháy mắt khi nhìn rõ khuôn mặt của người đang ngồi ở trên ghế xạ lòn thì sắc mặt của anh ta thay đổi điên cuồng, bị dọa đến nỗi không còn một giọt máu. Bút. Vào lúc này Lý Thành Đức vốn dĩ đang khung núm trực tiếp quỳ xuống. Chương 1133. Bùi Nguyên Minh. Tổng giáo đầu lại là Bùi Nguyên Minh sao? Nhà họ Bùi Hạ chính là tổng giáo đầu trong truyền thuyết. Sự thật này, cho dù là đánh chết Lý Thành Đức anh ta cũng không dám tin. Mà chính mình lại để cho tổng giáo đầu chứng hôn thay cho mình. Điều quan trọng nhất là, người phụ nữ này lại là người phụ nữ của tổng giáo đầu. Nực cười. Đây thực sự là trò cười lớn nhất của thiên hạ này. Ngay lúc này cả người Lý Thành Đức đều run rẩy, gần như đã sắp té xỉu. Không thể nào. Làm sao anh ấy có thể là Bùi Nguyên Minh được? Tôi không tin, chắc chắn là tôi hoa mắt rồi. Lúc này Lý Thành Đức căn bản không có cách nào chấp nhận sự thật trước mắt mình, cho dù đã nhìn thấy mọi chuyện trước mắt, cũng cảm thấy không thể tin được. Mà vẻ mặt Hạ Vân cũng vô cùng kinh ngạc. Điều cô ta kinh ngạc không phải là thân phận của Bùi Nguyên Minh, với vì cô ta đã biết trước rồi. Mà điều cô ta thấy kinh ngạc lúc này chính là, Bùi Nguyên Minh lại nói ra năm chữ người phụ nữ của tôi. Ngay lúc này, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, để cho ông Hạ vào đi, chuyện này ông ấy phải cho tôi một lời giải thích. Rất nhanh, Hạ Trung Hưng đã đi vào, trong nháy mắt đã nhìn thấy Lý Thành Đức đang quỳ trên đất, vẻ mặt ông ta liên phức tạp, nhưng vẫn rất nhanh chóng hành lễ, ra mắt tổng giáo đầu. Thể tử Minh. Ẩm. Nghe thấy câu nói của Hạ Trung Hưng, Lý Thành Đức liên nhu bị sét đánh, anh ta sắp điện đến nơi rồi. Hơn nữa, anh ta cũng không phải là kẻ ngu, lúc này đã đoán ra được mấy phần rồi. Bùi Nguyên Minh, Thể tử Minh, tổng giáo đầu. Ba thân phận này đều cùng là một người. Đây chính là tại sao mà mọi người đắc tội với Bùi Nguyên Minh đều không có kết cục TT. Đây chính là tại sao hôm nay không có ai mời Thế tử Minh. Đây chính là tại sao nhân vật như Lý Hạnh Mai cũng phải rút khỏi Càn Thành. Thể tử Minh chính là tổng giáo đầu. Này thì ai chống lại được chứ? Nhớ lại lúc những lời mà mình đã chĩa mũi nhọn vào Bùi Nguyên Minh ở nhà hàng Đồ Tây. Nhớ lại lúc ở sân bay, Bùi Nguyên Minh muốn mình quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì nhà họ Lý đừng hòng tồn tại ở Càn Thành nữa. Giờ phút này đây Lý Thành Đức đã hiểu rõ rất cả rồi, tổng giáo đầu vẫn luôn cho mình cơ hội, nhưng mình lại không biết quý trọng. Lại còn tính kế, còn muốn thông qua tổng giáo đầu để đạt được một vị trí và cả năng lượng. Ngay lúc này, Lý Thành Đức phun ra một ngụm máu, thân hình quỳ trên mặt đất lung lay sắp sụp đổ. Ông Trung Hưng, ông chuẩn bị ăn nói với tôi như thế nào? Tạm thời Bùi Nguyên Minh không để ý đến Lý Thành Đức đang quỳ dưới đất, mà lạnh lùng nói, Hạ Trung Hưng thở dài một hơi, thật lâu sau mới nói, từ giờ trở đây, nhà họ Hạ chúng tôi sẽ không ức hiếp Hạ Vân làm bất cứ chuyện gì, những người trong gia tộc từng ức hiếp Hạ Vân đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Không đủ. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, từ giờ trở đi, Hạ Vân nằm giữ nhà họ Hạ ở Đà Nẵng. Ai không chịu, bảo hắn đến gà tôi. Chỉ một câu mà tôi đã tuyên án vận mệnh của nhà họ Hạ ở Đà Nẵng. Vâng. Cho dù Hạ Trung Hưng là người đứng đầu ở Đà Nẵng, lúc này cũng không dám phản đối. Bởi vì trong lòng ông ta hiểu rất rõ, nếu như mình không có cả thân phận là người đứng đầu Đà Nẵng, lúc này sẽ không có tư cách để đứng trước mặt vị này. Chỉ có thể quỳ xuống. Về việc nhà họ Lý ở Cảng Thành các người chuẩn bị tự mình thu lại mưu tính của mình ở Đà Nẵng, hay là muốn tôi giúp các người đây? Bùi Nguyên Minh thờ ở mà nói. Nghe thấy câu này, Lý Thành Đức run lẩy bẩy. Xong rồi. Nhà họ Lý ở Cảng Thành đã sắp đặt ở Đà Nẵng nhiều năm như vậy, nhưng mà những lời này của tổng giáo đầu, toàn bộ đều xong hết rồi. Nhà họ Lý ở Cảng Thành nhất định phải buông bỏ toàn bộ mọi thứ ở Đà Nẵng, bởi vì đây chính là kết cục tốt nhất rồi. Tôi không giết cậu, bởi vì tôi muốn cậu mang một câu nói về, cậu hãy nói với Lý Hành Mai, rất nhanh tôi sẽ đến Cảng Thành tìm cô ta. Cút đi. Nghe thấy những lời này, Lý Thành Đức như được đại xá, lúc này ôm đầu chạy như chuột. Chương 1134. Giải quyết xong Lý Thành Đức, cho Hạ Trung Hưng lui xuống, Bùi Nguyên Minh mới đứng dậy cười nói, "Hạ Vân, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, sau này có thể yên tâm đi làm rồi." Sắc mặt Hạ Vân đầy phức tạp, một lát sau thản nhiên cười, "Tổng giám đốc của tôi đã nói ra, thì anh chịu trách nhiệm, tôi sẽ ở tập đoàn Thiện Nhân chờ anh." Nói xong, cô ta liền rời đi. Bùi Nguyễn Minh đưa tay ra xoa xoa đầu. Lần này vì để cho Hạ Vân có thể thoát khỏi trói buộc của nhà họ Hạ, anh không thể không lên tiếng như vậy. Nhưng mà, việc này giống như đã cuốn theo cả mình rồi. "Kệ đi, tạm thời không nghĩ nữa." Bùi Nguyễn Minh lại ngồi xuống, lạnh lùng mà nói, "Làm cho người nhà họ La và nhà họ Vân tiến vào luôn đi." Một lát sau, hai người La Thành Côn và Vân Khởi Hải mời trong nháy mắt đã nhìn rõ được mặt Bùi Nguyên Minh, hai người suýt chút nữa bị dọa cho ngất xỉu. Bùi Nguyên Minh lại là tổng giáo đầu. Lúc này đây sắc mặt hai vị chủ nhà lòng dạ ác độc này đã bệnh. Không phải là chúng ta đang mơ chứ? Đây không phải tên Bùi Nguyên Minh ở rể đó sao? Bùi Văn Kiên lại hãm hại chúng ta. Lúc này La Thành Côn và Vân Khởi Hải đều sợ đến phát ngốc rồi. Tên ở rể mà bọn họ không ngờ lại có thể lắp mình biến hóa, trở thành tổng giáo đầu có 102. Đây chính là truyền thuyết của bộ binh đấy. Truyền kỳ còn sống đấy. Không có cách nào tưởng tượng được, cũng không thể tưởng tượng ra được. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, để hai vị bị sợ hãi rồi, tôi chính là tổng giáo đầu. Am. Chân hai người La Thành Côn và Vân Khởi Hải đều mềm nhũn, đồng thời quỳ sụp xuống đất. Nhà họ La, nhà họ Vân, tôi và các người không thù không oán, các người lại tìm lính đánh thuê ở biên cảnh muốn đẩy tôi vào chỗ chết, các người đảng tội gì há? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng mở miệng. Chuyện này, Vân Khởi Hải và La Thành Côn rất muốn nói, toàn bộ việc này đều là do Bùi Văn Kiên đứng sau chủ mưu cả. Nhưng mà trước ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, bọn họ lại không nói ra được nửa lời. Bởi vì bọn họ đã nhìn hiểu rồi. Tổng giáo đầu biết. Tổng giáo đầu cái gì cũng biết. Cãi lại trước mặt tổng giáo đầu không có ý nghĩa gì hết. Nhà họ Vân và nhà họ La, từ nay về sau ở ẩn đi. Những người từng tham gia vào chuyện hôm đó, ngày mai tự mình đi đầu thú. Về phần hai người các người, tự tử nhận tội đi. Âm sắc mặt hai người Vân Khởi Hải và La Thành Côn tại nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng mà, trong lòng bọn họ hiểu rõ, tổng giáo đầu như vậy là nhân từ rồi. Nếu không thì tội danh của bọn họ là ám sát tổng giáo đầu, tuyệt đối có thể tịch thu toàn bộ gia sản. Ngay lúc này hai người chậm rãi mà quỳ trên mặt đất, đồng thanh mà nói, tạ ơn tổng giám đầu đã khoan hồng. Ai mà ngờ tới, câu ngắn ngủn như vậy, từ nay về sau hai gia tộc lớn nhất Đà Nẵng sẽ tan thành mây khói. Đợi đến khi hai người bị quân lính đưa đi, Bùi Nguyên Minh thở mà nói, nhà Thanh, lại chuẩn bị cho tôi vợ kịch gì đây? Đường Nhân Đồ đứng bên cạnh cười nói, tổng giám đầu, Thanh Khánh đã nhận toàn bộ mọi chuyện, cậu ta đã chuẩn bị một phần thuốc cho ngài, chính ở trong chén trà vừa nãy cậu ta vừa bưng lên đó. Mục đích của nhà họ Thanh chính là con gái nhà họ Thanh, Thanh Kiều Trinh mang thai của ngài, sau đó mẹ dựa vào con mà hưởng phú quý. Nghe thấy lời này, vẻ mặt quân lính ở phòng khách đều rất tức giận, người nhà họ Thanh thực sự là không biết sống chết rồi. Đây chính là bất kính với thần linh được bọn họ tôn thờ. Bùi Nguyên Minh như nói, chuyện nhà họ Thanh, tôi sẽ tự mình giải quyết, bọn họ còn nợ vợ tôi rất nhiều đồ. Bây giờ bắt bọn họ lại, thì quá lời cho bọn họ rồi. Nói với bên ngoài rằng, Thanh Khánh bị thương nặng, trong thời gian không thể ra ngoài hoạt động được, bên nhà họ Thanh, cứ nói với bọn họ, tôi rất thấy náy, có cơ hội nhất định sẽ đến nhà hỏi thăm. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng. Chương 1135. Rất nhanh, bên ngoài đã xôn xao rồi. Mặc dù Thanh Khánh vì không tôn trọng tổng giáo đầu, lúc này bị thương nặng, cần phải ở trong bệnh viện bộ binh lâu ngày. Nhưng tổng giáo đầu lại tỏ vẻ hãy náy với nhà họ Thanh, nghe nói sắp đây sẽ đến nhà để thăm hỏi. Trong nhất thời, toàn bộ nhà họ Thanh trở nên có quyền thế rất mạnh. Mặc dù là tạm thời mất đi một người đứng thứ Đà Nẵng là Thanh Khánh, nhưng mà nhà họ Thanh lại lập được quan hệ với tổng giáo đầu rồi. Đây là vinh quang đến nhường nào chứ? Bà cụ Thanh Kiều liền nắm bắt thời cơ, gọi hết toàn bộ người nhà họ Thanh lại, trầm giọng mà nói, bây giờ xem ra, sự sắp xếp trước đây của Khánh Nhi đã mất tác dụng rồi, chúng ta không thể dựa theo kế hoạch ban đầu nữa. Nhưng mà không sao, mấy ngày gần đây tổng giáo đầu chắc chắn sẽ đến nhà thăm hỏi. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ ra biện pháp để ép cậu ấy uống thuốc, gạo đã nấu thành cơm, chúng ta không sợ cậu ấy không nhận. Nghe thấy lời của bà cụ Thanh Kiều, vẻ mặt của mọi người trong nhà họ Thanh đều tràn ngập nụ cười. Kế hoạch trước đây là nghĩ cách để cho Thanh Kiều Trinh mang thai con của tổng giáo đầu, sau đó mẹ nhờ con mà hướng phú quý. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ chỉ cần tổng giáo đầu đến nhà thì có thể gạo nấu thành cơm rồi, nếu như vậy, cho dù không có mang thai, tổng giáo đầu cũng không thể bòi tinh bạc nghĩa được. So sánh hai kế hoạch, bây giờ Thanh Khánh không ở đây, kế hoạch đầu tiên cũng không thể triển hành được nữa. Sự kiện này sẽ kết thúc bằng những lời khen ngợi của những nhà tầng lớp thượng lưu đổi với nhà họ Thanh. Cứ như sự kiện lần này, người chiếm được nhiều lợi nhất chính là nhà họ Thanh vậy. Sau đó, tin tức động trời của Đà Nẵng truyền ra. Nhà họ Lý ở Cảnh Thành, trong vòng 1 giờ đã vứt bỏ toàn bộ sản nghiệp, quay về Cảnh Thành. Nhà họ La, nhà họ Vân, hoàn toàn bị phế bỏ. Gần nửa người của gia tộc đang ngồi tù. Hai vị chủ nhà đã tự tử qua đời tại nhà. Vốn dĩ là 6 gia tộc lớn ở Dương Thành, đến giờ chỉ còn có nhà Nạp Lan và nhà họ Thanh còn đứng vững. Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, Bùi Nguyên Minh lại đối về quần áo bình thường trước đây, mà Viên Cảnh Thiên cũng đi bên canh anh. Rất nhanh, bọn họ đã tìm đến Trịnh Tuyết Dương đang chuẩn bị rời đi. Hôm nay thực sự là một ngày nhiều việc lớn nhỉ, nghe nói tổng giáo đầu đến rồi, nghe báo trao huân chương cho một nhân vật bộ binh lợi hại mới nhậm chức ở Đà Nẵng, mặc dù chúng ta không được vào bên trong xem, nhưng đây cũng là vinh quang rồi. Lúc này tâm tình của Trịnh Tuấn rất tốt, dù sao sự kiện mà Bùi Nguyên Minh đưa ông ta đến cũng quá lớn rồi, đây chính là cái để sau này còn khoác lác với bạn bè. Bùi Nguyên Minh cười cười nói, "Đây, ba mẹ, con xin giới thiệu với mọi người một chút, vị này là bạn của con Viên Cảnh Thiên, hôm nay có thể đến được đó, là nhờ cậu ớ." Trịnh Tuấn và Thanh Linh quan sát từ trên xuống dưới Viên Cảnh Thiên một lượt, lại nhận ra được khí chất trên người của anh ta, chắc anh ta là người của bộ binh. Lúc này trong lòng hai người cảm thấy rất cảm khái. Từ sau khi Bùi Nguyên Minh làm tài xế cho Thể Tử Minh, liền khác trước hoàn toàn. Lại có thể có tư cách quen biết với người của bộ binh. Đã có chỉ khí rồi. Xin hỏi vị đây là có chức vụ gì vậy? Trinh Tuấn cẩn thận mà nói. Viên Cảnh Thiên nở nụ cười, nói, một chức tổng chỉ huy nhỏ bé mà thôi, cũng không là gì trước mặt anh nhà họ Bùi hết. Trinh Toàn không quá hiểu chức vụ của bộ binh, giờ nghe thế liền gật đầu khách khí nói, tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao. Thực ra ở trong lòng ông ta,

sau đó bắt đầu không ngừng dập đầu. "Tổng giáo đầu, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa." Vốn dĩ vẻ ngoài của Bùi Văn Kiên giống Bùi Nguyên Minh ba phần, lúc này Lý Thành Đức rõ ràng đã nhận nhầm người. Bùi Văn Kiên ngồi xổm xuống nâng cắm Lý Thành Đức lên nhìn một hồi, chỉ thấy Lý Thành Đức bỗng nhiên lại cười si mê, mặt mũi tràn đầy nước bọt. Bùi Sâm La đứng ở bên cạnh thản nhiên nói, "Anh hai đừng nhìn, từ khi rời khỏi lề đường đã trở nên như vậy, bị người kia dọa sợ đến nỗi choáng váng, em nghe nói anh ta muốn nhờ người kia đến làm người chứng hôn cho anh ta và Hạ Vân." Nói đến đây Bùi Sâm La cười dễ ức. Bùi Văn Kiên đứng lên thản nhiên nói, "Đồ ăn hại Lý Thành Đức này không thể so với tâm cơ và thủ đoạn của người kia được. Ngay cả hai đồ ăn hại La Thành Quân và Vân Khởi Hải cũng bị anh ta dọa đến nỗi tự sát. Tổng giáo đầu của doanh trại Quy Đức quả là danh bất hư truyền." Bùi Văn Kiên nhìn về phía Dương Thành đèn đuốc sáng trưng ở sau lưng cách đó không xa, bên trong con ngươi đều là vẻ kiêng kỵ. "Anh hai, vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào?" "Bùi." Sâm La túi người nói, "Tiếp theo các nhân vật lớn của Yên Kinh, thủ đô, Kim Lăng khẳng định sẽ hội tụ ở Dương Thành. Thậm chí 10 gia tộc cao cấp lớn cũng có thể sẽ xuất hiện. Em tạm thời ở lại Dương Thành chờ cơ hội nhưng không thể tùy tiện ngoi đầu lên. Anh về cảng thành để điều tất cả năng lượng của nhà họ Lý trước, lần tiếp theo chưa chắc sẽ thua." Chương 1138. Hôm sau, hiện tại bên trong toàn bộ Dương Thành, không thể nghi ngờ là nhà họ Thanh đang ở trạng thái sung mãn nhất. Ít nhất dưới góc nhìn người nhà họ Thanh là như vậy. Vừa mới được đến số tài sản và cổ phần nhiều như vậy của Trịnh Tuyết Dương, mà hiện tại những gia tộc lớn trong Dương Thành đều bị tan tác hết. Có thể nói, khoảng không gian mà nhà họ Thanh có thể vùng vẫy quá lớn. Đây là một cơ hội trăm năm khó được đó. Thiên thời địa lợi nhân hòa, gần như đều ở phía bên nhà họ Thanh. Chỉ cần nhà họ Thanh nỗ lực một chút, trở thành một tập đoàn giá trị chục tỷ, thậm chí trăm tỷ cũng không còn là mơ nữa. Me, quả nhiên sau khi đối cả nhà Thanh Linh này ra khỏi của nhà, vận may của nhà họ Thanh chúng ta đã tốt hơn hẳn. Lữ Lâm giờ phút này cười ha ha, anh ta tuy rằng mới chỉ là con rể nhà họ Thanh, nhưng giờ phút này lại tự cho mình là người con rể ở rể cùng chung một nhà. Không có cách nào khác, nhà họ Thanh hiện tại quá trâu bò. Nếu anh ta mà ở nhà họ Thanh, chắc chắn là sẽ có con đường để thăng tiến. Hiện tại anh ta cùng lắm chỉ là một tên phó hành trường mà thôi. Với năng lực hiện tại của nhà họ Thanh mà nói, cụ cố tổ chỉ cần đồng ý mở miệng, chức vị hành trưởng chẳng phải cũng sẽ tiện tay mà có được sao? Thanh Quốc Lai cũng hiện lên vẻ mỉm cười. Vốn tưởng rằng là mình phải ở vị trí một trong ba chức quan lớn ở sở cảnh sát Dương Thành thêm mấy năm nữa. Hiện tại xem ra, là có thể được phá lệ mà để bạn, qua hai ngày nữa lập tức trở thành người đứng đầu sở cảnh sát Dương Thành cũng không có vấn đề đúng không? Chơi phù nhà họ Thanh chúng ta. Nhà họ Thanh chỉ cần nỗ lực một chút, sẽ lập tức đứng đầu đà chúng ta mượn dùng quyền của tổng giáo đầu, dù muốn đạp cậu chủ Nguyên Minh dưới lòng bàn chân cũng không khó khăn chút nào. Sau, nhà họ Thanh nói không chừng sẽ trở thành vua của Đà Nẵng. Thậm ngay cả người quyền lực nhất Đà Nẵng cũng phải dè chừng với chúng ta. Một đám người nhà họ Thanh mừng đến không biết trời đất là gì. Tin vui đến tới tấp, đã làm cho người nhà họ Thanh trở nên tự đại và hãnh diện đến mức mù quáng. Bọn họ rõ ràng đã không nhìn tới được hiện thực. Trong mắt bọn họ, nhà họ Thanh rất mạnh, siêu siêu mạnh. Cổ tổ, có chuyện vào ở ngay trong lúc này, Thanh Quốc Bân nhà họ Thanh té ngã lộn nhào vọt tiến vào. Ông ta là em họ của Thanh Quốc Lai, vốn đang gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, vừa mới trở về trong hai ngày nay. Nhà họ Thanh đặt rất nhiều hy vọng vào ông ta, hy vọng ông ta có thể xoay sở tiến vào trong giới làm ăn. Cụ cổ tổ nhà họ Thanh nhíu mày nói, chuyện gì mà hoang mang rối loạn thế? Chẳng biết chút phép tắc gì cháu không biết nhà họ Thanh chúng ta lập tức sẽ đứng đầu. Đà Nẵng sao? Cháu hoảng loạn như vậy, bị người thấy được, còn tưởng rằng nhà họ Thanh chúng ta rất kém cỏi đấy. Cụ cổ tổ nhà họ Thanh giờ phút này rất là không vừa lòng với Thanh Quốc Bân. Nếu không phải không có người nào dùng được, bà ta thật đúng là không muốn phải dùng cái loại người nhà họ Thanh thích chuyện bé xé ra to như Thanh Quốc Bân này. Nhưng mà không có cách nào, nên móng của nhà họ Thanh không vững. Chỉ có một người duy nhất có thể làm ra được việc lớn ở giới làm ăn là Trịnh Tuyết Dương, lại bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Tình huống hiện tại, quả đúng là ngân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm vậy. Thanh Quốc Bân dù có vô dụng, cũng là người nhà họ Thanh, ít nhất tin được. Hôm nay Thanh Quốc Bân chính thức đi nhận chức ở công ty Bạch Vân, tiếp theo hẳn là sẽ chính thức thanh toán tài sản của công ty Bạch Vân. Cụ cổ tổ nhà họ Thanh vẫn luôn chờ cái tập báo cáo về tài chính kia, trời biết anh ta như thế nào lại hoang mang rối loạn trở về. Cứ từ từ mà nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cụ cố tổ nhà họ Thanh cố gắng giữ kiên nhẫn mở miệng nói. Bà ơi, không biết sao lại thế này. Hôm nay cháu vừa mới đến công ty, mở miệng tuyên bố nhận chức trở thành sếp mới, lại đột nhiên có rất nhiều công nhân từ chức. Trong đó còn có mấy người có cấp bậc là quản lý. Những người này vừa từ chức, toàn bộ công ty gần như đã vào tình trạng bị tê liệt. Hiện tại cháu ngay cả tài sản của công ty có bao nhiêu cũng không biết rõ ràng lắm. Bà nội, y, phiền toái lớn đây. Chương 1139. Nhà họ Thanh chúng ta như mặt trời ban trưa. Lại còn có người sẽ từ chức khỏi xí nghiệp dưới trướng nhà họ Thanh ta. Đám người bà cụ Thanh Kiều đều có vẻ mặt thể tưởng tượng nổi. Tiếp nhà họ Thanh sẽ mạnh đến đâu lớn, những người này xem không rõ sao. Vì sao phải từ chức vào lúc này? Đây là không cho nhà họ Thanh mặt mũi. Chốt nhất là, những người từ chức này đều là nhân viên nòng cốt của công ty Bạch Vân. Một khi bọn họ rời đi, thì toàn bộ công ty Bạch Vân hầu như sẽ nằm ở trạng thái chết. Trong lúc bà cụ Thanh Kiều cau mày, bỗng nhiên, điện thoại di động của Thanh Quốc Bân lại vang lên. Cái gì? Lại có mấy vị giám đốc điều hành cấp cao từ chức? Ngay cả giám đốc nhân sự anh cũng muốn từ chức. gọi điện thoại qua đây coi như là cho tôi mặt mũi. Vẻ mặt Thanh Quốc Bân chấn động. Vừa cúp điện thoại, lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái gì? Đội thi công của hạng mục khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân tuyên bố hủy hợp tác với chúng tôi. Công nhân trực tiếp rời đi. Cái gì? Ngay cả con chó trông cũng phá xích bỏ Thanh Quốc Bân người, khó có thể tưởng tượng sáng sớm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này, không cần Thanh Quốc Bân lái, bà cụ Thanh cũng biết chuyện rất nghiêm trọng. Hạng mục khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân là đường số mệnh của công ty Bạch Vân. Một khi hạng mục khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân bị hủy, thì như vậy công ty Bạch Vân sẽ xong đời. Bà cụ, nhanh nghĩ biện pháp, hiện tại điều đáng sợ nhất là người vốn đã mua biệt thự ở khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân sẽ đến trả nhà. Dựa theo hợp đồng, nếu bọn họ tới trả nhà, chúng ta có thể phải gánh chịu khoản bồi thường gấp 3. Lúc này, điện thoại của Thanh Quốc Bân vang lên lần thứ hai. Thanh Quốc Bân lần này luống cuống tay chân nhận điện thoại. Cái gì? Có người cầm đầu tới đập phá chỗ bán cao ốc, nói công ty Bạch Vân chúng ta có khả năng lừa đảo, hiện tại đội thi công đều đã chạy, phải làm thủ tục hoàn trả nhà càng sớm càng tốt. Lúc này đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giây phút nhận được cú điện thoại này, cả người Thanh Quốc Bân sắp ngã quỵ. Anh ta đã học quản lý kinh doanh ở nước ngoài, nhưng có khi nào anh ta gặp phải cục diện rối rắm như vậy? Đây quả thực là không có biện pháp để xử lý. Hết vấn đề này đến vấn đề khác nổ ra, làm anh ta sắp gục ngã. Lúc này, bên kia tập đoàn Thiện Nhân đã gọi một cú điện thoại cho bà cụ Thanh Kiều qua đây. "Chào bà cụ Thanh Kiều, tôi là đại diện bộ phận đầu tư của tập đoàn Thiện Nhân. Gần đây tôi nghe nói công ty Bạch Vân do tập đoàn Thiện Nhân chúng tôi giữ cổ phần thay đổi người phụ trách. Trừ cái đó ra, tất cả các giám đốc điều hành của công ty đều đã rời đi và tất cả các dự án của công ty đã bị đình chỉ. Bà cụ Thanh Kiều, mấy người nhớ kỹ, mặc dù chúng tôi đã đầu tư vào quý công ty, thế nhưng chúng tôi cũng đã ký một thỏa thuận đặt cược với quý công ty, nếu trong vòng nửa năm lợi nhuận của công ty không thể đạt được 100%, chúng tôi sẽ thu hồi tất cả vốn chủ sở hữu trong ta. Ý gì mấy người vô điều kiện. Trừ cái đó ra, mấy người còn phải bồi thường 3.500 tỷ Việt Nam đồng cho tập đoàn Thiện Nhân chúng tôi. Sắp tới, chúng tôi sẽ phải người tới cửa để thương lượng chuyện này, xin mấy người nhà họ Thanh chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương nói xong thì cúp điện thoại. Thế nhưng bà cụ Thanh Kiều lại sợ đến mức run lên một cái. Thỏa thuận đặt cược. Tên phế vật Trịnh Tuyết Dương kia lại còn hiệp nghị đặt cược với tập đoàn Thiện Nhân. Cha, mau cha rõ chuyện, xem rốt cục là như thế nào. Vì sao một công ty giá trị mấy tỷ vào trong tay chúng ta lại thành cục diện rối rắm? Lúc này, bà cụ Thanh Kiều nổi trận lôi đình. Theo lý mà nói, hiện tại phải là thời khắc vinh quang của nhà họ Thanh, nhưng sao bà lại cảm thấy nhà họ Thanh đến thời khắc sống chết? Chương 1140. Chẳng bao lâu sau, nhà họ Thanh cùng nhau hành động và cuối cùng đã điều tra rõ ràng được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là bởi vì Trịnh Tuyết Dương đã mù quáng đầu tư rất nhiều tiền vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án của công ty Bạch Vân. Bây giờ không còn một đồng nào trong tài khoản của công ty, những giám đốc điều hành đó không nhận được lương tháng này nên đều đã từ chức hết cả rồi. Bên thi công không nhận được tiền thanh toán hàng tháng nên cũng ngừng thi công rồi. Hơn nữa, bên ngoài đang lan truyền rằng công ty Bạch Vân đang nợ nần chồng chất, vì vậy những người đã mua biệt thự đều đến và cưỡng chế yêu cầu trả lại. Và thỏa thuận đánh cược thực sự tồn tại là Trịnh Tuyết Dương ký với tập đoàn Thiện Nhân dưới danh nghĩa công ty. Người ta nói rằng đây là điều kiện để cô ấy trở thành tổng giám đốc. Tóm lại, tất cả đều là vì Trịnh Tuyết Dương. Con tiện nhân này thực sự đã đẩy một đống hỗn độn như vậy cho nhà họ Thanh của chúng ta. Nhà họ Thanh của chúng ta còn cho rằng vớ được miếng lời béo bở sau khi làm rõ những chuyện này, cả nhà họ Thanh đều vô cùng tức giận. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz 10 bạch đến thắng nhà họ Thanh. Một vài người đàn ông mặc vest và giày da bước vào, trông có vẻ nghiêm túc. Xin hỏi, người phụ trách của nhà họ Thanh có ở đây không? Là tôi đây, các anh là? Bà cụ Thanh tiểu cảm thấy được có gì đó không đúng, đành phải đứng lên. Xin chào, là như thế này. Theo hợp đồng đã ký, hôm nay các người phải thanh toán tiền thuê 10 năm của tòa nhà văn phòng, 700 tỷ Việt Nam đồng vào tài khoản của chúng tôi, nhưng đến hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền thuê. Nhà họ Thanh vui lòng gửi tiền vào tài khoản của chúng tôi trong vòng 3 ngày nữa. Nếu không, chúng ta chỉ có thể buộc phải dọn tòa nhà. Ngoài ra, nếu vi phạm hợp đồng, các người cần phải trả gấp 10 lần tiền phạt vi phạm. Đây là đơn to tung gió L. Luật sư của chúng tôi viết, các người có thể xem trước. Những người này để lại một số tài liệu và rời đi. Bà cụ Thanh Tiểu run rẩy cầm tài liệu lên, liếc mắt nhìn một cái, trước mắt đột nhiên đen kịt, suýt chút nữa ngất đi. Theo văn bản, công ty Bạch Vân vẫn chưa thanh toán tiền thuê, theo thỏa thuận nếu thanh toán tiền thuê vô thời hạn sẽ phải bồi thường gấp 10 lần số tiền đã thuê, là 700.000 tỷ Việt Nam đồng. Bà cụ Thanh Tiểu sợ tới mức ngã lăn ra đất. Sau khi đọc tài liệu, những người nhà họ Thanh khác đều cảm thấy mọi thứ trở nên quay cuồng, như sắp phát điện cả rồi. Trịnh Tuyết Dương thậm chí còn chưa thanh toán tiền thuê tòa nhà văn phòng. Cái con đĩ hại người này được lờ mờ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Một lúc sau, lại có người gõ cửa. Nhà họ Thanh đúng không? Chúng tôi là đại diện cổ đông vừa và nhỏ của công ty Bạch Vân. Theo thỏa thuận lúc trước khi lấy cổ phần, chúng tôi có quyền yêu cầu rút cổ phần trong trường hợp công ty gặp rủi ro trong hoạt động. Chúng tôi yêu cầu trả lại cổ phiếu trị giá 1.750 tỷ Việt Nam đồng cho chúng tôi trong vòng 3 ngày tới. Nếu không, tất cả mọi người sẽ ra tòa giải quyết. Nghe những lời này của bọn họ, nhà họ Thanh đều sắp thổ huyết rồi. Những người này đến cửa lên tiếng đòi mấy trăm tỷ, tổng cộng lại là bao nhiêu? Giá trị thị trường của công ty Bạch Vân là bao nhiêu? Sao những người đòi nợ này cộng lại và số tiền họ muốn vượt qua giá trị thị trường của công ty Bạch Vân? Không đúng, đây là thỏa thuận giữa Trịnh Tuyết Dương và các anh. có liên quan gì đến nhà họ Thanh của chúng ta đâu? Nhà họ Thanh đều lập tức bảo vệ à? Bây giờ nhà họ Thanh của các người là cổ đông nằm quyền của công ty Bạch Vân, còn Thanh Quốc Vân là tổng giám đốc mới. Đương nhiên những chuyện này chúng tôi phải tìm các người rồi. Đúng vậy, chuyện này có liên quan gì đến cô Trịnh không? Mau trả lại tiền, nếu không, các người sẽ hầu tòa. Chương 1141. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1141. Cuối cùng, với một miệng lanh lợi của người nhà họ Thanh, các cổ đông vừa và nhỏ này đã đồng ý cho họ một vài ngày để gom tiền. Tuy nhiên, do thời gian mấy ngày qua, nhà họ Thanh bắt buộc phải thanh toán một khoản tiền vi phạm nữa, giá trị khoảng 175 tỷ Việt Nam đồng. Mặc dù da đầu của nhà họ Thanh đã tê dần, nhưng để giải quyết nguy cơ trước mắt, không thể không mở lời đồng ý được. Sau khi những cổ đông vừa và nhỏ này rời đi, nhà họ Thanh im lặng. Tất cả mọi người ai nấy đều toát mồ hôi hột, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Đúng lúc mọi người tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì bất ngờ có thêm hàng chục chiếc xe bán tải dừng bên ngoài. Ngay sau đó, một số tên côn đồ có vẻ hung hăng lao vào. Hóa ra những người này đều là nhà cung cấp vật liệu xây dựng. Ngay bình thường, chi phí vật liệu của công ty Bạch Vân được thanh toán hàng tuần và chúng cần được thanh toán bằng tiền mặt. Nhưng lần này đã quá hạn mấy ngày mà vẫn không thanh toán, những người này liền tìm đến tận nơi. Mau trả tiền cho chúng tôi. Bây giờ các người phải thanh toán chi phí vật liệu cho chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ đập phá nhà họ Thanh của các người. Những người cung cấp vật liệu này, mỗi người đều dẫn theo mười mấy công nhân xây dựng cao to lực lưỡng, lập tức vây quanh nhà họ Thanh. Nếu nói những người vừa đến còn hiền lành, thì những người bây giờ đến trông hung hăng hơn nhiều. Thanh Quốc Bân kìm nén sự sợ hãi, bước tới nói, mọi người, người nợ tiền của mọi người là Trịnh Tuyết Dương, mọi người tới gặp cô ấy đòi đi, không liên quan gì đến chúng tôi cả. À, nhưng theo tôi được biết, anh là tổng giám đốc mới của công ty Bạch Vân. Hợp đồng của chúng tôi đã ký với công ty Bạch Vân, chúng tôi không tìm anh thì tìm ai nữa? Anh cho rằng chúng tôi ngu ngốc xa ở. Hơn nữa, nhà họ Thanh của anh đã vạch ra giới hạn rõ ràng với cô Tuyết Dương. Chuyện này liên quan gì đến người khác? Mau thanh toán hết chi phí đi. Nếu không, hôm nay chúng tôi sẽ đập nát nhà họ Thanh của các người. Từng người cung cấp vật liệu này đều rất hung hăng côn đồ. Lúc này, Thanh Quốc Lai bước ra, lạnh lùng nói, tất cả các người cút hết đi cho tôi. Các người nên biết rằng tôi là chỉ huy thứ ba của đồn cảnh sát Dương Thành, nếu còn không rời đi, tôi sẽ cho đồn cảnh sát giam giữ hết tất cả các người lại. Những nhà cung cấp vật liệu này hết người này đến người khác đều cười chế nhạo. Có người lớn tiếng nói, bắt đi. Có bản lĩnh thì. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1142. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1142. Trước tiên xin lỗi đất, sau đó thanh toán cho họ. Lữ Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, Thanh Quốc Lai nào có đành lòng. Anh ta là chỉ huy thứ ba của đồn cảnh sát Dương Thành, thật đáng xấu hổ khi anh ta phải cúi đầu xin lỗi một nhóm người cung cấp vật liệu. Lúc này, bà cụ Thanh Tiểu vẻ mặt bình tĩnh nói, Quốc Lai, lúc nhỏ chuyện không chịu nhường nhịn, lúc to chuyện mới bày mưu tính kế. Đi xin lỗi đi. Quốc Bân, đi rút hết tiền trong tài khoản của chúng ta ra thanh toán cho các ông chủ đi. Cả Thanh Quốc Lai và Thanh Quốc Bân đều miễn cưỡng làm theo. Nhưng bà cụ Thanh Tiểu vẻ mặt ủ rũ, bọn họ không thể không thực hiện. Cuối cùng, Thanh Quốc Lai nghiến răng, túi đầu nhận lỗi với đám người cung cấp vật liệu này. Mặt khác, Thanh Quốc Bân đến ngân hàng rút ra mấy triệu nhân dân tệ trong tài khoản của nhà họ Thanh, thậm chí còn phải thế chấp vài chiếc ô tô của nhà họ Thanh, mới thu được 10 triệu nhân dân tệ, sau đó mới thanh toán tiền mua vật liệu. Những người cung cấp vật liệu này đã đếm tiền trước mặt họ Thanh xong rồi mới rời đi. Tuy nhiên, khi gần ra khỏi nhà, một nhà cung cấp vật liệu quay lại nói, đúng rồi, tôi quên nói với các người, theo hợp đồng thì tháng sau chúng tôi sẽ tiếp tục gửi vật liệu đến công trình, các người nhớ thanh toán đúng hẹn đấy. Nghe được những lời này, người nhà họ Thanh đều tối sầm mặt mũi lại. Thanh Quốc Bân tức giận nói, các công trường của chúng tôi đều ngừng hoạt động rồi, chúng tôi muốn vật liệu của các người làm gì? Nhà cung cấp vật liệu chế dễ ước, các người hoạt động hay ngừng hoạt động thì liên quan gì đến chúng tôi? Dù sao mọi việc đều theo hợp đồng mà làm. Nếu các người không thanh toán, chúng tôi sẽ tới cổng cơ quan thẩm quyền Đà Nẵng kéo băng rôn. Ừ, dù sao chúng ta cũng chẳng mất gì cả. Người nhà các người không phải là chỉ huy thứ ba ở Đà Nẵng sao? Đến lúc đó xem là chúng tôi mất mặt hay là các người mất mặt. Những nhà cung cấp vật liệu này nói những lời lẽ khó nghe và bỏ đi với một thái độ dè dỉu. Vẻ mặt từng người nhà họ Thanh thê thảm đến cùng cực. Nhà họ Thanh vốn là gia đình nhà nước, không phải kinh doanh, trong tài khoản có bao nhiêu tiền chứ? Vừa rồi để trả nợ tiền vật liệu, số tiền dành dụm bao năm qua của nhà họ Thanh đã dùng hết. Giờ phút này, mỗi người nhà họ Thanh đều đau xót. Điều quan trọng nhất là những người này sẽ kéo đến đây mỗi tuần một lần. Ở công ty Bạch Vân họ còn không làm ra nổi đồng nào, bây giờ họ còn phải gom tiền. Đây là cây hái ra tiền trong tưởng tượng sao? Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1143. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1143. Làm sao? Lúc các người chia tiền kiếm lợi ích, đều chủ động hơn người khác. Bây giờ nhà họ Thanh đang gặp khủng hoảng, tất cả đều trở nên chết lặng, đúng không? Bà cụ Thanh Tiểu chống nạng đập mạnh xuống đất, cả người run lên vì tức giận. Mọi người lúc này đều cúi thấp đầu, và không ai có thể trả lời câu hỏi này cả. Vì đây là điều họ không ngờ tới. Bây giờ các người nói đi. Phải làm gì với tất cả những thứ này? Làm thế nào để dọn dẹp đống hỗn độn này? Bà cụ Thanh Tiểu tiếp tục gióng lên. Bà ơi, cháu nghĩ trong chuyện này chúng ta đều bị con tiện nhân Trịnh Tuyết Dương lừa. Cháu cho rằng, ngay từ đầu chúng ta buột miệng nhắc tới, muốn mạng của Bùi Nguyên Minh, là phải đưa tất cả cổ phiếu cho chúng hai. Nhưng vấn đề là số cổ phiếu này trị giá hơn 700.000 tỷ Việt Nam đồng. Người đàn ông nào có thể có giá trị như vậy? Kết quả là, Trịnh Tuyết Dương đã trực tiếp cho chúng ta những cổ phiếu này. Cháu đoán là cô ấy cố tình làm vậy. Lúc đó cô ấy biết công ty Bạch Vân là một mớ hỗn độn nên mới đồng ý. Hơn nữa sau đó, cô ấy hoàn toàn không có ý gia hạn tài khoản, lúc ký hợp đồng, đó gọi là sảng khoái. Vào thời điểm đó chúng ta không nhìn ra vấn đề, nhưng bây giờ nhìn lại, tình hình đã không còn ổn nữa. Trịnh Tuyết Dương quá bình tĩnh. Người bình thường mất hơn 700.000 tỷ Việt Nam đồng như vậy cũng không thể không thấy đau lòng, thấy đủ tồi tệ sao? Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương vẫn còn có thể vui vẻ được. Giờ phút này, nhà họ Thanh đang lấy mình đo người, suy bụng ta ra bụng người, bàn tán luyên thuyên. Bà cụ Thanh Tiêu vẻ mặt tạm đạm, hung hăng cầm lấy một tách trà, hồi lâu mới lạnh lùng nói như vậy, Trịnh Tuyết Dương, con tiện nhân này đã lâu không quản nổi công ty nữa, cho nên mới đi tìm ai đó chống lưng cho. Mà nhà họ Thanh của chúng ta đã đụng phải. Nó, có vẻ như chúng ta đang tính toán bọn họ. Trên thực tế, Trịnh Tuyết Dương đang tính toán nhà họ Thanh của chúng ta. Chúng ta là người chống lưng cho nhà họ. Thanh Tiểu Trinh lạnh lùng nói, bà nội, trước cháu đã nói rồi mà, đừng thấy Trịnh Tuyết Dương này dáng vẻ xinh đẹp thật ra là một người phụ nữ có lòng dạ nham hiểm. Cô ta sắp đẩy nhà họ Thanh của chúng ta vào chỗ chết rồi. Bà cụ Thanh Tiêu cả giận run lên, nghiến răng nghiền lợi nói, tôi hận không thể xé xác con tiện nhân này. Trịnh Tuyết Dương, con tiện nhân này. Chúng tôi hận không thể đánh chết cô. Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 1144. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1144. Đúng lúc nhà họ Thanh đang tính toán cách khiến Trịnh Tuyết Dương trở lại để xử lý đống lộn xộn. Trịnh Tuyết Dương đang nghiên cứu xem nên bắt đầu từ ngành gì và thành lập công ty mới. Dù sao, Bùi Nguyên Minh cũng luôn động viên cô ấy, nói cho cô ấy biết thị trường ở Dương Thành bây giờ lớn như thế nào và cơ hội tốt như thế nào. Còn Trịnh Tuyết Dương vốn dĩ hơi bướng bỉnh, bất cứ nơi nào vấp ngã cô luôn đứng dậy ở đó. Có được sự hỗ trợ của Bùi Nguyên Minh đã củng cố ý tưởng khởi nghiệp trở lại của cô. Cô đang nghiên cứu kế hoạch ở vườn hoa hoàng gia và sẽ tìm các nhà đầu tư. Lúc này, bà cụ Thanh Kiều gọi điện thoại. Trịnh Tuyết Dương, con khốn nạn. Nhà họ Thanh chúng tôi chưa bao giờ có lỗi với tôi. Nhưng ngay từ đầu cô đã tính toán với nhà họ Thanh chúng tôi. Cô đi chết đi. Tôi hận cô năm đó khi con đi Thanh Linh mang thai cô, tại sao tôi lại không ép cô ta ngã để xẻ cô luôn đi chứ? Nếu vậy, nhà họ Thanh của chúng tôi sẽ không có kết cục như thế này. Ngay khi điện thoại được kết nối, bà cụ Thanh Kiều đã hét lên, vùng lời mắng mỏ Trịnh Tuyết. Dương khiến Trịnh Tuyết Dương mất mặt. Nhưng Trịnh Tuyết Dương lúc này vẫn lễ phép nói, bà ngoại, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu không làm gì nhà họ Thanh của bà cả. Nghe thấy lời nói của Trịnh Tuyết Dương, bà cụ Thanh Tiểu bên kia điện thoại tức giận đến mức huyết áp tăng vọt. Không làm gì chúng tôi. Cô đã để tất cả các giám đốc điều hành và nhân viên của công ty Bạch Vân từ trước. Cô đã yêu cầu nhà cung cấp vật liệu đến tìm chúng tôi thanh toán. Cô để cho đội thi công trực tiếp rời đi. Bây giờ ngay cả tập đoàn Thiện Nhân và các cổ đông vừa và nhỏ cũng phải rút vốn. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1145. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1145. Bà cụ Thanh Tiểu lúc này nói với tâm thế đại nghĩa hào hùng. Thân là bà ta, mà cũng là bà ta. Rõ ràng là bà ta biết rất rõ tính cách của Trịnh Tuyết Dương. Đó chính là mềm lòng và rất coi trọng tình cảm gia đình. Nhà họ Thanh có thể từ bỏ mọi thứ khác chỉ vì tiền và lợi nhuận. Nhưng Trịnh Tuyết Dương không thể làm được. Điều này có thể thấy qua việc cô đã không lỡ ly hôn với Bùi Nguyên Minh. Nếu đổi lại là Thanh Kiều Trinh, loại trông này chắc đã bị cô đá xuống hố từ lâu rồi. Tuyết Dương, đây là cơ hội cuối cùng bà nội cho cháu. Chỉ cần cháu có thể trở lại, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Cháu không nghĩ tới bản thân thì cũng nghĩ tới mẹ cháu chứ. Bà là mẹ của nó đói. Lúc này, giọng điệu bà cụ Thanh Kiều thân thiết, khác hoàn toàn với thái độ vừa nãy. Đây được gọi là vừa đấm vừa xoa. Những lời này trực tiếp khiến Trịnh Tuyết Dương cảm động. Thực ra bây giờ cô ấy không quan tâm đến công ty Bạch Vân cho lắm, nhưng cô có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ với nhà họ Thanh, đó là điều cô hy vọng. Bởi vì cô đã nhiều lần nghe thấy Thanh Linh khóc thâm lúc nửa đêm. Nếu có cơ hội, cô sẽ không muốn mẹ mình tiếp tục phải chịu đựng những điều ở mức như vậy. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương mềm lòng định đồng ý. Tuyết Dương, nếu cháu đồng ý, bây giờ đến nhà họ Thanh, bà ngoại rất nhớ cháu. Rõ ràng, bà cụ Thanh Kiều đã tính toán hết mọi chuyện, đang chờ đợi giây phút động lòng của Trịnh Tuyết Dương. Bà ngoại, cháu. Trịnh Tuyết Dương vừa định nói đồng ý, Bùi Nguyên Minh đã đi tới, cầm lấy điện thoại di động của Trịnh Tuyết Dương, nhẹ giọng nói, nhà chúng tôi không có mua bảo hiểm, cảm ơn. Bùi Nguyên Minh, là bà đây. Tuy rằng bà cụ Thanh Tiểu có chút tức giận, nhưng lúc này cũng không dám ngông cuồng. Bà là ai? Tôi có biết bà không? Tôi có thể làm phiền bà đừng gọi điện quấy rối vợ tôi được không? Cô ấy đang bận khởi nghiệp. Bùi Nguyên Minh chế nhạo, cúp điện thoại, thuận tay chặn số bà ta. Lúc này, Trịnh Tuấn bước ra nói, Bùi Nguyên Minh, sao vậy? Bùi Nguyên Minh cười nói, nhà họ Thanh muốn lừa chúng ta giúp bọn họ trả nợ, con đã chặn điện thoại của bọn họ. Nghe đến nhà họ Thanh, Trịnh Tuấn vẻ mặt. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1146. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1146. Trịnh Tuyết Dương hơi căng răng, sau một chốc lại thở dài, không nói gì nữa. Cô là người lương thiện chứ không ngu ngốc, có thể không hiểu ý của nhà họ Thanh sao? Chỉ là cô không vượt qua được cánh cửa trong lòng mình mà thôi. Lúc này được Bùi Nguyên Minh và Trần, cô cũng buông trách nhiệm trong lòng mình xuống. Chồng, cảm ơn anh. Em hiểu bọn họ chỉ coi em là công cụ, em sẽ không nghe lời bọn họ nữa. Nhà họ Thanh, để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Dù nói như thế, nhưng Trịnh Tuyết Dương vẫn có hơi mềm lòng. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng không chuẩn bị cho nhà họ Thanh một cơ hội. Anh trực tiếp để Trịnh Khánh Vân lấy cớ đi khảo sát đại học, đưa Thanh Linh và Trịnh Tuấn cùng rời khỏi Dương Thành, tạm thời đi dạo chơi ở thủ đô và Yên Kinh. Trong tình hình như thế, người nhà họ Thanh hoàn toàn không muốn liên quan gì đến hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh. Nhà họ Thanh, mọi người gọi điện thoại đến mức sắp nổ tung rồi, vẫn không liên lạc được với nhà Trịnh Tuyết Dương như cũ. Lúc này, Thanh Quốc Lai hoảng hốt trở lại, "Bà ơi, cháu vừa mới sai người đi điều tra rồi." Một tiếng trước, ba người Trịnh Tuấn, Thanh Linh và Trịnh Khánh Vân đã đi máy bay rời khỏi Dương Thành rồi, nói là đi khảo sát đại học, muốn đi đến mấy thành phố lớn, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể quay về. Mà hai người Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương không biết đang ở đâu, hoàn toàn không tìm thấy bọn họ. Ấn muốn hỏng chuông cửa của Hoa Viên Đế Cảnh rồi, nhưng cũng không có ai đến hỏi. Nghe thấy tình hình này, người nhà họ Thanh đều trợn trắng mắt. Bọn họ vốn cho rằng, hy vọng đều đặt trên người Trịnh Tuyết Dương, chỉ cần Trịnh Tuyết Dương chịu trở lại nhận cái nôi này, thì nhà họ Thanh vẫn còn cơ hội. Nhưng bây giờ sao lại trở thành thế này rồi? Bà cụ Thanh tiểu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hò khan không ngừng. Đều do cái tên Bùi Nguyên Minh đó. Tuyết Dương vốn còn định đồng ý, không ngờ bây giờ một nhà bọn họ lại do cái tên con rể Bùi Nguyên Minh này làm chủ. Hoa nghiệt, tôi thật sự hận không thể bóp chết cái tên Bùi Nguyên Minh này. Người nhà họ Thanh sắp điên chết rồi. Lúc này lại có mấy chiếc xe đậu trước cửa nhà họ Thanh. Để tôi giới thiệu một chút, mấy người chúng tôi là Đoàn Bất Động Sản Giang Nam. Chúng tôi vẫn đang đợi biệt thự của mấy người xây xong, chúng tôi cũng dễ tìm nhà hơn. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1147. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1147. Tên hung ác cười khẩy, nhà làm quan. Uy phong lớn quá, sát khí lớn quá nhỉ. Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết, Thanh Khánh nhà họ Thanh của mấy người đã đụng chạm với tổng giáo đầu, bây giờ còn đang hôn mê không tỉnh lại trong bệnh viện quân y kìa. Nhà họ Thanh mấy người còn ai? Dựa vào Thanh Quốc Lai này sao? Nghe thấy lời này, Thanh Quốc Lai tức đến run cả người. Mấy người trong xã hội này không có chút kính cẩn nào với người đứng thứ ba đồn cảnh sát Dương Thành như anh ta. Nhưng đây cũng bình thường. Buổi sáng, những người cung cấp vật liệu đó đã chuyên chuyện này ra rồi. Bây giờ mọi người đều biết, trước mắt nhà họ Thanh chính là con hổ giấy, đòi tiền thì phải nhận dịp bây giờ, nếu không, bỏ lỡ rồi sẽ không có cơ hội nữa. Lúc này, Thanh Điều Trinh mang vẻ mặt không phục bước lên trước, nói, chẳng lẽ mấy người không biết, mấy ngày nữa tổng giáo đầu sẽ đến nhà họ Thanh chúng tôi sao? Lúc này mấy người đến nhà họ Thanh chúng tôi gây chuyện, không sợ đến lúc tổng giáo đầu biết thì mấy người sẽ phải chết à? Người Đoàn Bất Động Sản nhìn nhau một cái, sau một chốc mới có người cười khẩy, nhóc túi, cô còn muốn dọa chúng tôi. Tổng giáo đầu là thân bảo vệ đại hạ của chúng tôi, người như anh ấy, làm việc rất công bằng. Chứ đừng nói chắc gì anh ấy sẽ đến. Dù cho anh ấy có đến, anh ấy cũng ủng hộ bọn tôi. Không tin tự mấy người gọi điện hỏi đi. Mấy người. Nghe thấy lời này, người nhà họ Thanh vừa lo vừa tức, bọn họ làm gì có số điện thoại của tổng giáo đầu chứ? Đúng vào lúc này, điện thoại của bà cụ Thanh Tiểu đột nhiên reo lên, là một số điện thoại lạ rất đẹp. Sau khi bắt máy, giọng nói của Đường Nhân Đồ chuyên đến từ đầu bên kia, bà cụ Thanh Tiểu phải không? Là tôi, Đường Nhân Đồ của doanh trại Quy Đức đây. Nghe thấy câu này, bà nhà họ Thanh như bắt được cọng rơm cứu mạng trong chốc lát, run rẩy cả người nói, là chiến thân Quy Đức, Đường Nhân Đồ sao? Không biết ngài có dặn dò gì? Tổng giáo đầu bảo tôi truyền lời, nói 3 ngày sau anh ấy sẽ đến thăm nhà, giọng nói của Đường Nhân Đồ lạnh lùng, không nghe ra tình cảm gì. Vâng vâng vâng, 3 ngày sau chắc chắn chúng tôi sẽ đợi tổng giáo đầu đến thăm nhà họ Thanh. Dù cách một cái điện thoại, bà cụ Thanh Tiêu cũng gật đầu không người. Đúng rồi, chiến thân Đường, không biết có thể nhờ ngài giúp nhà họ Thanh một việc được không? Nhìn những người Đoàn Bất Động Sản trước. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1148. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1148. Cũng may những Đoàn Bất Động Sản này chỉ mua 10 căn biệt thự mà thôi, bên nhà họ Thanh đã thế chấp hết những mảnh đất của tổ tiên ở trung tâm Dương Thành, cuối cùng cũng gom được 100 triệu, coi như là đuổi hết đám ôn thân này đi. Trong một ngày ngắn ngủi, tất cả bất động sản và xe của nhà họ Thanh đều bị thế chấp. Nếu ngày thế chấp đến mà không có cách nào trả được tiền mượn, thì bọn họ sẽ phải ngủ ở chân cầu. Hơn nữa, đây mới chỉ bắt đầu mà thôi, tiếp theo sau lại có người nào đến đòi nợ, thế thì nhà họ Thanh hoàn toàn không lấy đâu ra tiền được. Nữa, vốn tưởng rằng từ đây nhà họ Thanh sẽ trở thành dòng họ cao cấp, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục thế này. Bà cụ Thanh Kiều đã hối hận rồi. Bà ơi, bây giờ phải làm sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Kiều chính tái nhợt, cô ta không ngờ sau khi về nước lại phải đối mặt với cục diện thế này. Vẻ mặt bà cụ Thanh Kiều thay đổi liên tục, cuối cùng trên mặt lại hiện ra vẻ tàn nhẫn, nói, xem ra trước mắt, nhà họ Thanh chúng ta muốn hóa giải nguy cơ này, thì chỉ có thể bắt lấy cơ hội tổng giáo đầu. Tôi nghe nói, tài sản của tổng giáo đầu ở nước ngoài có thể đạt đến 1000 tỷ, nếu có thể biến anh ta thành cháu rể của tôi, thế thì tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ cần có thể có được anh ta, thế thì quyền thế, tiền tài của nhà họ Thanh chúng ta đều có thể người đứng đầu Đà Nẵng. 3 ngày sau tổng giáo đầu sẽ đến thăm nhà, Thanh Kiều Trinh, từ bây giờ trở đi cháu không cần phải để ý chuyện bên ngoài. Cháu đi chăm sóc bản thân thật xinh đẹp, đến lúc đó tóm lấy tổng giáo đầu. Vâng, cháu biết rồi. Thanh Kiêu Trinh nhanh chóng rời đi, cô ta quyết định 3 ngày tiếp theo không ăn cơm, nhất định phải có trạng thái tốt nhất để đón tổng giáo đầu. Người nhà họ Thanh cũng như bắt được cọng cỏ cứu mạng, trong ánh mắt từng người đều hiện ra hy vọng. Dù tình hình bây giờ rất thảm, nhưng chỉ cần có thể nắm chắc tổng giáo đầu, nhà họ Thanh có thể nhanh chóng vùng lên. Tất cả còn có hy vọng. Đợi đến khi Thanh Tiêu Trinh rời đi, bà cụ Thanh Tiểu mới cắn răng nói, các vị, bây giờ nhà họ Thanh chúng ta đã đến bước ngoặt sinh tử. Dù có thế nào, chúng ta cũng phải giữ vững 3 ngày cuối cùng này, dù phải chống đỡ cũng phải nghĩ cách mà chống. Qua 3 ngày này rồi, nhà họ Thanh chúng ta còn có hy vọng. Nếu không, mọi người cùng chờ chết đi. Nghe thấy lời này, người nhà họ Thanh đều đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng cắn nhẹ răng. Nghe xong rồi, tôi biết mấy người đều có bất động sản của mình, có tiền tiết kiệm của mình, bây giờ cần phải lấy ra hết, cùng chống đỡ ba. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1149. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1149. Bùi Nguyên Minh cũng nhìn theo, cười nói, cái này không đơn giản sao? Đương nhiên là tìm em làm người đổ vào rồi. Cục diện rối rắm của công ty Bạch Vân, ngoại trừ ném cho em thì còn có thể cho ai? Bây giờ Trịnh Tuyết Dương đã hiểu được tình huống của công ty Bạch Vân thông qua con đường của mình, lúc này cô chau mày nói, theo sự hiểu biết của em với công ty Bạch Vân, không thể có nhiều vấn đề như thế, sao em vừa mới rời đi, những vấn đề này đã bùng nổ rồi. Em cảm thấy có người ở sau lưng điều khiển tất cả. Đương nhiên có, Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói, người đó chính là anh. Hả? Không thể nào. Nếu anh có năng lực thế, chúng ta cũng sẽ không ở đây đợi người của tập đoàn Thiện Nhân phê duyệt cho chúng ta. Trịnh Tuyết Dương hoàn toàn không tin. Bùi Nguyên Minh cười nói, thực ra nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, chính là công ty Bạch Vân mất đi sự ủng hộ của tập đoàn Thiện Nhân. Không có sự ủng hộ của tập đoàn Thiện Nhân, những cổ đông nhỏ đó cũng không tin tưởng công ty Bạch Vân, mà những quản lý cấp cao cũng cảm thấy mình không có triển vọng, phía thi công cũng cảm thấy mình không lấy được tiền. Những chuyện này có thể nói là phản ứng dây chuyền. Nếu em ở đó, em chỉ cần giải quyết vấn đề thứ nhất, vấn đề phía sau có thể giải quyết dễ dàng, chỉ tiếc người nhà họ Thanh đều là lũ ngốc, hoàn toàn không biết giải quyết vấn đề như thế nào, chỉ bị động rút tiền. Bùi Nguyên Minh xem thường, người nhà họ Thanh gọi là lòng cao hơn trời, mạng mỏng hơn giấy. Muốn kiếm tiền mà không có chút bản lĩnh nào, còn học người ta dở trò mưu mô. Trịnh Tuyết Dương nghe xong, sau khi ngẫm nghĩ lại cả quá trình, mới tỉnh ra nói, cách giải quyết có rất nhiều, ví dụ như vừa bắt đầu thì thế chấp quyền cổ đông ở ngân hàng, để khoản tiền mặt của công ty rất nhiều, thời gian đầu dự chi trước một khoản tiền cho bên thi công, thế thì chuyện sẽ không phiền đến mức này. Tình hình bây giờ, dù em có ra tay cũng không làm gì được. Trên mặt Trịnh Tuyết Dương mang vẻ than thở, nhưng ánh mắt cô nhìn Bùi Nguyên Minh có hơi kỳ lạ. Tên này nói đến chuyện thương giới thì đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ chuyện nhà họ Thanh thật sự là do anh? Nhưng cô có nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì dù cho là cô cũng không có cách làm đến bước này. Trừ khi Bùi Nguyên Minh chính là thế tử minh, nếu không, Đà Nẵng này cũng không có người thứ hai có năng lực như thế. Lúc này, người nhà họ Thanh đã vội vàng đi đến dưới lầu tòa nhà Thiện Nhân, bây giờ đang định đi thẳng vào. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1150. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1150. Đội trưởng bảo vệ nghe thấy câu này cũng tức giận ngay lập tức. Xin chúng tôi làm việc, không nói tử tế còn muốn bắt chúng tôi lên đồn cảnh sát. Bắt đi. Mấy người thử nhìn xem. Tưởng chỗ này là chỗ nào chứ? Đây là tập đoàn Thiện Nhân. Lúc này mười mấy tên bảo vệ cùng ra tay, trực tiếp ném người nhà họ Thanh ra ngoài. Người nhà họ Thanh đáng thương. Tốt xấu gì cũng coi như dòng họ hạng nhất, khi nào thì gặp phải chuyện như thế này. Bà cụ Thanh Tiểu tức đến run rẩy, lúc trước phần lớn quyền lực nhà họ Thanh đều nằm trong tay Thanh Khánh, cũng là ông ta đi kết giao với những nhân vật lớn trong giới. Bây giờ Thanh Khánh không ở đây, bọn họ lại rơi vào kết cục như thế này. Bà cụ Thanh Tiểu muốn tìm một phương thức liên hệ với quản lý cấp cao của tập đoàn Thiện Nhân cũng không tìm được. Lúc này, một chiếc xe Rolls-Royce dừng ở trước cửa lớn tập đoàn Thiện Nhân, sau đó thấy Lôi Tuấn Quang bước xuống từ trên xe. Trong chốc lát thấy Lôi Tuấn Quang, bà cụ Thanh Tiểu như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng vậy. Trước đây trong một số trường hợp, bà ta nhìn thấy Lôi Tuấn Quang, nhưng luôn cảm thấy Lôi Tuấn Quang chỉ là người làm công cao cấp mà thôi, thế nên bà ta hoàn toàn không muốn kết giao với đối phương. Nhưng lúc này bà cụ Thanh Tiêu cũng không quan tâm gì nhiều, mà trực tiếp nào tới, lớn tiếng nói, "Tổng giám đốc Tuấn Quang, xin hãy dừng bước. Chúng tôi là người nhà họ Thanh." Lôi Tuấn Quang xuống xe ngây người một chốc, thân là người thân tín của Bùi Nguyên Minh, đương nhiên anh ta biết tình huống bây giờ của người nhà họ Thanh là gì. Thậm chí, bây giờ nhà họ Thanh thảm như thế, cũng có công lao đẩy phía sau của anh ta. Nhưng lúc này anh ta lại quay đầu, cười nói, hóa ra là bà cụ Thanh Tiểu, không biết bà đến tập đoàn Thiện Nhân chúng tôi là có dạy bảo gì. Chúng tôi đến tìm Trịnh Tuyết Dương. Bà cụ, Thanh Tiểu nói, tìm người sao? Vậy trước tiện đi bên này, chúng ta nói chuyện ở bên trong. Lôi Tuấn Quang khách sáo đưa người vào trong. Lúc đi ngang qua mấy tên bảo vệ, từng người nhà họ Thanh đều cười khẩy. Đã thấy chưa, bảo vệ túi, tổng giám đốc Tuấn Quang của mấy người tự mình đưa chúng tôi vào trong. Mấy người ngăn nữa đi. Ngăn nữa đi. Những tên bảo vệ đó vô cùng tức tối, lúc này lại không làm gì được. Điều này khiến từng người nhà họ Thanh đều lộ ra ý cười. Dòng họ lớn chính là dòng họ lớn, sao mấy tên bảo vệ nhỏ bé có thể tùy ý bắt nạt được? Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1151. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của những người nhà họ Thanh đang giễu võ dương oai ở đại sảnh của tập đoàn Thiện Nhân. Bùi Nguyên Minh có hung hăng càn quấy thì đã sao nào? Trước mặt nhà họ Thanh, anh chỉ là một thằng em trai mà thôi. Vào lúc này, không phải là đang ngoan ngoãn cút ra đây hay sao? Những người nhà họ Thanh lúc này đều có biểu hiện như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Theo quan điểm của bọn họ,

Lữ Lâm tức giận giống lên. Bùi Nguyên Minh hung hăng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lữ Lâm, nói: "Vận may của anh rất tốt, nếu như không phải vừa rồi tôi đã hứa là sẽ cho các người thời gian 3 ngày. Chỉ dựa vào lời nói này của anh thì bây giờ anh đã phải chết rồi." Cứ như vậy, rồi Bùi Nguyên Minh quay người và rời đi. Lữ Lâm tức giận đến mức cả người run lên, đã sắp lập tức phát điên rồi. "Bà cụ, tên con rể ở nhờ nhà vợ này tiêu căng quá mức rồi, chúng ta có cần tìm cơ hội trừng trị anh ta không?" Thang Quốc Lai bước lên phía trước, vẻ mặt lạnh lùng tối tăm nói. Bà cụ nhà họ Thanh thay đổi vẻ mặt, nói: "3 ngày này cực kỳ quan trọng, tạm thời chúng ta phải đem cái không thay đổi để đối phó với muôn sự thay đổi, nhất định không thể gây ra bất cứ chuyện gì khiến tổng giáo đầu ghét bỏ nhà họ Thanh của chúng ta được. Cho nên, cái tên con rể ở nhờ hề này vẫn may tốt, tạm thời chúng ta tha cho anh ta đi." Thanh Kiều Trinh ôm mặt nói: "Bà, con không phục, nếu như thế thì chẳng phải là con đã chịu cái tát này vô ích rồi hay sao?" Vẻ mặt của bà cụ nhà họ Thanh thương tiếc nói: "Kiều Trinh à, con mau quay về dưỡng thương đi, chiều hôm nay con không được phép tới đâu đấy." "Bà yên tâm đi mà, 3 ngày sau chúng ta nhất định sẽ khiến cho tên con rể ở nhờ nhà vợ này phải trả cái giá thật xứng đáng." Giờ phút này, từng người ở nhà họ Thanh đều cắn răng nghiến lợi, hận Bùi Nguyên Minh đến tận xương thủy. Nếu như vì cái tát của anh mà Thanh Tiểu Trinh không được tổng giáo đầu nhìn chúng, khiến cho nhà họ Thanh mất đi cơ hội một bước lên trời, vậy thì Bùi Nguyên Minh sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhà họ Thanh. Nếu như không phải là đang chú ý đến việc 3 ngày sau tổng giáo đầu sẽ tới thăm nhà, thì nói không chừng lúc này nhà họ Thanh đã ra tay mất rồi. Thanh Tiểu Trinh che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đôi môi mỏng thốt ra những lời cô cùng độc ác: "Bùi Nguyên Minh, anh chờ đó cho tôi. Đợi đến khi sự việc thành công, tôi sẽ đánh gãy hết hai tay hai chân của anh, rồi ném vào hố phân. Vợ của anh tôi sẽ bản vào hộp đêm, để cô ta sẽ bị ngàn người cưới, vạn người đè lên." Chương 1153. Nghe thấy Thanh Tiểu Trinh nói thế, đàn ông nhà họ Thanh đều lộ vẻ sâu xa. Đối với người phản bội nhà họ Thanh nên giải quyết thế nào? "Ông ơi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Có người cau mày nói. "Bây giờ vấn đề nhà họ Thanh ở chỗ không thể tìm Trịnh Tuyết. Dương để gánh tội, cửa ải trước mắt này không dễ chịu chút nào." Ông cụ Thang trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói: "Chuyện cho đến nước này chỉ có thể còn nước còn tát. Mọi người tạm thời không cần quan tâm đến chuyện của công ty Bạch Vân, mà phải dùng mọi cách tuyên bố 3 ngày sau sư đoàn trưởng sẽ đến nhà họ Thanh chúng ta. Mặt khác, lại tung ra một chút tin tức ngầm, nói dường như sư đoàn trưởng xem trọng Thanh Kiều Trinh, nhưng nhớ rõ đừng để lại nhược điểm và dấu vết gì. Tôi không tin khi biết sư đoàn trưởng có thể trở thành cháu rể của nhà họ Thanh chúng ta, còn có người không có mất dám tới nhà họ Thanh chúng ta gây phiền phức." Nghe thấy ông cụ Thang nói thế, người nhà họ Thanh đều tỏ vẻ thán phục. "Ông cụ anh minh thần võ, đúng là lợi hại. Chúng ta xem như được học hỏi. Chúng ta còn có thể mượn cơ hội mời vài người đến nhà họ Thanh chúng ta, đến lúc đó sư đoàn trưởng đâm lao phải theo lao. Dưới sự chứng kiến của nhiều người như thế, anh ta sở mó Thanh Tiểu Trinh cũng không thể không nhận." Người nhà họ Thanh nghe vậy thì cười ngây ngốc, dường như thấy được cảnh nhà họ Thanh vùng lên. Ngay cả Thanh Tiểu Trinh cũng che mặt, vẻ mặt say cô ta phát hiện từ lúc nghi thức thay quân, cô ta đã yêu bóng lưng kia. Cô ta cảm thấy kế hoạch này mình là người được lợi nhất. Người nhà họ Thanh mang theo ước ao và hy vọng đối với tương lai bọn họ rời khỏi tập đoàn Thiện Nhân. Mà bây giờ tập đoàn Thiện Nhân đang vào lúc bận rộn nhất, bởi vì thị trường Dương Thành quá lớn. Ngành nghề tập đoàn Nhân cần tiến vào cũng quá nhiều. Những chuyện này không phải giải quyết một lát là xong. Ngay cả người làm cũng không đủ, cho nên chỉ có thể tăng ca. Nhưng mà cho dù như thế, có quá nhiều người xem chiếc bánh gato Dương Thành này. Ngoại trừ Cảng Thành, Las Vegas, Yến Kinh, Thượng Hải, Kim Lăng đều có bóng dáng của các nhà họ lớn và xí nghiệp lớn. Đương nhiên những người này đều là người đại hạ, cũng còn. Phiền toái nhất chính là vài thương nhân nước Mỹ, Singapore và Hàn Quốc cũng xuất hiện. Những thương nhân nước ngoài này đến dùng thân phận khách nước ngoài, hoành hành ngang ngược ở Dương Thành, muốn dựa vào cái gọi là sản phẩm kỹ thuật tiên tiến và thân phận nước ngoài đến chèn ép cướp đoạt thị trường Dương Thành. Vào tình huống này, tập đoàn Thiện Nhân phải đối mặt với nhiều phương diện cạnh tranh hơn. Dù cho bây giờ tập đoàn Thiện Nhân ở Đà Nẵng gặp phải khiêu chiến rất kinh người. Bùi Nguyên Minh vừa trở về vườn hoa Hoàng Gia, Lôi Quang đã gọi điện thoại tới. "Giám đốc nhà họ Bùi, tôi vừa mới phát hiện một công ty không tệ. Nếu để cho chị dâu tiếp nhận, dựa vào năng lực của chị dâu chắc là có thể nhanh chóng để nó hồi sinh từ chỗ chết." Dù là cách chiếc điện thoại, giọng điệu của Lôi Tuấn Quang cũng rất cung kính. "Nói một chút đi." Bùi Nguyên Minh rất có hứng thú. "Công ty này ngài cũng đã nghe qua, chính là tập đoàn Đế Hào." Tập đoàn Đế Hào vốn là nhà họ La khống chế cổ phần, trước đó chiếm cứ nửa Giang Sơn thị trường bất động sản Dương Thành. Nhưng bây giờ nhà họ La đã rơi đài, chủ tịch tập đoàn Đế Hào cũng đã vào tù. Cho nên bây giờ tập đoàn Đế Hào đang rơi vào trạng thái vô chủ. Ngày mai ở ngoại thành Dương Thành có một sàn đấu giá, sẽ lấy toàn bộ cổ phần của tập đoàn Đế Hào ra đấu giá, anh có cần tôi sắp xếp không?" Lôi Tuấn Quang cung kính nói. Chương 1154. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ, nói: "Được rồi, tôi sẽ tự mình đi một chuyện, rất lâu không đi sàn đấu giá rồi. Gần đây rất nhiều viện, mình cũng ít dẫn Trịnh Tuyết Dương đi giải sầu. Lần này đúng là cơ hội. Hơn nữa sau khi nhà họ Thanh bị mình đe dọa, mặc dù chưa chắc sẽ tiếp tục gây ra phiền phức, nhưng cũng không thế không đề phòng. Rời đi cũng xem như tránh đứng đầu gió, ít nhất có thể để cho Trịnh Tuyết Dương nghỉ ngơi vài ngày." Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh đã đánh thức Trịnh Tuyết Dương. "Vợ ơi, hôm nay không có việc gì chúng ta sửa soạn đi ra ngoài." Trịnh Tuyết Dương chớp đôi mắt to, khó hiểu hỏi: "Vì sao? Không phải hôm nay chúng ta phải đi tập đoàn Thiện Nhân tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư sao?" Bùi Nguyên Minh cười nói:

Trịnh Tuyết Dương không để ý tới sắc mặt của Lý Minh Tuấn, cô hơi tò mò nói, "Thầy Tuấn, hiện tại thầy đang làm việc ở đây sao?" Nghe vậy, Lý Minh Tuấn nhẹ nhàng cười, có chút tự mãn nói, "Đúng vậy, tôi vừa được đề bạt lên làm giám đốc của khu du lịch này. Đây là danh thiếp của tôi." Nói xong, Lý Minh Tuấn đưa cho mỗi người Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương một tấm danh thiếp. Trịnh Tuyết Dương cầm lấy danh thiếp xem xét vài lần, khách sáo nói, "Thầy Tuấn, bây giờ thầy làm ăn khẩm khá nhi, trong số các thầy cô hồi đó thì thầy là tốt nhất đấy." Nghe được lời khen của Trịnh Tuyết Dương, cả người Lý Minh Tuấn lâng lâng, lúc này mới khiêm tốn nói thật ra thì những người như chúng tôi cũng chỉ là giai cấp công nhân mà thôi, lương hàng năm của chúng tôi không tới 35 tỷ, không thể so sánh với những dòng họ lớn như nhà em. À đúng rồi, ngại quá, Tuyết Dương. Tôi quên mất, mấy ngày trước tôi mới xem tin tức, thấy bảo là công ty của em hiện tại đã giao cho nhà họ Thành, hơn nữa nhà họ Thành đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với em rồi. Hai, Tuyết Dương, dù gì năm đó em cũng là một cô gái ra trường mặt xinh thân hình đẹp lại nhiều tiền có tiếng trong trường chúng ta, chính là một nhân vật cấp nữ thần, sao có thể bị đối xử như vậy chứ? Theo tôi thấy thì là do em vớ phải thằng chồng vô dụng này. Chỉ cần thằng C. Ha này có tí năng lực thì giờ phút này nó đã giúp được em rồi. Sau khi Lý Minh Tuấn nói lời này, gã ta thấy Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh không nói gì. Gã ta cười nhìn Bùi Nguyên Minh, người anh em này, đàn ông, tôi có lòng tốt khuyên cậu một câu đều là cậu là một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông trưởng thành mà bám váy vợ không thấy xấu hổ sao. Là người đàn ông thì nên có lòng tự trọng. Cậu nên biết điều một chút, ly hôn với Trịnh Tuyết Dương, đừng trì hoãn tương lai tốt đẹp của em ấy. Lý Minh Tuấn bày ra vẻ mặt đau khổ mà nói, như thế Bùi Nguyễn Minh không chịu rời khỏi Trịnh Tuyết Dương là một sai lầm vô cùng lớn vậy. Bùi Nguyễn Minh không đổi sắc mặt, mở miệng nói, đây là thầy Tuấn Minh Tuấn đúng không? Làm giáo viên, thảo nào lại thích dạy học và dạy đời người ta the. Vậy thì thầy Tuấn có thể cho tôi lời khuyên xem, nếu tôi không xứng với Tuyết Dương thì ai có thể xứng với cô ấy? Sắc mặt Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng, nhưng hai mắt Lý Minh Tuấn lại sáng quạc như đèn pha ô tô. Có hy vọng rồi. Xem ra thắng cha này cũng biết tự mình không ổn nhỉ. Chỉ cần có thể đá bay thắng cha này đi, cơ hội tốt sẽ rơi vào tay mình. Cùng với suy nghĩ này, Lý Minh Tuấn trực tiếp nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này, nhìn Trịnh Tuyết Dương, trên mặt lộ ra vẻ chịu mến, "Tuyết Dương, em có nhớ năm đó tôi đã nói gì khi tỏ tình với em không? Tôi đã nói rồi, cho dù là 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 10000 năm tôi cũng chờ em. Mà tôi cũng đã thực hiện lời hứa của mình, tôi vẫn luôn độc thân. Bây giờ chỉ cần em gật đầu một cái, tôi sẽ cưới em về nhà ngay, hiện tại bản thân tôi có tài sản mấy chục tỷ, ở Dương Thành có mấy căn nhà, hoàn toàn xứng với em." Lời này của Lý Minh Tuấn nói ra cực kỳ buồn nôn, cả người Trịnh Tuyết Dương nổi hết cả da gà. Lung túng, cực kỳ lung túng. Đã là thời đại nào rồi, còn có người tỏ tình bằng cách này nữa ha. Nhưng vẻ mặt lúng túng của Trịnh Tuyết Dương trong mắt Lý Minh Tuấn chính là đang xấu hổ. Người đàn ông cười tủm tỉm thì không phải cái gì tốt đẹp cả. Phụ nữ mà đỏ mặt là trong lòng đang nghĩ đến chồng. Có hy vọng rất lớn đây. Lúc này, Lý Minh Tuấn vô cùng hưng phấn, trong mắt tràn đầy ý xâm lược, nóng lòng muốn ăn sạch Trịnh Tuyết Dương. Chương 1157. Lúc này, trong mắt của Lý Minh Tuấn đã không còn Bùi Nguyên Minh nữa, mà chỉ có Trịnh Tuyết Dương thôi. Gã ta hít một hơi thật sâu và nói, "Tuyết Dương, sau khi kết hôn với tôi sẽ chuyển vài căn hộ của mình sang tên em. Tôi biết rằng em thích xây dựng sự nghiệp, đến lúc đó tôi sẽ tìm cách mua một số cổ phần của khu nghỉ dưỡng, em sẽ là một trong những chủ sở hữu đứng sau khu nghỉ dưỡng này rồi. Sống trong một nơi cao sang, nắm giữ cổ phần, mỗi ngày thoải mái tận hưởng cuộc sống, một thân phận như vậy mới có thể xứng với em được chứ?" Lúc này biểu cảm trên gương mặt của Lý Minh Tuấn tràn đầy sự đắc ý, tin chắc phần thắng đã nằm trong tay mình. Theo gã ta thấy thì bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ tuyệt đối không có cách để từ chối một lời dụ dỗ như vậy, cho dù đó có là một người phụ nữ xuất sắc như Trịnh Tuyết Dương. Đồng thời, Lý Minh Tuấn cũng đang rất biết ơn nhà họ Thanh. Nếu không phải là do nhà họ Thanh cướp hết cổ phần của Trịnh Tuyết Dương đi mất, thì anh ta sẽ không có cơ hội để tóm lấy Trịnh Tuyết Dương rồi. Theo quan điểm của Lý Minh Tuấn, đây chính là định mệnh đấy. Ông trời đã sắp đặt tôi phải có được em. Lúc này Bùi Nguyên Minh người vẫn luôn bị coi thường đột nhiên cười nói, "Thầy Tuấn, khu nghỉ dưỡng này của các anh rất đáng giá sao? Làm cổ đông của nó có phải là rất lợi hay không hả?" Lý Minh Tuấn rêu cợt, "Đương nhiên rồi, người anh em, ông chủ đứng sau khu nghỉ dưỡng này của chúng tôi chính là nhà họ Nạp Lan. Nhà họ Nạp Lan bây giờ ở Dương Thành là gia đình đứng hạng 2 thì không ai dám tranh hạng nhất đấy. Làm cổ đông của nó tương đương với việc ngang vai ngang về với nhà họ Nạp Lan, thân phận như thể có thể không cao quý được hay sao?" Vẻ mặt của Lý Minh Tuấn dương dương tự đắc, theo gã ta thấy thì bốn chữ nhà họ Nạp Lan đã có thể làm cho tên không hiểu biết này sợ chết khiếp rồi. "Nhà họ Nạp Lan à, nghe có vẻ rất lợi hại đấy nhi." Bùi Nguyên Minh gật gật đầu, sau đó bấm điện thoại, "Alo, có phải là anh Nạp Lan đấy không?" "Là tôi, Bùi Nguyên Minh, khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô này của anh." Vừa nói đến đây, Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Lý Minh Tuấn một cái, rồi nói, "Khu nghỉ dưỡng của các anh tên là gì thế?" Lý Minh Tuấn vô thức đáp lại, "Làng du lịch Cẩm Thượng." "Làng du lịch Cẩm Thượng, nghe có vẻ không tệ, tặng cho tôi được không vậy?" Khi nghe thấy lời Bùi Nguyên Minh nói, Lý Minh Tuấn và Trịnh Tuyết Dương đều sững sờ trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó, Lý Minh Tuấn đã phụt lên một tiếng rồi bật cười to. "Người anh em, anh xem nhiều phim truyền hình quá rồi ạ. Còn qua một cuộc điện thoại đã muốn người tặng khu nghỉ dưỡng này cho anh ư? Anh có biết giá trị của khu nghỉ dưỡng này không vậy?" "Phụt. Người này bị bệnh hay sao vậy? còn bảo người ta tặng cho anh ta khu nghỉ dưỡng sao? Nam mơ cũng không mơ như thế được đâu chứ. Đây chính là đang học người ta làm mẫu, nhưng mà lại làm mẫu quá lo. Nếu như anh nói tìm người mua một ít cổ phần, chúng tôi còn có thể tin anh. Những nhân viên phục vụ ở xung quanh đều đang cười thầm. Suy cho cùng thì ông chủ của khu nghỉ dưỡng này là nhà họ Nạp Lan, đó là chuyện rất đáng để tự hào. Đến ngay cả Trịnh Tuyết Dương cũng cảm thấy có hơi khoa trương rồi. Tuy cô biết rằng Bùi Nguyên Minh và Nạp Lan Hoàng Chi có mối quan hệ rất tốt, nhưng vấn đề đặt ra là cho dù mối quan hệ có tốt đẹp đến mức độ nào đi chăng nữa thì anh gọi một cuộc điện thoại đã bảo nhà họ Nạp Lan tặng khu nghỉ dưỡng này cho anh, liệu có khả năng không? Có thực tế không? Lúc này Trịnh Tuyết Dương sợ Bùi Nguyên Minh sẽ càng thêm mất mặt, nên vội vàng nói, "Thầy Tuấn, chúng tôi còn có việc, nên đi trước đây." Nói xong cô kéo tay Bùi Nguyên Minh rời đi. Trịnh Tuyết Dương bây giờ đã hiểu rõ phong cách của Bùi Nguyên Minh rồi, tuy rằng thỉnh thoảng anh thích ăn nói khoác lác, nhưng bản chất lại rất tốt. Nhưng theo quan điểm của cô, loại chuyện tiểu này hai người nói qua nói lại cho nhau nghe là được rồi, cũng không sao cả. Nhưng nếu như bị người khác nghe được, cô sợ Bùi Nguyên Minh sẽ bị người ta chế nhạo. Rất nhanh sau đó, hai người bỏ chạy một mạch rời khỏi đây. Ở phía sau, Lý Minh Tuấn nở nụ cười của kẻ giành được thắng lợi nói, "Tuyết Dương, em giữ danh thiếp của tôi cho kỹ đấy, có bất cứ việc gì cũng đều có thể tới tìm tôi. Ở nơi này, tôi là người quyết định. Tôi chính là ông chủ của nơi này." Chương 1158. Đến khi bóng dáng của Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương biến mất, dưới đáy mắt của Lý Minh Tuấn lóe lên một tia kỳ lạ, "Mau, đi tra xem bọn họ phòng nào, làm một tấm thẻ ra vào cho tôi." "Giám đốc Tuấn, điều này có trái với quy định không ạ?" Một nhân viên phục vụ thì thầm. Lý Minh tắt một bạt tay xuống thấp giọng quát, "Quy tắc? Quy tắc gì chứ? Ở nơi này ông đây chính là quy tắc." Người nhân viên phục vụ đó ôm mặt lại không dám nói gì thêm nữa, rất nhanh đã đi làm một tấm thẻ ra vào rồi đưa sang. Cầm thẻ ra vào, trên gương mặt của Lý Minh Tuấn tràn đầy vẻ đắc ý kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Dương vào năm đó, gã ta đã muốn trèo đèo lội suối trên người Trịnh Tuyết Dương rồi. Lên đỉnh núi và xuống hang ngầm, như một người đàn ông. Chẳng qua là bởi vì năm ấy chuyện thám hiểm của gã ta với một nữ sinh khác bị người ta. Cuối cùng, nên đành phải tốn rất nhiều tiền bạc để giải quyết êm đẹp mọi việc, bản thân cũng chỉ có thể từ chức và rời khỏi trường. Nếu không vì thế, gã ta đã đi mua vé bước vào công viên mang tên Trịnh Tuyết Dương từ lâu rồi. Bây giờ, cái bánh bao nhân thịt thơm ngon này lại rơi xuống trước mặt gã ta, Lý Minh Tuấn cảm thấy đây là món quà mà ông trời đã ban cho anh ta, dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể bỏ lỡ. "Hừm hừm, Tuyết Dương a, công viên của em, chỉ có anh đây mới có thể vào dạo chơi mà thôi. Cái tên con rể ở nhờ nhà vợ đó, anh ta không xứng." Lý Minh Tuấn cảm thấy mình là một người có văn hóa, nhưng một khi một người có văn hóa muốn đi du ngoạn núi nước non thì cũng không thể kiềm chế được mà. Ở một nơi khác, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương đã nhận phòng tại. Ngay sau đó, có một cuộc điện thoại gọi đến. Hồ Bùi Minh nhận điện thoại, nhàn nhạt nói, "Đã chuẩn bị hợp đồng xong xuôi hết chưa?" "Được rồi, ngày mai team người gửi sang, tôi sẽ xác nhận lại một chút." Gác máy xong, Trịnh Tuyết Dương liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một chân thành nói, "Nguyên Minh, tuy rằng em biết anh có quan hệ tốt với ông Nạp Lan, nhưng loại chuyện này thì không nên đem ra nói đùa." Trịnh Tuyết Dương vẫn còn nghĩ Bùi Nguyên Minh là đang khoác lác mà thôi. Trên thực tế thì sau khi Nạp Lan Hoàng Chi nhận được cuộc gọi của Bùi Nguyên Minh, đã liền đi chuẩn bị sẵn hợp đồng tặng cổ phần xong hết cả rồi. Lần này, Bùi Nguyên Minh giúp cho nhà họ Nạp Lan kiểm được rất nhiều tiền ở Dương Thành, với yêu cầu nhỏ này của Bùi Nguyên Minh, nhà họ Nạp Lan nhất định phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Sau khi dọn dẹp qua loa xong, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương đến nhà hàng của khu nghỉ dưỡng để dùng nữa. Khi nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người, đã nhanh chóng thông báo hành tung của hai người họ cho Lý Minh Tuấn vẫn luôn chờ đợi biết. Đã đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay, mơ mộng đã lâu cuối cùng cũng đã có thể biến giấc mơ thành sự thật. Lý Minh Tuấn trực tiếp đi đến cửa phòng bếp phía sau nhà hàng, ngăn nhân viên phục vụ đưa đồ ăn. "Thức ăn của đó đâu? Đây ạ." Lý Minh Tuấn mỉm cười nói, "Được rồi, mấy người mang tặng thêm cho anh ta một ít hoa quả đi." Tiếp theo đó, gã ta bí mật bỏ thuốc ngủ không màu đã được mấy năm nay, sau khi Lý Minh Tuấn rời khỏi học, gã ta chuẩn bị từ chức vào đĩa đồ ăn. Vẫn không cách nào kiềm chế được sở thích đi du lịch và dạo chơi công viên của bản thân. Mỗi khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp đến khu nghỉ dưỡng thì lại muốn đi thăm thú miễn phí công viên của người ta một chút. Thuốc ngủ là thủ đoạn quen thuộc của gã ta. Rất nhiều cô gái trẻ sau khi thức dậy vào ngày hôm sau đều không biết rằng khu vườn của bọn họ đã bị người ta xâm phạm và phá hủy mất rồi. Ngay sau đó, Lý Minh Tuấn đi cùng với nhân viên phục vụ đến bàn của Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương. Nhìn Trịnh Tuyết Dương quyến rũ và yêu, Lý Minh Tuấn lén lút nuốt từng ngụm nước bọt, rồi nói, "Tuyết Dương, đây là đĩa trái cây tặng cho em, thêm vào đó đồ ăn của tối nay sẽ được giảm giá 10%, mong rằng hai người có một khoảng thời gian vui vẻ." Ơn Trịnh Tuyết Dương không hề nghi ngờ anh ta gì cả. Chương 1159. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt lãnh đạm. Cái tên Lý Minh Tuấn này rõ ràng là đang có ý định tùy ý một miếng rau rồi nuốt xuống, Bùi Nguyên Minh đã nhận ra. Trong rượu và các món ăn này đều đã được cho thuốc vào, nhưng chắc là loại có thể tìm thấy trên thị trường, nên không gây hại cho cơ mà lại có hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ. Bùi Minh biết là Trịnh Tuyết Dương gần đây sức khỏe không được tốt, nên anh không có ý định vạch trần, hai người cứ tiếp tục ăn cơm như bình thường. Còn về phần những viên thuốc ngủ này, chúng không có bất kỳ tác dụng gì đến Bùi Nguyên Minh. Ở trên sa trường, loại thuốc độc gì mà anh chưa nhìn thấy qua cơ chứ? Tuy rằng hiện tại cơ thể của anh không thể xem là chống lại được mọi loại thuốc độc, nhưng cũng không kém hơn bao cách đó không xa. Lý Minh Tuấn cười tít mắt nhìn khung cảnh này, phấn khích đến mức toàn thân run rẩy. Tối nay, ta đã có thể đến hoa viên nhỏ của nhà Tuyết Dương để vui chơi nô đùa. Nghe nói là cái tên con rể ở nhờ nhà vợ này, làm chồng của Trịnh Tuyết Dương đã 3 năm rồi cũng chưa từng đi đến hoa viên, bản thân gã ta đang là người tốt làm việc tốt, giúp đỡ bọn họ một tay mà thôi. Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương sau bữa tối không vội quay về phòng, mà đi dạo ở ven hồ. Đi dạo cỡ chừng 1 giờ đồng, Trịnh Tuyết Dương cảm thấy mệt mỏi rồi, hai người mới quay trở về phòng. Vào đến phòng, Trịnh Tuyết Dương rửa vệ sinh sạch sẽ xong liền nghỉ ngơi rồi, nhìn thấy dáng vẻ đang yên giấc của cô, Bùi Minh chăn bông lên giúp cô, sau đó tắt đèn, im lặng chờ đợi trong bóng tối. Anh cũng muốn xem tên Lý Minh Tuấn đó muốn làm gì. Lúc này, Lý Minh Tuấn đang ở trong phòng làm việc kích động đến mức ngồi cũng không yên được, dự tính thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Gã ta mới rón rén đi đến phòng của hai người bọn Bùi Nguyên Minh. Tuy nhiên, gã ta là người rất cẩn thận kỹ lưỡng, trước tiên chuông cửa vài lần, đợi cho đến khi không có phản hồi, mới rút thẻ ra vào mở cửa căn phòng. Sau khi bật đèn lên, nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương nằm trên giường, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, máu nóng trong người lập tức sôi lên sùng sục. Lúc này, Lý Minh hoàn toàn không thèm quan tâm đến những thứ khác, mà chỉ muốn trực tiếp bổ nhào lên giường. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của gã ta tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu ngay trên mặt đất. Bùi Nguyên Minh lúc này đang đứng sau lưng gã ta. Nhìn Lý Minh Tuấn, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh tràn đầy sự chán ghét, nhưng cũng miễn cưỡng khiêng Lý Minh Tuấn lên, sau khi cởi quần gã ta ra xong, liền treo gã ta lên cột cờ ở lối vào khu nghỉ dưỡng. Sáng sớm hôm sau, Lý Minh Tuấn đang ở trong tình trạng hôn mê, mơ mơ màng màng mở đôi mắt ra, thì gã ta phát hiện ra là mình đã bị treo trên cột cờ rồi. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ chứng ngộng du của mình lại tái phát rồi sao? Trên mặt của Lý Minh Tuấn lộ vẻ ngơ ngác. Bởi vì có liên quan đến việc anh ta thường xuyên uống các loại thuốc viên nhỏ màu xanh lam, nên tinh thần thường xuyên bị ngơ ngăn và thỉnh thoảng bị mộng du. Vậy, anh ta không hề có suy nghĩ nào khác. Ra tối hôm qua mình đã uống quá nhiều thuốc rồi, sớm biết vậy mình sẽ không uống nhiều đến như thế rồi. Tuy nhiên, rốt cuộc thì mình cũng đã tham được hoa viên của cô gái nhỏ Trịnh Tuyết Dương rồi, mình có chịu thiệt gì đâu. Mặc dù Lý Minh Tuấn không thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng lại vô cùng phấn khích đến mức ở bên dưới trực tiếp đứng thẳng lên. Ngay sau đó, ở bên cạnh gã ta đột nhiên truyền đến một tràng cười, đây là son sao? Hóa ra là đàn ông có cái đó dài bằng son trong thuyết thật sự tồn tại à? Ha ha. Nghe thấy những tiếng cười này, Lý Minh Tuấn vẫn còn đang ở trong trạng thái mơ hồ liền tinh lại ngay. Rồi sau đó gã ta nhìn thấy, của mình không biết đã bị người ta cởi ra từ lúc nào, bây giờ bởi vì quá phấn khích, mà cái son môi rung rinh theo làn gió ban mai. Và một số người đàn ông dậy tập thể dục và đi bộ buổi sáng đều chỉ trỏ trỏ anh ta. A. Vào thời điểm này, Lý Minh Tuấn kêu lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa. Ai? Ai đã treo cổ mình lên đây? Hơn nữa còn cởi quần của mình ra luôn rồi. Chương 1160. Lý do mà tại sao nhiều năm như vậy rồi mà Lý Minh Tuấn vẫn chưa kết hôn? Bởi vì gã ta là một người đàn ông có cái đó quá bé. Vì thế nên gã ta vẫn luôn sử dụng phương pháp đó để có được người đẹp, bởi vì như thế thì gã ta sẽ không bị người khác ghét bỏ chỉ vì gã ta nhỏ. Nhưng vào lúc này, bí mật to lớn nhất đó đã bị phơi bày như thế này ra trước mặt của tất cả mọi người. Tại thời điểm này, Lý Minh Tuấn cảm thấy bản thân mình sắp sụp đổ mất rồi. Là ai? Ai đã đánh ngất tôi? Sau đó treo tôi lên đây. Tôi nhất định sẽ giết chết kẻ đó. Có thể trở thành giám đốc của làng du lịch Cẩm Thượng, Lý Minh Tuấn cũng không phải kẻ ngu dốt. Sau khi ngã ta tinh dậy, đã hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra. Giờ này phút này, gã ta gọi nhân viên bảo vệ ở bên cạnh thả mình xuống, lại lấy thêm một chiếc áo khoác nữa để quấn phần thân dưới của mình lại, rồi phóng đi như bay. Kết quả là khi chạy đến lối vào của nhà hàng, thì đột nhiên từ gần đó truyền đến một giọng nói. "Này, thầy tại sao anh lại lấy áo của bảo vệ thân dưới vậy? Có phải đây là kiểu dáng đang thịnh hành của năm nay không vậy?" Trịnh Tuyết Dương tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn không hiểu Lý Minh Tuấn đang làm gì đây. Lý Minh Tuấn vô thức quay đầu lại, trong khoảnh khắc toàn thân chợt run lên cầm cập. Bùi Minh và Trịnh Tuyết Dương có lẽ là đến để ăn sáng, nhưng lúc này lại nhìn chằm chằm vào anh đánh giá từ trên xuống dưới. "Thầy Toản, anh là giám đốc của khu dưỡng này, tại sao quần áo lại không chỉnh tề như vậy thế? Phải là vào nửa đêm anh đã đi ra ngoài làm chuyện gì xấu, đúng không hả? Còn nữa, tại sao anh lại không mặc đồ? Chẳng lẽ là mới sáng sớm anh đã khỏa thân đi ra ngoài rồi ư? Thật không ngờ anh lại còn có sở thích này, quả thật là đã làm gương tốt cho người khác." Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh kinh ngạc lên tiếng nói. Mỗi câu mà Bùi Nguyên Minh đã nói ra, giây phút này đều khiến cho cơ thể của Lý Minh Tuấn chấn động lên từng hồi. Một cảm giác nhục nhã tự nhiên nảy sinh, Lý Minh Tuấn hận không thể trực tiếp đập đầu chết ngay tại đây cho rồi. "Gã ta không muốn sống nữa." Bùi Nguyên Minh lại vô thức nói, "Tuấn, anh giấu cái gì ở đây vậy? Là son môi sao?" Nghe thấy vậy, toàn thân Lý Minh Tuấn run cầm cập lên một hồi, ngay sau đó bàn tay chợt buông lỏng ra, áo khoác bị rơi xuống đất. Bùi Minh nhanh tay lẹ mắt đã che hai mắt của Trịnh Tuyết Dương lại từ lâu rồi, "Vợ ơi đừng nhìn, sẽ bị nổi gai mắt." Nhưng Trịnh Tuyết Dương không nhìn thấy, không có nghĩa là những người khác cũng không nhìn thấy. Có một cậu bé 3-4 tuổi đi ngang qua, vẻ mặt tò mò nhìn sang, sau đó lại hào hứng nói, "Ba, ba, chú chim nhỏ của chú này còn nhỏ hơn con nữa." "Ba quả nhiên ba không có nói dối con, chim nhỏ của con là lớn nhất." Phụt. Lý Minh Tuấn suýt chút nữa là đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi, vào lúc này anh ta hận không thể trực tiếp chết ngay tại. Hơn nữa anh ta cũng nhìn thấy vẻ mặt không nén nỗi của Trịnh Tuyết Dương. Dù sao thì Trịnh Tuyết Dương cũng là người trưởng thành, làm sao có thể không hiểu chuyện gì cơ chứ? Biểu hiện này đã nói rõ lên tất cả rồi. Xong rồi.

Một kẻ ăn bảm thì làm sao lại có cái thể diện này cơ chứ? Tên khuôn mặt của Trịnh Tuyết Dương cũng đang bị chấn động. Mặc dù cô biết rằng Bùi Nguyên Minh có quen biết với Nạp Lan Hoàng Chi, hai người cũng đã gặp nhau vài lần. Nhưng vấn đề là Trịnh Tuyết Dương cũng không ngờ rằng nhà họ Nạp Lan vậy mà lại nể mặt Bùi Nguyên Minh nhiều đến thế. Lúc này, ánh mắt cô sang nhìn Bùi Nguyên Minh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nói, giấy thỏa thuận một lát nữa để vợ tôi ký tên là được rồi, nơi này sẽ chuyển sang tên cô ấy, ngoài ra, thì bây giờ ở khu nghỉ mát này, tôi là người có quyền, phải không? Đúng vậy. Nạp Thưa Trạch kính cẩn nói. Vậy thì những người này đều thuộc quyền quản lý của tôi, đúng không? Bùi Nguyên Minh nhìn những nhân viên bảo vệ đó. Tất nhiên, lương của bọn họ đều là do anh trả, muốn sa thải bọn họ cũng là việc được quyết định chỉ trong một câu nói của anh mà thôi, thậm chí cần anh lên tiếng, tôi đảm bảo rằng họ sẽ nằm trong danh sách đen của ngành nghề này và kế từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ tìm được việc làm nữa. Mặc dù Nạp Thừa Trạch không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta là một người khôn ngoan, biết được vào lúc này nên nói những gì. Rất tốt. Bùi Nguyên Minh cầm lấy cốc cà phê trên bàn và nhấp một ngụm, lạnh lùng nói, vậy thì mọi người nói cho tôi biết, tối hôm qua là ai đi nhìn lén vị khách nữ kia vậy? Khi những lời này được thốt ra, các nhân viên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau. Bình thường bọn họ vẫn là việc dưới sự bức ép của Lý Minh Tuấn, nên hiện tại vẫn có chút sợ hãi đối với Lý Minh Tuấn. Còn đối với vị chủ nhân mới Bùi Nguyên Minh này mà nói thì vẫn có chút không có cách nào tiếp nhận được. Nạp Thừa Trạch nhận ra điều gì đó, lúc này mới lạnh lùng nói sư thật đi. Cho dù có là bất kỳ ai uy hiếp các anh, chỉ cần các anh nói ra sự thật, nhà họ Nạp Lan đều có thể bảo vệ được các anh, nhưng nếu các anh vu oan cho người tốt, thì tự mình biết hậu quả rồi đó. Nhóm nhân viên bảo vệ đều run cầm cập lên một lát, rất nhanh sau đó đội trưởng đội bảo vệ nói, ông Thừa Trạch, không liên quan đến chúng tôi, là Lý Minh Tuấn anh ta đã xúi giục chúng tôi đến vụ oan cho anh Nguyễn Minh, mục đích là vì muốn đưa anh ấy đi. Ngoài việc đánh anh ấy một trận ra, anh ta còn muốn dùng anh Nguyễn Minh để uy hiếp cô Trịnh, nhằm đạt được mục đích đen tối của mình. Ông Nạp Lan, tôi muốn tố cáo Lý Minh Tuấn, cái tên này dựa vào việc mình là giám đốc của khu nghỉ dưỡng này, bình thường quấy rối nhân viên phục vụ nữ thì cũng đã đành. Nhưng anh ta còn thường xuyên bỏ thuốc các vị khách nữ, rồi sau đó đến lúc nửa đêm thì đi vào phòng của người ta. Trước đây chúng tôi phải chịu khuất phục trước sự ức hiếp của anh ta, không dám ăn nói lung tung. Dê. Nhưng chúng tôi đều có bằng chứng. Chúng tôi đã lưu lại bản sao của một số video. Bởi vì chúng tôi biết rằng sớm muộn gì một ngày nào đó cũng sẽ có chuyện xảy ra. Nhóm nhân viên bảo vệ này nói nhanh chóng như đổ đậu vậy, giải thích tất cả mọi chuyện rõ ràng. Cái gì? Nạp Thừa Trạch cũng chấn động, ông ta không nghĩ đến việc sẽ có người dám làm ra chuyện như vậy dưới tầm mắt của nhà họ Nạp Lan. Chương 1163. Mà sao Minh lại muốn nhắm vào Bùi Nguyên Minh, Nạp Thừa Trạch cũng hiểu ngay lập. Lúc này đây, toàn thân toát mồ hôi lạnh. May mà Tuyết Dương không sao, nếu không, nhà họ Nạp Lan đều phải chôn cùng chuyện này. Bút. Lý Minh lúc này trực tiếp quỳ trên mặt đất, gã biết mình xong đời rồi. Không ngừng quỳ nói, tôi sai rồi. Tôi thực sai rồi. Cậu nhà Bùi, Tuyết Dương, cầu xin các người hãy tha cho tôi không dám nữa. Chỉ ánh mắt của Trịnh Tuyết Dương nhìn Minh Tuấn lúc này giống như đang nhìn một đồng rác. Trong mắt người phụ nữ, loại người này đồng nghĩa với rác. Mà Bùi Nguyên Minh cũng lạnh lùng, anh không nói nhưng anh không nói lời nào không nghĩa việc cứ thế này mà trôi qua. Nạp Thừa Trạch lạnh giọng nói, người đánh gãy chi của nó, sau đó đưa nó đến đồn cảnh sát thú, để nó mình làm rõ mọi chuyện. Rất nhanh Minh Tuấn đã mới bảo kéo đi. Mà điều chờ đợi gã sẽ chế tài của pháp luật, khả năng rất cao đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện ngoài nữa. Mọi chuyện đặt dấu chấm hết. Làng du lịch Cẩm Thượng cũng được chuyển sang tên của Trịnh Tuyết Dương. Mặc Trịnh Tuyết Dương nhiều lần thái độ chối nhưng thái độ của Nạp Thừa Trạch rất quả quyết, 5 lần 7 lượt tỏ ý Bùi Nguyễn Minh và Trịnh Tuyết Dương đã bắt được những con sâu làm dầu nồi canh của xí nghiệp nhà họ Nạp Lan. Tấm lòng thành nho nhỏ này, không nhận cũng phải nhận, cuối cùng không còn cách nào khác, Trịnh Tuyết Dương chỉ đành ký tên. Ngay cả bản thân cô cũng có chút không nói nên lời, mới chỉ đến làng du lịch Cẩm Thượng ngủ một đêm mà thôi, khu nghỉ dưỡng này đã trở thành của cô. Hơn nữa giá trị thị trường của khu du lịch này ít nhất cũng phải vài trăm triệu tệ. Nói cách khác, trong chốc lát Trịnh Tuyết Dương lại trở thành một tỷ phú. Lúc này, ánh mắt Trịnh Tuyết Dương nhìn Bùi Nguyên Minh đầy tò mò. Rốt cuộc người chồng đi ở rể này của mình cất giấu những bí mật gì? Một cuộc điện thoại duy nhất có thể khiến nhà họ Nạp Lan hết lòng hết dạ như vậy. Có thật là chỉ vì khả năng thẩm định vật báo của anh ấy thôi không? Trịnh Tuyết Dương luôn cho rằng cô hiểu rất rõ Bùi Nguyên Minh, nhưng giờ phút này cô cảm thấy càng ngày mình càng không hiểu được người chồng này. Cô còn chưa kịp hỏi gì, Nạp Thừa Trạch đã cho người gửi một tấm thiệp mời đến. Hội đấu giá do nhà họ Nạp Lan chuẩn bị sắp bắt đầu, vật phẩm đấu giá trung tâm của hội đấu giá lần này thuộc sở hữu của tập đoàn Đề Hảo. Vốn dĩ Trịnh Tuyết Dương muốn đến hiện trường xem, lúc nhận được thiệp mời, cô vui mừng như một đứa trẻ, thế là lại quên mất không tiếp tục hỏi Bùi Nguyên Minh. Nơi tổ chức hội đấu giá là phòng họp lớn của làng du lịch Cẩm Thượng. Nơi này bày chi rất xa hoa, nghe nói chi phí thuê một ngày cũng phải hơn 100.000 tệ. An ninh bên ngoài của nơi này cũng làm rất tốt, những người không có thiệp mời hoàn toàn không thể vào được. Sau khi để các nhân viên công tác kiểm tra các thiệp mời trong tay họ, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương đi theo đám đông vào trong hội trường, có thể thấy rằng có rất nhiều người hài to mặt lớn tụ họp bên trong. Phía sau rất nhiều người hài to mặt lớn, có mở ý hệ sĩ mặc vest đi giày ra canh giữ. Rõ ràng, danh tính của những người này rất quan trọng, đi đâu cũng cần được bảo vệ. Ngoài một số người đại hạ, còn có thể thấy một số khuôn mặt người nước ngoài. Vị trí của tập đoàn Đế Hảo là cửa vào Dương Thành, có rất nhiều người ngắm chúng. Mọi người đều muốn bắt tay với tập đoàn Đế Hảo, sau đó tiến quân vào thị trường Dương Thành. Quý cô xinh đẹp này, tôi là tước sĩ rót giờ đến từ đế quốc Ba Tư, thật vinh dự khi được gặp cô. Đúng lúc đó, một người đàn ông phương Tây với đôi mắt xanh và mái tóc xoăn đi tới, dùng thứ tiếng đại hạ không soi bắt chuyện, sau đó anh ta đưa tay ra nắm lấy tay Trịnh Tuyết Dương rồi đặt lên một nụ hôn chào hỏi. Còn Bùi Nguyên Minh thì hoàn toàn bị anh ta ngó lơ. Chương 1164. Nhưng mà đúng vào lúc anh ta sắp thành công, Bùi Nguyên Minh đã tiến lên nửa bước, thuận tay chân trước mặt Trịnh Tuyết Dương. Rót giờ sửng sốt một chút, ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, nói: "Người này, anh có hiểu lễ nghi cơ bản không vậy? Khi một quý tộc trao nụ hôn tay chào hỏi thì không ai có thể ngăn cản. Nếu ở đế quốc Ba Tư của chúng tôi, anh sẽ phải ra tòa vì hành vi thiếu tôn trọng đó." Bùi Nguyên Minh cười, lạnh lùng nói: "Đây là đại hạ, không phải đế quốc Ba Tư. Ở đại hạ của chúng tôi thì phải tuân theo các quy tắc của đại hạ chúng tôi. Nếu tự tiện chạm vào một cô gái, ở chỗ chúng tôi sẽ bị bắt giam vào đồn cảnh sát mấy ngày lão sượng. Anh quá cản rỡ. Anh ngang nhiên dám xúc phạm một quý tộc." Rót giờ nói lớn: "Hôm nay anh nhất định phải quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ đến đại sứ quán thiệu nại. Đến lúc đó, tôi sẽ khiến anh không chịu nổi." Nói xong lời này, sắc mặt Rót giờ này trông có vẻ rất đắc ý, anh ta là một người hiểu rõ đại hạ, cho nên anh ta rất rõ ràng chỉ cần mang tư cách khách nước ngoài của mình ra, rất nhiều người dân đại hạ sẽ nể mặt anh ta, thậm chí là khúm núm với anh ta. Bây giờ đến cả đại sứ quán anh ta cũng đã mang ra, anh ta không tin người đàn ông không có mắt này lại không sợ hãi. Dù sao thì anh ta cũng là một quý tộc với dòng máu thuần khiết của đế quốc Ba Tư. Bùi Nguyên Minh còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi Trịnh Tuyết Dương trừng mắt nhìn anh, hơi nghiêng người với Rót giờ, nói: "Thưa quý ngài tôn kinh, chồng tôi không hiểu nghi thức của đất nước ngài, xin đừng để bụng." Hiển nhiên Trịnh Tuyết Dương đang suy nghĩ cho Bùi Nguyên Minh, không muốn để anh làm mất lòng người nước ngoài nên tỏ thái độ nhân nhượng. Rót giờ nhìn trên dưới Trịnh Tuyết Dương mấy lượt, sau đó nở nụ cười mờ ám, nói: "Người đẹp, ông xã của cô không hiểu chuyện, cô lại rất hiểu chuyện. Ở đế quốc Ba Tư chúng tôi, ngay cả khi một người phụ nữ đã kết hôn, cô ấy vẫn có quyền kết giao với những người đàn ông khác." Bùi Nguyên Minh tò mò hỏi: "Vậy đàn ông đế quốc Ba Tư đều thích thả dê trên đầu sao?" "Thả dê?" Rót giờ sững người một lát, rõ ràng là anh ta không hiểu ý câu này. Nhưng là Trịnh Tuyết Dương lại phì một tiếng bật cười. Những người đại hạ khác ở gần đó cũng nở nụ cười hiểu ý Bùi Nguyên Minh tốt bụng giải thích: "Anh xem, trên đầu chỉ để mọc cỏ, không để thả dê không phải là rất uống phí sao? Cách anh nói có chút thú vị, đàn ông ở nước tôi rất thích chăn dê trên đầu." Giờ thì Rót giờ đã hiểu, nhưng người dân ở đế quốc Ba Tư rất cởi mở, anh ta không xấu hổ về điều này mà còn tự hào về điều đó. Lúc này anh ta tiếp tục mỉm cười, nói: "Quý cô xinh đẹp, xin tự giới thiệu, tôi là Rót giờ, đệ tam của tập đoàn tài chính phong phú của đế quốc Ba Tư, cô có thể gọi tôi là Rót giờ." Nói xong, Rót giờ lấy ra một tấm danh thiếp, trên đó còn ra huy thiếp vàng. Mà nghe những gì người đàn ông này nói, toàn trường đều rung động. "Cái gì? Tập đoàn tài chính phong phú của đế quốc Đài mà mặt trời không bao giờ lặn. Nghe nói tập đoàn này giao thiệp với rất nhiều người trong ngành công nghiệp, sao lại có hứng thú với tập đoàn Đề Hào vậy? Tập đoàn Phong Phú là một công ty đa quốc gia lớn, chẳng lẽ thị trường tư bản của đế quốc cũng vừa ý Dương Thành? Nói như vậy, sau này cạnh tranh ở Dương Thành sẽ lớn lắm đây." Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn khẽ to mày. Những tập đoàn đa quốc gia lớn này không chỉ có công nghệ tiên tiến mà còn có nguồn vốn dồi dào, rất khó để cạnh tranh với bọn họ. Chương 1165. Nhìn thấy đám người đại hạ này, mỗi người một đều có khuôn mặt vô cùng khó coi, vẻ mặt Rót giờ tươi cười đắc ý. Anh ta là quý tộc của đế quốc Ba Tư, đến đầu tư vào nơi hoang vu hẻo lánh này, có chút cảm giác như lòng lang dạ thú. Hơn nữa, lúc anh ta ở đế quốc Ba Tư, sớm đã nghe nói rằng một vài người dân ở đại hạ sinh ngoại. Bây giờ xem ra, là thật. Những doanh nhân người đại hạ này rõ ràng là sợ mình. Lúc này, Rót giờ dương dương đắc ý nhìn Trịnh Tuyết Dương nói: "Cô gái xinh đẹp, nếu qua lại với tôi, cô sẽ được rất nhiều lợi ích. Tôi không những có thể đưa cô đi nhận thức truyền thống văn hóa của đế quốc Ba Tư, hơn nữa nói không chừng tôi còn có thể giúp cô lấy được tấm thẻ xanh, cho phép cô có được tư cách nhập quốc tịch của đế quốc Ba Tư của chúng tôi." Khuôn mặt Rót giờ lúc này mang theo biểu cảm nhất định phải có được. Lúc anh ta ở đế quốc Ba Tư đã nghe nói rằng vẻ đẹp như mây của phụ nữ đất nước phương Đông cổ đại huyền bí. Hôm nay nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương càng thêm kinh động như gặp thiên thần, xinh đẹp hơn vô số lần những ngôi sao mà anh ta đã nhìn thấy trên TV. Cho nên dựa theo truyền thống của đế quốc Ba Tư, anh ta muốn có một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp với cô gái xinh đẹp này. Còn về chuyện cô có chồng hay không, Rót giờ hoàn toàn không quan tâm. Thẻ xanh của đế quốc mặt trời chưa bao giờ lặn rất tốt phải không? Chúng tôi không có hứng thú. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, nói xong dẫn Trịnh Tuyết Dương đi ngồi xuống vị trí của Rót giờ. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hiện lên một tia cợt, có chút ý tử, chỉ là một người đại hạ đơn thuần, mà lại dám từ quý tộc vĩ đại của đế quốc Ba Tư của chúng ta. Cậu chết chắc rồi. Người phụ nữ này, tôi cũng phải có được. Lúc này, bên cạnh anh ta có người nói nhỏ, cậu chủ, chuyện lớn làm trọng. Ông chủ nhân đã phân phó cả rồi, lần này bất luận như nào cũng đều phải giành giật được tập đoàn Hảo. Vì lợi ích của quốc Ba Tư. Vẻ mặt Rót giờ lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nói: "Tôi biết rồi, đợi đến lúc sau khi kết thúc, tôi sẽ lại tới chơi với con chuột chuối không có mắt của đại hạ." Sau đó, mọi người đều ngồi vào vị trí đã chỉ định. Người phụ trách của cuộc giá lần này là Nạp Thừa Trạch, ngoài ông ta ra, chính quyền Dương Thành cũng cử người đến giám sát hiện trường. Bởi vì đây là một sự kiện lớn ở Dương Thành. Sau khi nhà họ Nạp Lan bên này tùy ý lấy ra vài vật đất giá ra, cuối cùng cũng đã đến phần vui. Các kế tiếp là màn kịch quan trọng của ngày hôm nay.

Mấy quan chức cấp cao đã ở tập đoàn Đế Hào nhiều năm như vậy, lòng dạ đã sớm thầm độc rồi. Bọn họ căn bản không có quan niệm gì về nước nhà hết, chỉ cần bản thân mình tốt là được. Trịnh Tuyết Dương than thở mà nói, một tập đoàn như thế này mà rơi vào tay của Đế Quốc Ba Tư, sau này đối với thị trường Dương Thành chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Ây da. Quả nhiên, Trịnh Tuyết Dương rất lo lắng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ không nói đạo lý, đến quấy rối thị trường Dương Thành. Nói như vậy, nhà tư bản có lẽ không có bất cứ tổn hại gì, nhưng mà người dân sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn. Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Tuyết Dương, tò mò mà nói, em đang lo lắng vậy sao? Mặc dù anh biết được nỗi khổ tâm của Trịnh Tuyết Dương lương thiện, nhưng mà lại không ngờ được cô lại có lòng yêu nước như vậy. Trịnh Tuyết Dương gật đầu nói, chủ yếu là em lo lắng chi phí sinh hoạt của người dân sẽ bị tăng lên. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, vợ nói rất đúng, cho dù vì việc này, chúng ta cũng không thể để cho rót giờ làm được. Trịnh Tuyết Dương thở dài nói, nhưng mà chúng ta có cách gì đây? Cách thì rất đơn giản. Bùi Nguyên Minh cười cười, giây tiếp theo, ánh mắt Trịnh Tuyết Dương liền rung động, anh thản nhiên mà giơ tẩm biển trong tay lên. Trịnh Tuyết Dương liền bị dọa sợ rồi. Bùi Nguyên Minh muốn làm gì? Anh muốn phá rối sao? Chồng à, anh đừng làm vậy, hậu quả của việc phá rối trong lúc này, chúng ta không gánh được đâu. Trịnh Tuyết Dương sợ đến mức mặt tái nhợt rồi. Nhưng vấn đề là, lúc này cô muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Lúc Bùi Nguyên Minh vừa giơ bảng lên, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung về đây. Không ít nhân vật máu mặt nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vì trước đó Bùi Nguyên Minh không hề giơ bảng lên, mọi người không hề có ấn tượng với anh. Chỉ có người bản đầu giá, Nạp Thừa Trạch đứng trên sân khấu lộ ra vẻ tươi cười. Đối với nhà họ Nạp Lan mà nói, họ cũng không muốn tập đoàn Đế Hào sẽ rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài. Bây giờ Bùi Nguyên Minh đã chịu ra tay, không thể tốt hơn nữa. Ngay lúc này, Bùi Nguyên Minh ở dưới ánh mắt của Hàn Vạn rồi. Người, tùy ý mà mở miệng nói, 105.000 tỷ, nhiều thêm 1.000 đồng thử xem. Lúc Bùi Nguyên Minh hô giá này lên, tất cả mọi người đều ngây người. Sau đó không ít người đã đen mặt. Dù sao lúc rót giờ hô lên cái giá 105.000 tỷ, đã nói rõ tập đoàn tài chính phong phú rất muốn tập đoàn Đế Hào rồi. Cho dù là bây giờ hai người đại diện cho hai nhà họ lớn nhất, lúc này cũng không có ý định giơ biển, mà là chuẩn bị từ bỏ. Tất cả mọi người đều cảm thán, tập đoàn Đế Hào rơi vào tay tập đoàn tài chính phong phú, đây chính là thị trường của Dương Thành, sau này sợ là sẽ vô cùng rối loạn. Nhưng mà không thể ngờ được vào thời khắc mấu chốt, lại có một tia hy vọng. Còn có ai dám hô giá cạnh tranh, mấu chốt chính là anh chỉ bỏ thêm 1.000 đồng mà thôi. Đây là đang đấu giá à? Đây căn bản là đang đánh rót giờ, đánh vào mặt tập đoàn tài chính phong phú được không hả? Lúc này rót giờ liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Chương 1168. Phải biết rằng, người đến từ tập đoàn tài chính phong phú đều đến từ Đế Quốc Ba Tư. Cho dù là có mấy người Việt tiểu ở Đại Hạ thì cơ bản cũng nắm giữ thẻ cư trú của Đế Quốc Ba Tư ở trong tay. Cho nên, những người này làm việc ở trong khu vực Đại Hạ cũng được hưởng các đặc quyền ngoại giao. Mà loại đặc quyền này có thể khiến cho bọn họ làm sang làm bậy, khi mà có mâu thuẫn nhỏ với mấy người ở Đại Hạ thì cơ quan hành chính sẽ ra sức đứng ở bên phía bọn họ. Vậy nên, bình thường mà nói thì không có ai có xung đột với những người ngoại quốc có đặc quyền ngoại giao. Tuy nhiên, bây giờ lại có người khiêu khích người của Đế Quốc Ba Tư sao? Đặc biệt là rốt giờ, anh ta chính là một người thuộc bậc quyền quý. Ngay cả ở trong Đế Quốc Ba Tư thì cũng có thể xem là tầng lớp thống trị. Lúc này, anh ta từ xa nhìn Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương, khóe mắt lộ ra một tia cười giễu cợt. Dám khiêu khích anh ta sao? Đây chính là con chuột chuối chưa từng nhìn thấy thế giới, sợ là lang muốn tìm đến cái chết. 10.850.000 tỷ. Vẻ mặt rốt giờ lạnh lùng tăng giá, nhìn Bùi Nguyễn Minh với gương mặt đầy vẻ khiêu khích. Anh ta muốn xem, một con chuột chuối nhỏ bé có còn dám tiếp tục khiêu khích mình hay không. Không ngờ vẻ mặt Bùi Nguyên Minh thờ ơ, lại do tấm biển lên. 1.150.001.000 đồng. Mày! Tiêu Trị tức giận đến mức cả người run lên. Đây là một sự khiêu khích, hơn nữa cũng là một sự coi thường thân phận quý tộc của anh ta. Và những người khác cũng nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt kinh ngạc. Người này không biết là chui ra từ chỗ nào mà lá gan cũng lớn. Ngay cả những người đại diện đến từ 10 dòng họ hàng đầu của Đại Hạ cũng không dám trực tiếp khiêu khích tập đoàn phong phú. Nhưng người này lại thực sự có gan lớn như vậy. Sợ rằng một lúc nữa ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết. Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương lúc này cũng rất lo. Đắc tội với những dòng họ lớn ở trong nước cũng không sao. Nhưng mâu thuẫn với khách nước ngoài thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Chỉ là một cái không cẩn thận thì chính là tranh chấp ngoại giao. Như vậy thì cho dù nhà họ Thanh có ra mặt thì cũng không có cách nào có thể cứu được Bùi Nguyên Minh. Lúc này, Bùi Nguyên Minh ở trong mắt Trịnh Tuyết Dương mà nói thì dường như có chút bốc đồng. Vì tính cách nhất thời lại thực sự trêu chọc vào người của tập đoàn tài chính phong phú. Nhưng vấn đề là, phóng lao thì phải theo lao, không thể nào không dơ được. Mọi chuyện phát triển đến thời điểm này thì Trịnh Tuyết Dương cũng không có cách nào ngăn chặn, cô chỉ có thể xem với một vẻ lo 11.200 rót giờ tiếp tục nói một cách lạnh lùng. Ban đầu dựa theo dự toán của tập đoàn Phong Phú thì với 3 tỷ là có thể đủ để giành được tập đoàn Đế Hào. Nhưng vấn đề là lại xuất hiện một tên rác rưởi không biết nông sâu, tự nhiên vô cớ lại khiến cho bọn họ tăng giá thành thêm 200 triệu. Vào lúc này, rót giờ hận không thể trực tiếp bóp chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng hiện tại mà nói thì vẫn phải giữ vững bình tĩnh. Anh ta định đợi đến sau khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ lấy cớ tranh chấp ngoại giao để đưa người đến đại sứ quán của Đế Quốc Ba Tu. Đến khi đó thì anh ta nhất định sẽ đứng trước mặt của Bùi Nguyễn Minh làm nhục Trịnh Tuyết Dương. Hơn nữa còn để cho những người ở bên cạnh anh ta xếp hàng làm nhục. Suy cho cùng thì đây chính là sở trường mà người ở đế quốc Ba Tư của bọn họ giỏi nhất. Kết quả, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không nhìn ra vẻ oán hận trong mắt của Rót Giờ mà gương mặt anh chỉ thờ ơ không biện sắc nói, 11.200 tỷ lẻ 1.000 đồng mày. Rót Giờ tức giận đến mức gần như muốn nổ tung. Còn những người khác của tập đoàn Phong Phú, gương mặt hai nấy cũng đều ủ rũ nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh. Khi thật, con chuột chuối ở đại hạ này, đây chính là đang khiêu khích với đế quốc Ba Tư vĩ đại, tập đoàn Phong Phú vĩ đại. Và những người khác có mặt ở đây cũng khẽ to mày. Thằng nhóc này đã làm mọi chuyện đi quá xa, một lát nữa không biết kết cục sẽ thế nào. Được, mày lợi hại, tạo ngược lại muốn xem mày có thể lợi hại bao lâu. Gương mặt Rót Giờ u ám và lần nữa giơ tấm biển lên. 12.250 tỷ. Khi nghe đến mức giá này, tất cả những người có mặt đều há hốc mồm. Ngay cả những người trong nhà họ Nạp Lan cũng bị kinh ngạc. Ban đầu theo dự tính của cơ quan hành chính Dương Thành thì lần này tập đoàn Đề Hào có thể bán được với giá 8.750 tỷ đã là giá cao rồi. Nhưng không ngờ bây giờ giá đã tăng vọt. Trước 1.169. Sau khi ra giá tiền, Rót Giờ tỏ vẻ khiêu khích nhìn Bùi Nguyên. Giá 12.250 tỷ này là giá tiền cao nhất mà tập đoàn Phong Phú có thể đưa ra. Dù sao muốn chiếm giữ Dương Thành, tập đoàn Phong Phú phải giữ lại một chút vốn liếng để chuẩn bị cho việc khác. Hơn nữa, anh ta muốn nhìn xem tên này có dám theo hay không. Nếu như không dám, thì đương nhiên tập đoàn Đế Hảo sẽ rơi vào tay tập đoàn Phong Phú. Nhưng một khi Bùi Nguyên Minh tiếp tục tăng giá, đương nhiên anh ta sẽ không chi tiền ra nữa. Nhưng trái lại anh ta người thấp kém như chuột chuối nào làm sao lấy ra được 12.250 tỷ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh. Ngay cả vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương cũng trở nên căng thẳng. Bởi vì nhìn vẻ mặt của Rót Giờ mọi người đều đã biết, chắc Rót Giờ sẽ không ra giá tiền cao hơn. Tất cả mọi người muốn xem Bùi Minh dự định thế nào. Nghĩ không ra, sau khi nhìn Rót Giờ cười cười nói, anh lại giơ bảng hiệu lên, bình tĩnh nói, 14.000 tỷ. Ung Dung nói ra mấy chữ lại làm cho mấy người ở đây động. Cái gì? 14.000 tỷ. Lúc nghe này, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Tất cả mọi người nghĩ nhiều nhất Bùi Nguyên Minh chỉ thêm 1.000 đồng. Không ngờ rằng anh ta mở miệng ra lại thêm 1.700 tỷ. Quá mạnh. Lúc này, Rót Giờ và người của tập đoàn Phong Phú đều trợn tròn mắt. Bọn họ vốn nghĩ Bùi Nguyên Minh có ý làm bọn họ ghê tởm mà thôi, nhưng mà không ngờ Bùi Nguyên Minh lại làm thật. Về phần Trịnh Tuyết Dương, giờ phút này cô có cảm giác muốn sụp đổ. 4 tỷ. Bùi Nguyên Minh đang nói đùa sao? Anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Những quan chức của cơ quan hành chính Dương Thành đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Bùi Nguyên Minh. Người này trông rất bình thường lại có thể lấy ra được 14.000 tỷ sao? Ở đây, chỉ có Nạp Thừa Trạch nở nụ cười hiểu rõ, được, nếu như không ai khác ra giá cao hơn, vậy thì tập đoàn Đề Hào sẽ vào tay ngài Bùi Nguyên Minh với giá 14.000 tỷ. Chuyện này xem như tất cả đều kết thúc, mà mọi người đều nở nụ cười chế giễu nhìn Rót Giờ vốn muốn nhất định có được. Ngay lúc đầu, người của tập đoàn Phong Phú phách lối thế nào, dáng vẻ nhất định phải có được, nhưng mà kết quả thế nào đây, còn không phải bị người ta vả vào mặt sao? Mặc dù rất nhiều người không biết Bùi Nguyên Minh, nhưng đa phần đều cảm thấy tập đoàn Đề Hào rơi vào tay người đại hạ thì tốt hơn so với rơi vào tay con khỉ người nước ngoài kia. Ít ra tạm thời không có tập đoàn nước ngoài có thể tham gia vào thị trường Dương Thành. Dâm. Rót Giờ to cao đạp lên mặt bàn trước mặt, sắc mặt vô cùng bởi vì tập đoàn Phong Phú mù ổng tan công thị trường Dương khó coi. Thành, thậm chí là thị trường đại hạ thì bước đầu tiên chính là phải có tập đoàn Đề Hào. Nhưng mà bước đầu tiên anh ta đã thất bại. Như vậy, anh ta sẽ trở thành một kẻ bất tài trong tập đoàn. Đây là lùm xùm anh ta không cho phép xảy ra. Giờ phút này, đột nhiên Rót Giờ ngang đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh mà nói, "Được, hay cho một cải 14.000 tỷ. Tôi muốn xem, một con khỉ đại hạ sao lấy ra được 14.000 tỷ. Đây chính là đấu giá chính quy, không phải cứ ra giá là được. Nếu như tôi phát hiện anh cố ý quấy rối, cuối cùng không bỏ ra được 14.000 tỷ, vậy tôi sẽ dùng đặc quyền ngoại giao của Đế quốc Ba Tư mang anh đi, để đại sứ quán của chúng tôi xử lý. Thậm chí, chính phủ Dương Thành của mấy người cũng phải cho Đế quốc Ba Tư một lời giải thích." Chương 1170. Lúc này bộ dạng Rót Giờ rất vênh vênh tự đắc, mà sau khi được anh nhắc nhở, những người khác đều phản ứng lại. Đó là 40 đấy, chứ không phải là 40 đồng đâu. Một người nhìn có vẻ bình thường như Bùi Nguyên Minh, thực sự có số tiền đó sao? Mà vài người ở cơ quan địa phương Dương Thành cũng đang có mặt ở đây, lúc này vẻ mặt cũng rất khó coi. Lỡ như tập đoàn tài chính Phong Phú thực sự viện này mà đến gây rối, thì nói không chừng mũ qua của mấy người bọn họ cũng sẽ rớt xuống hết. Dù sao bọn họ cũng là người phụ trách phiên đấu giá này, thành công thì đương nhiên là có công, thất bại thì chắc chắn là trách nhiệm của bọn họ. Lúc này, một người nhân viên của cơ quan địa phương đứng lên, nhìn Bùi Nguyên Minh mà nói, anh này, anh cần phải chứng minh một chút, rằng anh có đủ tài sản để tham gia buổi cạnh tranh này. Nếu như không thể chứng minh được, chúng tôi sẽ bắt giam anh vì tội danh quấy rối hoạt động thương mại quốc tế. Hơn nữa anh còn phải cung kính mà lỗi với ông Rót Giờ. Nghe thấy câu này, Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp, tôi cần chứng minh. Vậy anh ta thì sao? Bùi Nguyên Minh chỉ sang Rót Giờ. Người nhân viên đó cười nói, hiệp sĩ Rót Giờ là khách nước ngoài cao quý, đương nhiên không cần phải chứng minh tài sản của anh. Bùi Nguyên Minh cười, không có nguyên tắc rồi. Hoạt động thương mại luôn chủ trọng công bằng, anh muốn kiểm tra tài sản, tôi không có vấn đề gì. Nhưng điều kiện của tôi là, con khi nước ngoài này cũng phải bị kiểm tra tài sản không thì, dựa vào cái gì mà tôi phải chứng minh tài sản của mình? Nghe được lời Bùi Minh, sắc mặt Rót Giờ đen sượng. Thằng nhóc đáng chết này, cậu có biết cậu đang sỉ nhục một hiệp sĩ không hả? Hiệp sĩ? tôi nhớ là nam tước đầy dây khắp cả nước Đế quốc Ba Tư, tử tước cũng nhiều như chó, anh như thế này, nhiều lắm cũng chỉ là một nam tước đi. Chỉ là một nam tước, ở đại hạ của tôi, có cái gì mà dám lên cho dù nói đến cùng, một người nam tước đại hạ cũng có mặt, đặc quyền ngoại giao, vậy có phải là tôi cần phải kiểm tra lại chứng minh thân phận của anh không? Lỡ như anh là giả mạo thì sao? Bùi Nguyên Minh bày ra bộ dạng đương nhiên mà nói, trực tiếp nào cho người nhân viên kia nghe lời. Chuyện lúc này mấy người nhân viên của cơ quan địa phương Dương Thành cũng gấp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. Lúc này, đột nhiên rót giờ cười lạnh một tiếng, nói, tên sóc kia, có phải là tôi có thể chứng minh được thân phận nam tước của tôi, cậu sẽ cho mọi người kiểm tra tài sản. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, vậy cậu có dám đánh cược với tôi không? Nếu như cậu có 40 tỷ, tôi sẽ dập đầu nhận sai với cậu, nếu như cậu không có 40 cậu sẽ dập đầu nhận sai với tôi. Dễ nhận thấy trong mắt rót giờ, Bùi Nguyên Minh căn bản là người không có tiền. Không chịu để tra tài sản, rõ ràng chính là mượn cớ để trốn mất. Nhưng mà làm sao rót giờ có thể buông tha anh như vậy được? Bùi Nguyên Minh như mày nói, không được. Cậu sợ rồi. Rót giờ cười lạnh. Toàn bộ mọi người đều nhìn về Bùi Nguyên Minh, cảm thấy chắc chắn anh là nghèo. Kết quả Bùi Nguyên Minh lại thản nhiên mà lắc đầu, thân phận của nam tước của Đế quốc Ba Tư là quá thấp rồi, không có tư cách quỳ xuống với tôi. Phút. Nghe thấy câu nói đó, một đám người đều suýt phun máu. Đã từng gặp qua người kiêu ngạo, nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo đến mức này. Địa vị của nam tước quá thấp, còn không có tư cách quỳ xuống cho cậu. Cậu tưởng cậu là ai chứ? Ngay lúc này, đột nhiên óc người quan sát Bùi Nguyên Minh vài lần, kinh ngạc mà nói, vị này không phải là tên ở rể của nhà họ Trịnh sao? Một tên ở rể, từ lúc nào lại kiêu ngạo như vậy? Gì cơ? Một tên ở rể lại dám khinh thường nam tước của Đế quốc Ba Tư sao? Ngay lúc này toàn bộ mọi người đều điên rồi. Chương 1171. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1171. Rốt giờ cũng hiểu được ý nghĩa của ở rể. Lập tức khuôn mặt anh ta tràn ngập nụ cười mỉa mai, nói, cậu chỉ là một tên ăn cơm não, lại dám xem thường tôi. Nam tước đây nói cho cậu biết, nếu như hôm nay cậu không thể chứng minh được tài sản của mình, thì đó chính là gây hiềm khích với nước ngoài, cho dù cậu và vợ cậu đều phải đi đến đại sứ quán của chúng tôi một chuyện. Nhà họ Bùi Phàm lạnh lùng nói, nếu như tôi từ chối thì sao? Vậy tôi sẽ báo cáo chuyện này cho quốc hội của Đế quốc, tôi muốn quốc hội tỉnh chính phủ các người để đòi lại công đạo. Rốt giờ lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy uy hiếp. Trước đây, anh ta đã làm như vậy rất nhiều lần. Anh uy hiếp tôi, hơn nữa còn uy hiếp tổ quốc tôi. Bùi Nguyên Minh nhíu mày. Uy hiếp đại hạ các người thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là đất nước cửa một đám khỉ mà thôi. Rốt giờ cười lạnh. Nghe thấy câu này, mọi người có mặt ở đây đều biến sắc, bao gồm cả những người của chính quyền nữa.